Thật đúng là cho ngươi điểm ánh mặt trời, ngươi liền sán lạn Ngộng Thiên Tầm cái miệng nhỏ hơi phiết, người này nam nhân thật đúng là đủ tự luyến, ai cùng hắn là hoàn mỹ nhất kết hợp nha. Đêm Vô Tuyệt ngẩn người, tuy rằng nàng lời nói nghe tới có chút kỳ quái, cực kỳ mới mẻ, nhưng là, hắn vẫn là minh bạch nàng ý tứ, nghe nàng cùng hắn đấu võ mồm, khỏe mắt không khỏi cong lên, tiêu cười ánh đầy mặt đều là, nguyên lai cùng nàng đấu võ mồm, cũng là một kiện thập phần vui sướng sự tình. Kia cũng muốn ngươi chịu cấp mới được. Đêm Vô Tuyệt đầy mặt cười khẽ, nửa thật nửa giả trêu đùa nàng, chỉ cần nàng chịu cấp. Kia trong giọng nói, tựa hồ lại nhiều vài phần khác thường ái muội, mà hắn nhìn phía nàng con ngươi, cũng hơi hơi chớp chớp. Ta hiện tại rốt cuộc biết, ngươi chính là một vô lại thêm lưu manh. Mộng Thiên Tầm vô ngữ đối trời xanh, cái gì đường đường tam hoàng tử, cái gì thần thoại nhân vật, chính là một vô lại, chính là một lưu manh. Ha ha, Đêm Vô Tuyệt cũng không giận, ngược lại cười càng thêm đắc ý, cười nhìn nàng thay đổi, trước cái loại này cự người ngàn dặm ở ngoài lạnh băng, đến cẩn thận đề phòng, hiện giờ nàng rốt cuộc buông xuống phòng bị, chân thật đối hắn như thế nào có thể không vui. Nàng càng là như vậy nói hắn, liền chứng minh, nàng trong lòng càng là thả lỏng, càng là tín nhiệm hắn. Nếu bổn vương là vô lại, vậy ngươi là cái gì, vô lại vương phi? Đêm Vô Tuyệt cười xuân phong nộn nhạo, nói đến chỗ này, lời nói hơi đốn. Một đôi con ngươi cố tình ở nàng trên người ngắm một vòng, sau đó ngao có chuyện lạ gật đầu, ân, rất sướng. Ngộng Thiên Tầm hơi giật mình, phản ứng quá hắn ý tư sau, hoàn toàn vô ngữ, như thế nào rõ ràng nàng mắng hắn nói, này đổi tới đổi lui thế nhưng chuyển tới chính mình trên người. Hắn là vô lại, nàng là hắn vương phi, còn rất sướng, kia nàng là cái gì? Trong lòng âm thầm buồn bực, vì sao mỗi lần đụng tới người nam nhân này, nàng tựa hồ đầu góc lại đột nhiên biến không đủ dùng, một không cẩn thận đã bị hắn vòng đi vào. Các ngươi chuẩn bị tốt không có? Hoàng thượng nhìn đến hai người chỉnh nửa ngày, còn không có chỉnh xong, lại hai cái đương sự lại không nóng nảy, rốt cuộc cũng có chút nhịn không được. Lại làm cho bọn họ như vậy đi xuống, thiên đều phải sáng. Đêm Vô Tuyệt sắc mặt trầm trầm, hiển nhiên bất mãn hoàng thượng quấy rầy, bất quá cũng biết, không thể lại như thế cọ sát đi xuống. Nhanh chóng hoàn thành cuối cùng động tác sau, lại nhìn thoáng qua, sau đó cực kỳ vừa lòng mà nói, thành. Mọi người đều âm thầm hô một hơi, này rốt cuộc hoàn thành. Kế tiếp, liền xem ngươi, bổn vương chính là chờ mong từ đâu. Đêm Vô Tuyệt chuyển hướng nàng, mang cười trong thanh âm ẩn vài phần hưng phấn chờ mong, bất quá cũng có chút lo lắng, không phải lo lắng nàng biểu diễn không tốt, mà là lo lắng thân thể của nàng. Nàng trong bụng còn hoài hài từ đâu, như thế đại chuẩn bị động tác. Cũng không biết, nàng muốn biểu diễn cái gì, đến lúc đó có thể hay không thương đến thân thể. Bất quá, nghĩ đến nàng làm việc từ trước đến nay đều là cực có chừng mực, tự nhiên sẽ không lấy chính mình cùng hài tử mạo hiểm, liền âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đêm Vô Tuyệt đi trở về chính mình vị trí, rơi xuống ngồi, một đôi con ngươi liền thẳng tắp nhìn nàng, thế nhưng là chớp đều không nháy mắt một chút, cùng lúc trước cái khác ba cái tuyệt sắc nữ tử biểu diễn khi, kia chính là đại đại bất đồng. Nguyên lai, hắn không phải đối này đó không có hứng thú, mà chỉ là nào đó người không có hứng thú, hắn để ý người, mặc kệ làm cái gì, hắn đều là hết sức chăm chú. Kia mấy cái tiểu thư khí ngực bốc hỏa, mắt đỏ lên, bằng cái gì kém như thế nhiều. Nếu là các nàng điều kiện so không phải Mộng Thiên Tầm cũng liền thôi, cố tình các nàng mặc kệ cái nào, mặc kệ điểm nào, đều so Mộng Thiên Tầm mạnh hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Cái này làm cho các nàng như thế nào tâm cam. Từng đôi đấu kỵ con ngươi nhìn chằm chằm hướng Ngộng Thiên Tầm, chờ đợi nàng biểu diễn, không, xác thực phải nói là chờ đợi nàng xấu mặt, các nàng cũng không tin, một cái từ nhỏ cái gì đều không có học quá xỉu bát quái sẽ thăng qua các nàng. Lộng như thế nhiều hù đầu, kế tiếp, lại biểu diễn không ra cái gì, chỉ biết càng mất mặt. Ngộng Thiên Tầm, ngươi có thể bắt đầu rồi. Hoàng hậu sắc mặt càng là khó coi. Âm trầm đều sắp tích thượng vũ tới, vốn là muốn cho Ngộng Thiên Tầm ở tam hoàng tử trước mặt xấu mặt, nhưng là hiện tại xem ra, nàng tựa hồ còn giúp cái kia nha đầu chết tiệt kia, tam hoàng tử đối nàng thật đúng là đủ đặc biệt. Ngộng Thiên Tầm cũng không nóng nảy, hơi hơi mỉm cười, sau đó thế nhưng đi rồi đi xuống, vòng tới rồi hậu trường mặt sau. Mọi người đang ở kỳ quái, nàng này không biểu diễn như thế nào đi xuống. Không phải là cái gì đều sẽ không, dọa chạy đi. Chỉ là, nếu cái gì đều sẽ không, làm gì còn chuẩn bị như thế nhiều, này không phải lãng phí thời gian sao? Ừ, Sẽ không chính là sẽ không, trang cái gì trang, trang không nổi nữa đi, mất mặt. Hoàng Phổ Vũ lại là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, hơi hơi để cao thanh âm nói, khi nói chuyện, một đôi con ngươi không khỏi chuyển hướng Đêm Vô Tuyệt phương hướng, muốn xem Đêm Vô Tuyệt đối với chuyện này là cái dạng gì phản ứng. Tương tất Đêm Vô Tuyệt nhất định thực tức giận, cảm giác thực mất mặt đi. Chỉ là, lại thấy Đêm Vô Tuyệt vẫn chính là vẻ mặt cười khẽ, một đôi con ngươi cũng vẫn liền nhìn trên đài, sung sướng chung có vài phần chờ mong. Mộng Thiên Tầm, ngươi rốt cuộc là có thể hay không muốn, sẽ không liền nói thẳng, đừng cọ tới cọ lui lãng phí thời gian. Hoàng hậu cũng nhận định là Mộng Thiên Tầm là căn bản cái gì đều sẽ không, lại chưa từng có đứng ở qua cái loại này biểu diễn sân khấu khi, cho nên, khẳng định là bị dọa chạy. Hoàng hậu trong con ngươi nhiều vài phần đắc ý, lúc này đây, nếu là Mộng Thiên Tầm chuẩn bị như thế nhiều, lại là cái gì đều sẽ không biểu diễn, kia nàng người này nhưng nem lớn. Hoàng hậu, đứa nhỏ này cũng là thật không có học quá này đó, ngài cũng không cần quá bức nàng. Huệ Phi vẻ mặt lo lắng vì Mộng Thiên Tầm cầu tình, kia mềm nhẹ thanh âm, kia tử ái dung khổng, thật sự rất khó làm người hoài nghi nàng dụng tâm. Này Huệ Phi ngụy trang năng lực thật là nhất lưu. Ai nói hoàng hậu bức nàng, vừa mới rõ ràng là nàng chính mình đáp ứng, nếu không có học quá, liền không cần đáp ứng rồi, lại diễn không ra, này vứt không chỉ là nàng chính mình mặt, cũng ném chúng ta Hoàng Phổ Vương chiều mặt. Hoàng hậu còn không có ra tiếng, Thái hậu lần này đã lánh luôn chỉ trích, lời này là chỉ trích Mộng Thiên Tầm, lại cũng là hướng về phía Huệ Phi đi, thực hiển nhiên, hiện giờ Thái hậu cùng Huệ Phi đã nước lửa không tương dung. Huệ Phi kinh hãi, tại đây loại trường hợp, tự nhiên không dám nhiều lời nữa, trong lòng phẫn nộ, cũng chỉ có thể cực lực chịu đựng, chỉ là nhẫn ngực khó chịu, hai tròng mắt nảy sinh ác độc, mà ẩn ở ống tay háo hạ tay, càng là không ngừng buộc chặt, buộc chặt. Nàng là bổn vương vương phi, ném không các ngươi Hoàng Phổ Vương chiều mặt. Chỉ là, Đêm Vô Tuyệt nghe được Thái Hậu nói, sắc mặt lại là không khỏi trầm trầm, lạnh lùng tung ra một câu, mặc kệ là ai, chỉ cần nói nàng không phải, hắn đều không chấp nhận được. Quản hắn là cái gì trường hợp, quản nàng là cái gì thân phận. Thái hậu hơi giật mình, sắc mặt khẽ biến, trong lòng lửa giận không ngừng bốc lên, nàng chính là cao cao tại thượng Thái hậu, ngày thường liền hoàng thượng đều lễ nhượng nàng, có cái gì sự, đều còn tới hỏi một chút nàng ý kiến, nàng khi nào ở như vậy trường hợp bị người như vậy chống đối quá. Khẩu khí này, nghẹn ở ngực, nuốt lại nuốt không dưới, phát lại không dám phát ra tới. Khó chịu chết khiếp. Mà vừa lúc vào lúc này, vừa mới đi vào hậu trường Mộng Thiên Tầm, lại lần nữa chết trở về, lúc này đây, nàng thay đổi một kiện quần áo. Đương nàng đi lên sân khấu trong phút chốc, mọi người ánh mắt, liền đồng thời đầu ở nàng trên người, đều là sôi nổi kinh sợ. Kia xiêm y ghi độc đáo mà mỹ lệ, xứng ở nàng trên người, càng là gai đúng châu ngứa, đem nàng thức tha nhiều vẻ dáng người hoàn mỹ phát họa ra tới. Nàng hiện giờ hoài rủn, còn bất mãn 2 tháng. Cho nên căn bản nhìn không ra tới. Giờ phút này nàng, mang theo nhàn nhạt cười, kia trương nguyên bản bình phàm mặt, tức khắc biến sặc sỡ lóa mắt, lại có một loại làm người gì không mắt kinh diễm. Nàng khẽ nhúc nhích bước chân, kéo quần áo hơi bãi, giống như một con mỹ lệ khổng tước. Không tồi, thật là một con khổng tước, kia kiện quần áo và áo, cũng vừa lúc chính là khổng tước lông chim đa dạng cùng nhan sắc. Mộng Thiên Tầm muốn tìm chính là như vậy một kiện quần áo. Nguyên bản nàng tới nay rất khó tìm đến, nhưng là không nghĩ tới, nàng tới rồi nội vụ chỗ, cùng chỗ đó quản sự vừa nói, kia quản sự liền lấy ra cái này quần áo, lúc ấy vừa thấy, nàng liền vừa lòng cực kỳ. Quản sự nói, đây là mấy năm trước, một cái cực nổi danh vũ nương tiến cung khi ấn nàng ý tứ đặt làm, nguyên bản là tính toán cấp hoàng thượng hiến vũ, nhưng là, còn không có chờ đến cấp hoàng thượng hiến vũ, cái kia vũ nương lại đột nhiên đã chết. Cho nên cái này quần áo liền vẫn luôn đều bãi ở chỗ này. Mộng Thiên Tầm không biết cái kia vũ nương ban đầu là chuẩn bị hiến cái gì vũ, cũng không biết cái kia vũ nương là như thế nào chết. Nhưng là, cái này quần áo, vừa lúc là nàng muốn. Bất quá, nàng lấy quá quần áo sau, đem nguyên bản có chút to rộng ống tay áo cấp cắt chặt đứt một ít, bởi vì, nàng muốn biểu diễn chính là khổng tức vũ. Khổng tức vũ, ngón tay cùng cánh tay thượng dáng múa là thập phần quan trọng. Nếu là ống tay áo quá dài, quá mức to rộng nói, căn bản là biểu hiện không ra. Nay Hoàng Phổ Vương triều dân phong còn tính mở ra, chỉ lộ ra một đoạn cánh tay đảo cũng không có gì. Đêm Vô Tuyệt con ngươi nhìn phía nàng kia lỏa lộ ở bên ngoài cánh tay khi, sắc mặt lại là rõ ràng tối sầm, một đôi trong con ngươi ấp ủ một cổ tử mang theo toàn vị tức giận. Cánh tay của nàng cực kỳ bóng loáng, làn da cũng là tốt cực kỳ, liền giống như vừa mới sinh ra trẻ con da thịt, không mang theo nửa điểm tì vết. Ở kia ánh đèn chiếu ánh hạ, càng là huyến lượng làm người gì không mắt. Đêm Vô Tuyệt nhìn đến ở đây cái khác nam nhân cũng đều thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng xem, trong lòng càng thêm nhiều vài phần phẫn nộ, tàn nhẫn không được lập tức đem nàng kéo xuống tới, trực tiếp mang theo nàng trở về. Ngộng Thiên Tầm nhìn phía hắn, hai tròng mắt hơi lóe, mang theo một chút nghi hoặc, lúc trước không phải nói tốt sao. Người nam nhân này ở làm cái gì? Chỉ là, đối thượng hắn kia tràn đầy phẫn nộ con người, Vi Lăng, Hảo Hảo, hắn đây là xảy ra chuyện gì? Mà nhìn đến hắn con ngươi hung hăng chừng hướng nàng lộ ở bên ngoài cánh tay khi, lúc này mới hiểu ý lại đây, khóe môi không khỏi hơi hơi một xả, này giống như cũng không có gì nha, nàng chỉ là lộ ra một đoạn cánh tay nha, lại không có toàn lộ ra tới. Hắn đến nỗi khí thành như vậy sao? Thật đúng là một cái keo kiệt nam nhân. Lúc trước Tần Diễm Nhi khiêu vũ khi xuyên y di phục chính là đem toàn bộ cánh tay đều lộ ra tới. Đêm Vô Tuyệt đối thượng nàng kia không sao cả bộ dáng, càng là khó thở, nữ nhân này, lá gan thật đúng là cẩn thận, xem ra không cho nàng điểm giáo huấn là không được. Bất quá nghĩ đến nàng lúc trước giao đãi, liền cực kỳ buồn bực đem trong lòng bất mãn ẩn đi xuống, đợi lát nữa lại cùng nàng tính toán sổ sách. Hắn kia gợi cả môi hơi nhấp một chút, sau đó lạnh lùng nói, đem cái khắc đèn đều tắt. Hắn giờ phút này là hoàn toàn mệnh lệnh ngữ khí, lại còn có mang theo vài phần tức giận, mọi người kinh trợn mắt há hốc mồm, bất quá. Những cái đó tụ tập ở Ngộng Thiên Tầm trên người con ngươi cũng đều hơi hơi chuyển hướng hắn. Này, này Tam Hoàng tử đây là cái gì ý tứ nha, đem đèn tắt. Đem đèn tắt, còn như thế nào xem biểu diễn nha. Chỉ là, mọi người nghe hắn giờ phút này lại rõ ràng mang theo tức giận thanh âm, liền tính trong lòng có lại nhiều nghi hoặc, cũng không dám chất vấn. Hoàng thượng cũng là ngẩn người, có chút kinh ngạc nhìn phía Đêm Vô Tuyệt, có chút hoài nghi. Chính mình có phải hay không nghe lầm? Tắt đèn. Đêm Vô Tuyệt vọng hắn liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, kia trong giọng nói vẫn chính là mệnh lệnh ngữ khí, hơn nữa không mang theo chút nào thương lượng đường sống. Mà hắn kia sắc mặt càng là càng ngày càng đen, trong con ngươi lửa giận cũng càng thêm rõ ràng. Hoàng thượng nhìn đến giờ phút này bộ dáng này hắn, kia còn dám nhiều lời, dù sao này cũng không phải cái gì đại sự, tắt đèn liền tắt đèn đi, liền liên tục phân phó đem sở hữu đèn đều tắt. Mọi người trong lòng đều âm thầm nghi hoặc nha, này tắt đèn còn có thể biểu diễn gì nha, không phải là người mù sờ tượng chính mình đoán đi, liền đều sôi nổi suy đoán, này Ngộng Thiên Tầm có thể là cái gì đều sẽ không, lại sợ xấu mặt, cho nên mới nghĩ ra loại này bất nhập lưu biện pháp. Chỉ là, như vậy cùng không có biểu diễn cũng không có gì khác biệt nha. Hừ, cố lộng huyền hư, mất mặt xấu hổ. Hoàng Phổ Vũ vẻ mặt trào phúng. Cũng càng có vài phần vui sướng khi người gặp họa, chờ xem Ngộng Thiên Tầm chê cười. Chỉ là, trong đại điện cái khác đèn đều sau khi lửa tắt, chỉ thấy Đêm Vô Tuyệt tay, nhẹ nhàng vung lên, sân khấu phía trên, lại đột nhiên sáng lên, hơn nữa thập phần huyễn lượng. Nhưng là kia ánh sáng, lại không có tứ tán mở ra, chỉ là hình thành một cái vòng sáng, một cái chỉ đem Ngộng Thiên Tầm ánh vòng sáng. Vòng sáng chiếu rọi xuống Ngộng Thiên Tầm càng nhiều vài phần lộng lẫy quan mang. Âm nhạc vang lên, quang hoàn dưới nàng, nhẹ vê khởi vạt áo, duyên dáng xoay tròn, giống như một con đang muốn dương cánh muốn bay khổng tức linh hoạt mà sinh động. Mọi người sôi nổi mở to mắt, vì kia độc đáo đến kinh người thiết kế, càng bởi vì nàng kia kinh người phong màu. Nhanh chóng xoay tròn động thái tuyệt đẹp sau, đó là trầm tích tĩnh, nàng nhẹ túi xuống thân mình sau đó ở kia quang hoàn dưới, chậm rãi dựng lên. Ngón tay linh động vũ động, kia tư thái. Nghiễm nhiên chính là một con khổng tức hiện ra ở mọi người trước mặt, giống như lúc. Đêm Vô Tuyệt trong con ngươi tức giận đã giấu đi, minh bạch nàng tiệt đi ống tay háo dụng ý, mà nhìn nàng kia duyên dáng đủ để chấn động linh hồn dáng múa, một đôi trong con ngươi, cũng là tràn đầy kinh diễm. Hắn thật sự không nghĩ tới, nàng sẽ khiêu vũ, lại còn có nhảy như vậy hảo. Giờ phút này mọi người con ngươi đều là không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Nhìn nàng mỗi một cái sinh động mà kỳ dị động tác. Nàng vũ không phải cái loại này phù hoa khoa trường, cũng không phải cái loại này tranh diễm khoe khoang, mà là một loại linh hồn xúc động, dung nhập linh hồn vũ, mỗi một động tác, đều có nàng độc đáo mị lực cùng thuyết minh. Nàng toàn bộ động tác nối liền lên, giống như chính là một con khổng tước bay ra hoa xào, nhanh nhẹ mà thăm hỏi bốn phía, đương nó phát hiện chung quanh không có bất luận cái gì uy hiếp khi, mới bình yên mà đi xuống trên núi, ở mặt cỏ thượng nhẹ nhàng khởi vũ, sau đó đẩy ra bụi cỏ, nhánh cây tìm kiếm nước suối. Đương nó tìm được thủy khi, cao hứng mà ở thủy biên chiếu chính mình trên người bóng dáng, uống nước, tắm rửa, tiêu sái mà run rất chính mình trên người bọt nước, triển khai nó kia sặc sỡ lóa mắt cánh, khai bình, cùng vạn vật sánh bằng, tự do hạnh phúc mà bay lượn. Mà mặt trên quang hoàn theo kia âm nhạc, thế nhưng tựa hồ cũng không ngừng biến hóa khi, tựa hồ sắp tới, khi xa, tựa hồ còn không ngừng biến hóa nhan sắc, vì nàng biểu diễn càng thêm vài phần mộng ảo. Ở đây người, không khỏi sôi nổi trận to con người, bọn họ đều là thân phận tôn quý người, như vậy yến hội tham gia qua không ít, vũ đạo cũng xem qua không ít, nhưng là, giống như vậy vũ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp qua. Hơn nữa kia độc đáo làm người nghẹn họng nhìn chân chối quang hoàn, sở hữu hết thảy đều là một loại làm người chấn động hiệu quả. Một vũ kết thúc, mọi người đều tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại, vẫn liền ngốc ngốc nhìn nàng, nhìn kia quang hoàn hạ, lộng lây hoa mắt nàng. Quên mất sở hữu phản ứng. Ngộng Thiên Tầm đứng yên, nhìn đến mọi người kinh ngạc bộ dáng, trong lòng âm thầm cười khẽ. Nàng biết, cái này triều đại người tuyệt đối không có xem qua loại này khổng tước vũ, nhưng là nơi này lại có khổng tước. Hơn nữa, nơi này người, đem khổng tước trở thành một loại thập phần thần thánh động vật, cực kỳ thích, cũng là cực kỳ kính ngưỡng. Đây cũng là nàng lựa chọn biểu diễn khổng tước vũ nguyên nhân. Nàng ở hiện đại thời điểm, bởi vì một lần nhiệm vụ chuyên môn vào vũ đạo học viện, học chính là khổng tước vũ, lúc ấy, giáo nàng là một vị thập phần xuất sắc khổng tước vũ lao sư, ở cả nước cũng là thập phần có danh tiếng. Chính là ở lúc ấy, nàng nhận thức hắn, cái kia làm nàng ái 8 năm, cuối cùng lại là hoàn toàn phản bội nàng nam nhân. Nàng còn nhớ, lần đầu tiên đến vũ đạo học viện khi, nàng liền gặp được hắn, khi đó hắn, đứng ở ánh mặt trời dưới, lại là vẻ mặt mê mang, nhìn đến nàng, giống như nhìn đến cứu tinh, hỏi nàng đi ký túc xá nữa như thế nào đi, hắn nói, hắn là tới tìm hắn muội muội. Nàng nói, nàng cũng là ngày đầu tiên tới học viện, cho nên, không biết, vì thế, bọn họ hai người, ở trong học viện, vòng một vòng lại một vòng, cuối cùng, tựa hồ quên mất nguyên bản mục đích, mà có cái gì hơi hơi đã xảy ra biến hóa. Năm ấy, nàng mới 19 tuổi, đúng là mộng ảo đồng thoại nằm mơ tuổi, tâm động chính là như vậy đơn giản. Về sau sự tình, liền thuận lý thành trương, từ hẹn hò đến thổ lộ, lại đến sau lại, nàng đem chính mình sở hữu hết thể đều cho hắn. Cũng đúng là bởi vì nhận thức hắn, cho nên nàng mặc kệ nhiều vội, vẫn luôn đều kiên trì đi học vũ, thậm chí tham gia quá một ít thi đấu, chỉ là vì che giấu chính mình thân phận. Rốt cuộc, nàng công tác, quyết định thân phận của nàng là không thể bị người biết đến, một khi tiết bí, chẳng những nàng sẽ có nguy hiểm, nàng đồng bạn cũng sẽ có nguy hiểm. Nàng khi đó cũng không phải không tin hắn, mà không thể lấy đồng sự sinh mệnh tới mạo hiểm, rốt cuộc có đôi khi liền tính hắn trong lúc vô tình một câu, liền khả năng sẽ cho các nàng mang đến nhất trí mạng nguy hiểm. Nhưng là, nàng lại không có nghĩ đến, nàng đau khổ kinh doanh, lại chỉ là một cái cực đại châm trọng, bởi vì nam nhân kia đã sớm biết thân phận của nàng, cũng điều tra rõ nàng hết thảy. Chỉ là nàng còn ngây ngốc, vẫn luôn chẳng hay biết gì. Hiện tại nghĩ đến, chỉ sợ kia căn bản chính là hắn trước đó an bài tốt một cái cục, mà nàng liền như vậy ngây ngốc nhảy tiến vào. Nàng chưa từng có hoài nghi quá, nàng thâm ái nam nhân, thế nhưng ngay từ đầu chính là một cái âm mưu. Một cái làm nàng tan xương nát thị tâm mưu, cũng liên lụy nàng đồng sự, nàng tốt nhất cũng là duy nhất bằng hữu. Nếu là lại làm nàng lựa chọn, nếu là lại làm hắn xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng đồng dạng sẽ không chút do dự giết hắn. Đau lòng, xâm nhập nàng đáy lòng, nhưng cũng gần là trong nháy mắt, nàng lập tức thu thập hảo tâm tình của mình. Nàng nói qua, sẽ không lại vì nam nhân kia mà đau, bởi vì hắn không đáng giá. Đêm vô tuyệt con người vẫn luôn đều khẩn chăm chú vào nàng trên người, kinh ngạc, chấn động, hắn phát hiện, giờ phút này thế nhưng không có một cái từ có thể hình dung hắn giờ phút này tâm tình. Hắn chưa bao giờ biết, nàng thế nhưng sẽ khiêu vũ, người khác vũ là dùng thân thể ở nhảy, mà nàng lại là ở dùng linh hồn mà nhảy. Giờ khắc này, hắn thật sự vì nàng kinh diễm, chỉ là, đột nhiên phát hiện nàng trong con ngươi kia chợt lóe mà qua đau khi, sắc mặt của hắn lại là bỗng nhiên trầm xuống. Tuy rằng, kia đau che giấu thực mau, nhưng là, hắn lại vẫn liền thấy rõ, nàng là vì sao mà đau? Vì ai mà đau? Đột nhiên nghĩ tới ngày đó buổi tối nàng lời nói, chẳng lẽ, nàng là vì nam nhân kia mà đau? Giờ khắc này, hán tâm, cũng đi theo nàng mà đau. Nhìn đến giờ phút này, đại điện thượng mọi người con ngươi đều thẳng tắp mà nhìn nàng, đặc biệt là những cái đó nam nhân ánh mắt, đều là cái loại này không chút nào che giấu kinh diễm, đêm vô tuyệt sắc mặt càng âm trầm vài phần. Hắn đột nhiên đứng dậy, còn mọi người còn không có phản ứng lại đây khi, đã nhanh chóng nhảy lên sân khấu, tay duỗi ra, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, đem nàng kia hai chỉ lộ ở bên ngoài cánh tay hết thể ôm lên, sau đó nhanh chóng mang theo nàng nhảy đi xuống. Từ hôm nay trở đi, không chuẩn ở cái khác nam nhân trước mặt khiêu vũ, chỉ có thể nhảy cho bổn vương xem. Đêm vô tuyệt ôm lấy tay nàng, buộc chặt, bá đạo chiếm hữu dục, cuồng vọng lời nói, tiết lộ hắn giờ phút này khẩn trương. Ngộng Thiên Tầm khỏe môi hơi xả, đêm vô tuyệt, ngươi có thể hay không lại bá đạo điểm. Hắn con ngươi dừng ở cánh tay của nàng thượng, mà hắn tay, giờ phút này cũng chính ôm ở nàng một cánh tay thượng, cái loại này nhu như trẻ con bóng loáng cùng mềm mại, làm hắn luyến tiếc buông ra. Mà tưởng tượng đến, vừa mới ở đại điện thượng, cái khác nam nhân nhìn phía nàng ánh mắt, liền nhịn không được buồn bực, có chút hung tợn mà nói, về sau, càng không chuẩn xuyên như vậy quần áo, mau đi đổi đi. Vẫn chính là hắn độc hưu bá đạo cùng cuồng vọng, còn ẩn áp lực không được tức giận, tàn nhẫn không được đem nàng trực tiếp bao vây lại. Ngộng Thiên Tầm hoàn toàn không nói gì, người nam nhân này đích sắc không phải giống nhau bá đạo, hơn nữa cũng không phải giống nhau keo kiệt. Đêm vô tuyệt đem nàng dẫn đi sau, đại điện chung những người khác mới hồi phục tinh thần lại, nôn hãy còn chưa hết, nhưng là người cũng đã không thấy. Đây là cái gì vũ nha, lão phu sống này ở bó lớn tuổi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy vũ, thật là mỹ thay, diệu thay. Đã năm gần 60 đại học sĩ sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi tán dương, biểu tình gian, còn mang theo vài phần dư vị vô cùng. Là nha, ta cũng không có gặp qua, bất quá, lại cực kỳ giống thánh điểu khổng tước, kia động tác thật là linh động mà bức thẳng. Bừng tỉnh liền giống như thật sự nhìn đến một con thánh điểu ở vũ động. Một vị khác đại thần cũng nhịn không được đi theo khen ngợi. Đích xác, không nghĩ tới này Ngộng Thiên Tầm thế nhưng còn có như vậy bản lĩnh, trước kia không phải đồn đãi nàng cái gì đều sẽ không sao. Hiện tại xem ra, kia đồn đãi quả thực không thể tin nha. Cũng có người nhịn không được cảm khái. Hoàng thượng tựa hồ vẫn liền không có hồi mà thần, vẫn liền ngơ ngác nhìn sân khấu phía trên, vừa mới Ngộng Thiên Tầm thân ảnh. Đột nhiên nếu hắn nhớ tới một người, một cái hơn 20 năm, kỳ thật vẫn luôn lưu tại hắn trong lòng người. Nhớ tới, hắn cùng nàng tương ngộ khi, nàng tuy rằng bị thương, nhưng là lại vẫn liền mị kinh người, là cái loại này chấn động linh hồn xúc động. Mà vừa mới Ngộng Thiên Tầm đứng ở sân khấu thượng, cũng cho hắn như vậy một loại cảm giác, một loại xúc động, chỉ là Ngộng Thiên Tầm cùng nàng, kém lại là quá xa, một cái đẹp như bầu trời tiên tử, một cái lại là bình phàm. Lọt vào đám người liền rất khó phát hiện. Bất quá, hắn lại không thể không thừa nhận, vừa mới Ngộng Thiên Tầm vũ đích sắc làm người chấn động, hơn nữa là đến từ sâu trong linh hồn chấn động. Hảo, nhảy thật sự là quá tốt. Hoàng thượng thiệt tình khen ngợi, hoàng thượng vừa nói sau, ở ngồi các đại thần cũng đều sôi nổi tán thưởng, trong lúc nhất thời, vỗ tay mới mãnh liệt vang lên. Hoàng phủ vũ hận nghiến răng nghiến lợi, nguyên bản là muốn làm Ngộng Thiên Tầm xấu mặt, không nghĩ tới. Lại làm nàng ra nổi bật, mà nghe mọi người trường tay, nghe được những cái đó các đại thần khen ngợi thanh, Hoàng Phổ Vũ tàn nhẫn không được làm cho bọn họ câm miệng. Hoàng hậu sắc mặt cũng là khó coi tới rồi cực điểm, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, Ngộng Thiên Tầm thế nhưng sẽ khiêu vũ, lại còn có nhảy như thế hảo, hảo đến kinh người. Như vậy Vũ, liền tính luyện cái 10 năm, 8 năm, cũng không nhất định có thể đủ nhảy đến như vậy cảnh giới. Ngộng Thiên Tầm như thế nào có thể nhảy đến như vậy hảo, nàng rõ ràng từ nhỏ cái gì đều không có học. Điểm này, nàng là nhất rõ ràng. Này, này như thế nào khả năng? Nguyên bản là muốn cho nàng xấu mặt, nghĩ Ngộng Thiên Tầm trước mặt mọi người xấu mặt, đêm vô tuyệt khả năng liền sẽ không lại tuyển nàng, lại không có nghĩ đến, hiện tại thế nhưng giúp nàng. Tưởng tượng đến vừa mới đêm vô tuyệt kia dáng vẻ khẩn trương, hoàng hậu sắc mặt liền càng đen vài phần. Huệ phi càng là khí toàn thân đều phát ra run, ẩn ở ống tay áo hạ tay càng là không ngừng buộc chặt, kia thật dài móng tay đều khảm vào da thịt chung, nhưng là nàng lại tựa hồ không có cảm giác được đau, vẫn liền đang không ngừng dùng sức. Nàng vừa mới hoảng hốt chung, tựa hồ từ cái kia nha đầu chết tiệt kia trên người thấy được năm đó cái kia tiện nhân bóng dáng. Năm đó cái kia tiện nhân, chính là dựa vào chính mình một khuôn mặt, giả bộ một bộ đáng thương tích tích bộ dáng, cầu dẫn nam nhân. Năm đó, nàng mới vừa tiến cung không bao lâu, khi đó hoàng thượng phi thường sủng ái nàng, lúc ấy, nàng ở trong cung không sai biệt lắm là độc sủng, thậm chí hoàng thượng ra khỏi thành khi, cũng chỉ mang theo nàng một người. Chỉ là, trăm triệu không nghĩ tới, sẽ ở trên đường gặp bị thương nữ nhân kia, mà hoàng thượng từ cứu lên nữ nhân kia khởi, mắt liền không có rời đi quá nữ nhân kia, sở hữu tâm tư đều nhào vào nữ nhân kia trên người, thế nhưng liền xem đều không có thời gian liếc nhìn nàng một cái. Nàng hận, thật sự rất hận, cho nên, nàng, Huệ Phi, ngươi giác ngàn tìm vũ như thế nào? Chỉ là, đúng lúc vào lúc này, hoàng thượng hỏi chuyện đánh gãy Huệ Phi hồi ức. Huệ Phi liên tục che giấu hạ vừa mới cảm xúc, nhìn phía hoàng thượng, ôn nhu cười nói, không nghĩ tới, kia nha đầu vũ thế nhưng nhảy như thế hảo. Kia cười vẫn liền giống như ngày thường giống nhau từ ái, chỉ là, lại chỉ có nàng chính mình biết, giờ phút này nàng cười như vậy miễn cưỡng, nàng giờ phút này chính là tàn nhẫn không được đem Ngộng Thiên Tầm đá vụn vạn đoạn, nhưng là rồi lại không thể không trái lương tâm khích lệ nàng. Giờ phút này, đêm vô tuyệt đã mang theo Ngộng Thiên Tầm về tới đại điện thượng. Huệ Phi nhìn đến Mộng Thiên Tầm khi, trên mặt cười rõ ràng cứng đờ, một đôi trong con ngươi càng là hận ý mãnh hiện. Mà những cái đó các đại thần nhìn đến Mộng Thiên Tầm đi vào tới, lại lần nữa nhịn không được khen ngợi. Mộng Thiên Tầm lúc này đây cũng thật xem như nhất minh kinh nhân, mà loại này vũ ở phía sau, cũng không ngừng bị người bắt trước, chỉ là, có thể nhảy ra giống nàng như vậy sinh động rất thật, lại là cực nhỏ, cực nhỏ. Huệ Phi sắc mặt liền càng thêm khó coi. Mà hoàng hậu nhìn phía Mộng Thiên Tầm trong con ngươi, càng là nhịn không được phẫn nộ, giờ phút này Mộng Thiên Tầm kia phong cảnh bộ dáng, càng là thật sâu đau đớn nàng mắt. Hoàng thượng, hoàng hậu, không hảo, không hảo, thái tử hán. Đột nhiên một cái cung nữ vội vàng xông vào đại điện, vẻ mặt hoảng loạn hô, nàng thế nhưng liền như thế xông vào, có thể thấy được nàng giờ phút này sốt ruột cùng hoảng loạn. Mộng Thiên Tầm khỏe môi hơi hơi đạm khai một tia cười lạnh, không nghĩ tới. Như thế mau đã bị phát hiện, xem ra trò hay còn ở phía sau đâu. Chỉ là, nhìn phía một bên đêm vô tuyệt khi, lại không khỏi rụt một chút thân mình, lấy người nam nhân này bá đạo mà lại keo kiệt cá tính, nếu là biết nàng đối thái tử làm những cái đó sự tình, khẳng định sẽ sinh khí đi. Mà vừa mới đêm vô tuyệt là thấy được nàng từ sau núi giả ra tới, khẳng định lập tức là có thể đủ nghĩ đến là nàng làm. Nghĩ đến đây, Mộng Thiên Tầm thân mình hơi hơi cứng đờ. Xảy ra chuyện gì? Đêm vô tuyệt kinh giác đến nàng khác thường, chuyển mắt, nhìn phía nàng, lo lắng hỏi. Cái kia, nếu là ta ngồi tương đối quá mức một chút sự tình, ngươi có thể hay không sinh khí nha? Mộng Thiên Tầm nhìn phía hắn, hơi mang thử nhỏ giọng hỏi, trong thanh âm còn mang theo vài phần cẩn thận. Đêm vô tuyệt hơi giật mình, nhìn đến nàng bộ dáng, trong con ngươi nhanh chóng ẩn quá một tia nghi hoặc, theo bản năng nhìn liếc mắt một cái vừa mới tới bẩm báo cung nữ. Lại nghĩ tới lúc trước ở núi giả phụ cận phát hiện chuyện của nàng. Thông minh như hắn, tự nhiên đoán được sự tình mơ hồ, nữ nhân này lúc trước liền cố ý chi khai hắn, không cho hắn đi xem, thật đúng là không biết, nàng làm cái gì. Hắn hơi hơi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ba phải cái nào cũng được nói, kia muốn xem ngươi rốt cuộc làm cái gì sự tình. Nói đi, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Khu! Ngộng Thiên Tầm đột nhiên cảm giác được bị chính mình nước miếng đoạt một chút. Liên tục nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là một chút việc nhỏ. Giờ phút này, Mộng Thiên Tầm biết không có thể nói cho hắn, bất quá, liền tính không nói cho hắn, hắn cũng thực mau là có thể đã biết. Cái gì sự, như vậy hoang mang rối loạn. Hoàng hậu vốn là khí bốc hỏa, hiện giờ thấy này cung nữ hoang mang rối loạn chạy và hô to thái tử không hảo, cả khuôn mặt liền hoàn toàn âm trầm xuống dưới. Hôm nay đến hội, là nàng không làm thái tử tham gia. Bởi vì thượng hai lần, thái tử một gặp được cái kia nha đầu chết tiệt kia liền không chuyện tốt. Kia một lần ở đại điện phía trên, liền bởi vì cái kia nha đầu chết tiệt kia quấy rối, hoàng thượng thiếu chút nữa thật sự phế đi thái tử. Thái tử trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình quá nhiều, nàng sợ lại ra ngoài ý muốn. Nàng biết, nếu là lại ra cái gì sự tình, hoàng thượng khẳng định sẽ phế đi thái tử. Nhưng là, lại không có nghĩ đến, không làm thái tử tham gia yến hội. Thái tử cũng đã xảy ra chuyện, bất quá, hoàng hậu chỉ cho rằng có thể là thái tử ở trong cung chờ phiền, chính mình gặp phải cái gì sự tới, hơn phân nửa là bệnh cũ lại tái phát, lại chiếm đoạt trong cung cung nữ. Trong lòng sốt ruột, thầm hận thái tử không biết cố gắng, lại càng quái cái kia cung nữ ở kinh tiểu quái, không có mắt sắc, lúc này, như thế nào có thể hướng hoàng thượng bẩm báo, kinh động hoàng thượng, sự tình liền phiền thoái. Âm thầm suy tư như thế nào đem này cung nữ đuổi đi, đem việc này áp xuống đi. Hồi hoàng hậu nương nương, thái tử hắn ở sau núi giả, hắn. Cái kia cung nữ đối thượng hoàng hậu kia sắp ăn thịt người con người, kinh toàn thân phát run, nói chuyện cũng biến nói lắp lên, mà khi nói chuyện kia biểu tình cũng là cực kỳ kỳ quái, lại cấp, lại hoảng, lại sợ, hơn nữa trên mặt còn có vài phần khả nghi đỏ ửng, xấu hổ với xuất khẩu. Hoàng hậu nghe nàng nhắc tới sau núi giả, lại thấy nàng vẻ mặt ngượng ngùng, liền càng thêm cho rằng thái tử là cưỡng bức cái kia cung nữ, bị cái này tiểu cung nữ gặp được, không khỏi tức giận quát không có mắt đồ vật, cũng không nhìn xem cũng là cái gì trường hợp, thế nhưng còn kinh động hoàng thượng, còn không nhanh lên cút đi. Đêm Vô Tuyệt đang nghe đến cung nữ nhắc tới núi giả khi, hai tròng mắt hơi lóe, chuyển hướng Ngộng Thiên Tầm, giờ phút này, hắn đã thập phần khẳng định, chuyện này, tuyệt đối cùng nữ nhân này thoát không được quan hệ. Ngộng Thiên Tầm biết hắn đang nhìn nàng, âm thầm hô một hơi, một đôi con ngươi tả nhìn sang, hữu nhìn xem, chính là không xem hắn. Đêm Vô Tuyệt khí âm thầm cắn răng, xem ra, nàng còn không chuẩn bị nói cho hắn, hảo, hắn đảo muốn nhìn, nàng muốn trang đến cái gì thời điểm. Chỉ là, nhìn đến cái kia cung nữ bộ dáng, hắn trong lòng cũng nghĩ đến, thái tử rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhìn phía Ngộng Thiên Tầm con ngươi lóe lóe, nữ nhân này, rốt cuộc đối thái tử làm cái gì? Chính là, thái tử trên người, thật nhiều huyết. Cái kia cung nữ nuốt nước miếng một cái, nói lắp lợi hại hơn, trên mặt cũng càng nhiều vài phần sợ hãi. Đem nói rõ ràng. Hoàng thượng cũng ý thức được sự tình khác thường, trầm giọng hỏi. Nô tỳ nhất thời cũng nói không rõ. Hoàng thượng, hoàng hậu vẫn là qua đi nhìn xem đi. Cái kia cung nữ thân mình run càng thêm lợi hại, biểu tình cũng càng thêm quái dị, cuối cùng thế nhưng không nói, làm hoàng thượng, hoàng hậu chính mình đi xem. Ở đâu? Hoàng thượng trong thanh âm càng nhiều vài phần lạnh lẽo. Đồ vô dụng, liền cái lời nói đều nói không rõ, còn không mang theo lộ. Hoàng hậu trong con ngươi tàn nhẫn mãnh hiện, hung hăng trừng mắt nhìn cung nữ liếc mắt một cái, tức giận quát. Chỉ là nhìn đến nàng bộ dáng, tâm trầm xuống, một đôi trong con ngươi cũng kinh hiện ra vài phần sợ hãi, thái tử không phải là thật sự ra cái gì đại sự đi. Huyết, chẳng lẽ thái tử bị thương? Chẳng lẽ không phải nàng tưởng như vậy? Nghĩ đến nếu thái tử thật sự chỉ là cùng cung nữ lêu lổng, cái này cung nữ cũng không đến mức dọa thành như vậy. Hơn nữa nếu thật là như vậy sự tình, này sẽ thái tử cũng khẳng định rời đi, cũng quả quyết sẽ không ở đằng kia chờ hoàng thượng đi bắt. Là, cung nữ liên tục đáp lời. Liền xoay người, ở phía trước dẫn đường, chỉ là, mới vừa đi hai bước, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại ngừng lại, lại lần nữa quay lại qua thân, nhìn phía những cái đó tính toán đi theo các đại thần. Người đang làm gì, còn không mau đi. Hoàng hậu giờ phút này sốt ruột, nhìn đến nàng ngừng lại, càng là khí bốc hỏa, tức giận quát. Kia cung nữ nguyên bản muốn nói cái gì, bị hoàng hậu như thế một giống liền không có lại nói, xoay người, tiếp tục về phía trước đi đến. Nàng nguyên bản cũng là đi bưng nước trà, kết quả nghe được sau núi giả có động tĩnh, bởi vì trong lòng tò mò, nàng liền đánh bạo muốn đi xem, cái khắc cùng nàng cùng nhau cung nữ sợ hãi, khuyên nàng không cần đi, nhưng là nàng lòng hiếu kỳ quá nặng, vẫn là đi qua đi. Chỉ là, đi qua đi sau, nhìn đến sau núi giả tình hình, lại là tức khắc kinh hồn phi pha tán, lúc ấy là lại sợ, lại hối, sớm biết rằng là cái dạng này tình hình, đánh chết nàng, nàng cũng không tới xem. Nhưng là, nếu thấy được, không bẩm báo, kia cũng là không có khả năng, cho nên, chỉ có thể căng ra đầu tới bẩm báo. Núi giả ly đại điện cũng không xa. Cho nên có chút tò mò người, liền cũng đi theo tới nhìn đến đế là đã xảy ra cái gì sự. Hoàng thượng, hoàng hậu đám người đi theo cái kia cung nữ, thực mau liền tới rồi, đi gần, liền nghe được thấp thấp trầm ngâm thanh âm kia không phải rất lớn, tựa hồ mang theo vài phần nghẹn ngào, dầu dĩ. Còn có chút mơ hồ không rõ, nhưng là lại có một loại làm người kinh hãi đau đớn. Hoàng hậu bước chân hơi dừng một chút, thân mình cũng đi theo run rẩy, thanh âm kia, nàng nghe ra, đúng là thái tử thanh âm, tâm cũng đống nhiên huyền lên, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Nghe thanh âm này, thái tử hình như là bị thương. Nhưng là, tại đây hoàng cung bên trong, ai dám thương thái tử? Chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Mau, mau qua đi nhìn xem là chuyện như thế nào, nghe thanh âm này hình như là thái tử bị thương. Dù sao cũng là chính mình thân sinh nhi tử, hoàng hậu trong lòng xuất ruột, liên thanh phân phó. Đương nhiên, hoàng hậu chỉ tưởng thái tử bị người đả thương. Căng đèn bọn thái giám liền liên tục về phía trước, theo thanh âm, vòng tới rồi sau núi giả. Hoàng hậu cũng theo sát theo qua đi, cái khác người, cũng đều tưởng thái tử bị thương, liền cũng đều đi theo vòng tới rồi sau núi giả. Chỉ có Mộng Thiên Tầm, chẳng những không có về phía trước, ngược lại còn về phía sau lui lại mấy bước, chỉ là, khóe môi lại là hơi hơi mang theo một tia cười lạnh, thái tử lúc này đây, chính là hoàn toàn chơi xong rồi. Đêm Vô Tuyệt thấy nàng không có quá khứ, liền cũng đi theo nàng ngừng lại, chỉ là nhìn nàng khi, mi giác lại là hơi hơi chọn một chút, nàng còn không phải là muốn ở trong hoàng cung chế tạo hỗn loạn sao. Như thế nào này sẽ ngược lại bất quá đi đâu? A, a, này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, thiên đâu, là ai như thế tàn nhẫn? Đột nhiên sau núi giả đống nhiên truyền ra hoàng hậu kinh thiên động địa khóc tiếng la, thanh âm kia trung mang theo vô pháp che giấu sợ hãi cùng khủng hoảng. Cái khác đi theo người cũng có đi theo kinh hô ra tiếng. Đêm Vô Tuyệt nghe được hoàng hậu khóc tiếng la, lại nghe được cái khác người kinh hô, mày gắt gao nhăn lại, này, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì sự tình, thế nhưng làm đại gia như vậy kinh hoàng. Nàng rốt cuộc làm cái gì? Đêm Vô Tuyệt về phía trước mại động vài bước, xuyên thấu qua đám người nhìn lại, chờ đến nhìn đến nằm trên mặt đất, toàn thân để trần, một thân là huyết thái tử khi, cũng là không khỏi cả kinh. Mà lại nhìn đến thái tử bị thương giờ địa phương, mi giác hung hăng nhảy vài cái, đây là nữ nhân này nói chỉ là một chút việc nhỏ. Nàng, thế nhưng đem thái tử cấp thiến, lại còn có đem thái tử quần áo tất cả đều lột sạch, này, đây là một cái chưa xuất các nữ nhân có thể làm sự tình sao. Đêm Vô Tuyệt sắc mặt nháy mắt đen vài phần, trong con ngươi lửa giận cũng xung ra, còn có cái gì sự tình, là nữ nhân này không dám làm, nàng thế nhưng... Nhanh chóng quay lại thân, một cái cất bước, liền nhảy đến Mộng Thiên Tầm bên người, một đôi con ngươi thẳng tắp mà, hung hăng trừng mắt nàng, môi khẽ nhúc nhích, có chút nghiến răng nghiến lợi thấp giọng tàn nhẫn nói, đây là ngươi nói một chút việc nhỏ, ân, là không nhiều làm sự. Mộng Thiên Tầm khỏe môi hơi liếc, nhỏ giọng nói thầm, chỉ là, một đôi con ngươi, vẫn là không dám nhìn hướng nàng, nàng rất rõ ràng, ở cái này cổ đại, nàng một nữ nhân làm ra chuyện như vậy. Là như vậy kinh thế hai tủ. Bất quá, đối nàng mà nói, nàng bất giác chính là bao lớn sự tình, nàng cũng chỉ là ấn thái tử lúc trước nói muốn đối phó nàng biện pháp trả lại cho thái tử, bất quá chính là mặt khác nhiều tặng hắn điểm khen thưởng thôi. Ngươi, Đêm Vô Tuyệt chán nản, ngươi cởi một người nam nhân quần áo, còn. Đêm Vô Tuyệt nói bỗng nhiên dừng lại, chỉ là, nhìn phía nàng trong con ngươi càng nhiều vài phần tức giận, thấp giọng quát, ngươi còn nói dám nói. Không nhiều lắm sự. Tưởng tượng đến, nàng thế nhưng cởi nam nhân khác quần áo, hắn liền nhịn không được buồn bực. Tuy rằng biết, nàng như thế làm khẳng định cũng là có nguyên nhân, nhưng là, giống như vậy sự tình, nàng có thể cho hắn tới làm, thế nào, đều không thể làm nàng tới động thủ. Bất quá, hắn giờ phút này tuy rằng khí bốc hỏa, nhưng là, lại đem thanh âm áp cực thấp, thấp đến chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được, hơn nữa giờ phút này cái khác người. Cũng đều vây quanh xem thái tử sự tình, cũng không có người chú ý tới bọn họ bên này. Tuy rằng Đêm Vô Tuyệt thanh âm áp rất thấp, nhưng là giờ phút này, nghe vào Mộng Thiên Tầm trong tai, lại giống như cuồng phong giống giận, đầu hơi rũ rũ, thấp giọng nói, kỳ thật, ta căn bản không đem hắn đương nam nhân, hơn nữa lúc ấy như vậy hát, chính là cái gì đều nhìn không thấy, đến nỗi bị thương địa phương, là dùng hắn kiếm, nhất kiếm đi xuống, liền không có, có thể tính cái gì đại sự đâu. Mộng Thiên Tầm không biết là giờ phút này thật sự sợ hắn, vẫn là bởi vì cái khác, thế nhưng cùng hắn giải thích. Mộng Thiên Tầm thanh âm càng thấp, nhưng là Đêm Vô Tuyệt lại là nghe rành mạch, nghe nàng lời nói, mi giác thỉnh thịch nhảy hai cái, thật đúng là mệt nàng nói ra, nhất kiếm đi xuống, liền không có, nhìn nàng nói vân đạm phong khinh, kia nàng còn tưởng thế nào. Ấn nàng như thế nói đến, đích sắc không xem như cái gì đại sự. Bất quá, đang nghe đến nàng nói đến thiên quá hắc. Căn bản cái gì đều nhìn không thấy khi, sắc mặt lại là rõ ràng hòa hoãn vài phần, trong con ngươi lửa giận cũng trong bất chi bất giác giấu đi. Hắn để ý, vốn dĩ cũng chỉ có điểm này, đến nỗi cái khác, hắn mới sẽ không để ý. Liên tính nhìn không thấy cũng không được, lại có loại sự tình này, từ bổn vương tới động thủ. Đêm Vô Tuyệt bá đạo tuyên bố, kia lời nói thật sự là cuồng vọng làm người vô pháp nhìn thẳng, giống như vậy nói, chỉ sợ cũng chỉ có hắn nói ra. Mộng Thiên Tầm liền biết, hắn tức giận nguyên nhân là ghen, nhưng là nghe được hắn nói, khóe môi vẫn là nhịn không được tàn nhẫn xả hai hạ, hảo đi, không thể không nói, người nam nhân này, vẫn là rất hợp nàng tính tình. Nếu là về sau lại có loại sự tình này, nàng bảo đảm làm hắn tới động thủ, rốt cuộc loại chuyện này, nàng cũng không muốn làm. Mộng Thiên Tầm cực kỳ thuận theo gật gật đầu. Đêm Vô Tuyệt vừa lòng, cũng thỏa mãn, sung sướng, cũng hưng phấn, trên mặt một lần nữa mạn khai kia sán lạn mà hoa mắt cười, nhẹ nhàng vô vô nàng đầu, cực kỳ phong cách mà nói, này còn kém không nhiều lắm, bất quá, ngươi nhưng cho bổn vương nhớ kỹ, về sau lại phát sinh chuyện như vậy, bổn vương tuyệt không nhẹ tha. Mộng Thiên Tầm môi hơi liếc, như thế nào cảm giác nàng như là thành nàng chuyên sủng dường như, chuyên sủng, chuyên dưỡng sủng vật. Đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ gặp được thái tử? Đêm Vô Tuyệt sắc mặt lại lần nữa đột nhiên trầm xuống, ghen tuông qua đi, bình tĩnh, mới suy nghĩ vấn đề này. Mộng Thiên Tầm trừng hắn một cái này thông minh tuyệt đỉnh, sâu không lường được nam nhân thế nhưng đến bây giờ mới nhớ tới hỏi cái này vấn đề. Đêm Vô Tuyệt đối thượng nàng con ngươi, không tự giác ho nhẹ một tiếng, vừa mới vừa thấy đến thái tử trần truồng lộ thể bộ dáng, tưởng tượng đến, nàng thế nhưng cởi thái tử quần áo, trong lòng lửa giận liền nhịn không được bốc lên. Đích sắc không nghĩ tới cái khác sự tình. Là thái tử ngăn cản ta, muốn phi lễ ta. Mộng Thiên Tầm con ngươi trầm trầm, đúng sự thật nói. Đêm Vô Tuyệt thân mình cứng đờ, nguyên bản còn mang theo cười khẽ mặt nháy mắt âm lanh xuống dưới, trong nháy mắt, từ một cái nhu tình nam tử biến thành A-tu-la, một đôi trong con ngươi, cũng nhanh chóng mạn quá thị huyết sắc ý, xem Mộng Thiên Tầm đều hơi hơi kinh hãi. Nàng biết, nếu là lúc ấy làm hắn tới xử trí thái tử, thái tử tuyệt đối không ngừng là hiện tại cái dạng này, chỉ sợ muốn so hiện tại càng muốn thảm thượng gấp 10 lần. Kỳ thật, ta chỉ là đem thái tử tưởng đối ta làm sự tình, dùng ở thái tử trên người. Mộng Thiên Tầm con ngươi hướng về núi giả phương hướng nhìn nhìn, trên mặt cũng nhiều vài phần lạnh lẽo. Nếu không phải thái tử muốn như vậy tàn nhẫn đối nàng, nàng cũng sẽ không như thế làm. Mà Đêm Vô Tuyệt đang nghe đến nàng những lời này sau, hơi ngẩn ra một chút. Ngay sau đó minh bạch nàng ý tứ, kia tràn đầy sát ý con ngươi mị mị, khóe môi chậm rãi xả ra một tia thị huyết cười lạnh, nếu dám động bổn vương nữ nhân, thực hảo. Không có người biết, hắn giờ phút này theo như lời thực hảo là cái gì ý tứ, nhưng là Mộng Thiên Tầm lại biết, kế tiếp, thái tử kết cục, chỉ sợ sẽ thảm hại hơn. Này, này rốt cuộc là ai làm nha? Rốt cuộc là ai? Mà sau núi giả, hoàng hậu còn ở cực lực gào giống. Hoàng thượng cũng là hoàn toàn ngơ ngẩn, lại kinh, lại giận, bất quá, hắn tự nhiên sẽ không giống hoàng hậu giống nhau loạn đều, lạnh giọng mệnh lệnh nói, còn không đem thái tử mang về phòng. Mặc kệ như thế nào, tổng không thể cứ như vậy làm thái tử ở chỗ này nằm, chỉ có thể trước đem hắn đưa về phòng, lại đến tra chuyện này. Là có mấy cái thị vệ, nghe được hoàng thượng mệnh lệnh, mới hồi phục tinh thần lại, liên tục muốn về phía trước, chỉ là, vừa lúc vào lúc này, nguyên bản có chút hôn mê thái tử đột nhiên tỉnh lại, vừa thấy đã có người tới gần, đột nhiên phát điên hô, tiện nhân, bổn cung muốn giết ngươi, giết ngươi. Thái tử tê tê, nhặt lên trên mặt đất kiếm, đồng nhiên từ trên mặt đất bò lên, hướng về kia mấy cái thị vệ huy đi. Kia mấy cái thị vệ trong lúc nhất thời không có phòng bị, hơn nữa cũng không dám phản kháng, một cái thị vệ cánh tay thế nhưng ngạnh sinh sinh bị thái tử bổ xuống. Giờ phút này thái tử toàn thân để trần. Phía dưới còn ở lưu trữ huyết, như vậy, muốn nhiều buồn cười, liền có bao nhiêu buồn cười. Những cái đó các đại thần xem sửng sốt, kinh sợ rất nhiều, cũng không khỏi âm thầm lắc đầu. Thái tử cái này là hoàn toàn hủy hoại, cái gì đều không có, liền cái nam nhân đều không phải, còn có thể có cái gì. Hung chi còn trần chuồng lộ thể bị ném ở chỗ này, hiện giờ còn phát điên muốn giết người, sở hữu hết thảy đều hoàn toàn hủy hoại. Có chút cung nữ nhìn đến thái tử bộ dáng, liên tục tránh đi, che thu hút chữ, không dám nhìn tới, sợ huyết tinh, càng sợ nhìn đến thái tử giờ phút này bộ dáng. Thái tử, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? rốt cuộc là ai đem ngươi thương thành như vậy? Hoàng hậu xem kinh tâm, cũng có chút sợ hãi, trong miệng nói lo lắng nói, nhưng là thân mình lại theo bản năng về phía sau lui một bước, sợ thái tử kiếm huy đến nàng trên người. Còn không nhanh lên đem thái tử chế trụ. Hoàng thượng sắc mặt nháy mắt âm trầm, ẩn ẩn thậm chí có chút biến thành màu đen, thái tử này còn ngại không đủ mất mặt nha. Chỉ là, giờ phút này thái tử sức lực lại là rất lớn, hơn nữa trong tay kiếm càng là loạn huy, chém lung tung, nhưng cái đó thị vệ trong lúc nhất thời cũng vô pháp tới gần. Thiện nhân, bổn cung muốn giết người. Thái tử một bên huy kiếm, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi kêu, trên mặt càng là làm người kinh tâm giết người, nhìn đến ai liền giết ai. Thái tử, ngươi tỉnh tỉnh, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hoàng hậu nhìn đến thái tử hoàn toàn phát điên bộ dáng, càng là sợ hãi, cũng biết không thể lại như thế làm thái tử nháo đi xuống. Đối với thái tử cao giọng hô, thái tử, ngươi nói cho mẫu hậu, rốt cuộc là ai đem ngươi hại thành như vậy? Nguyên bản đang ở nổi điên bổ về phía những cái đó thị vệ thái tử, nghe được hoàng hậu nói sau, tựa hồ vi lăng một chút, tựa hồ ẩn ẩn nhớ tới cái gì, sau đó xoay người, nhìn phía hoàng hậu, một đôi con ngươi có chút dại ra, có như vậy trong nháy mắt tán tĩnh. Hoàng hậu cho rằng hắn thanh tỉnh, liền lại lần nữa khẩn trương hỏi, ngươi nói cho mẫu hậu, là ai đem ngươi thương thành như vậy, mẫu hậu tuyệt không tha nàng. Bổn cung giết ngươi, chính là ngươi tiện nhân này, chính là ngươi tiện nhân này đem bổn cung hại thành như vậy, bổn cung muốn giết ngươi. Chỉ là, thái tử lại đột nhiên phát điên hướng về hoàng hậu vào tới, trong tay kiếm cũng càng là thẳng tắp về phía hoàng hậu lạc tới. Hoàng hậu cẩn thận. Con hảo, một cái thị vệ mắt sắc, liên tục chắn lại đây, ngăn cản thái tử, hoàng hậu dọa sắc mặt đều trắng, liên tục về phía sau thối lui. Mọi người nhìn đến này tình hình, càng là kinh trợn mắt há hốc mồm, này thái tử, thế nhưng liền chính mình mẫu hậu đều sát, xem ra là thật sự điên rồi, đều lo lắng nổi điên thái tử sẽ thương đến chính mình, liền đều sôi nổi về phía sau thối lui. Có mấy cái thị vệ, cũng che chở hoàng thượng thối lui đến núi giả bên ngoài. Mấy cái thị vệ cùng nhau về phía trước, đem thái tử chế trụ. Bổn cung muốn giết ngươi, thiện nhân, bổn cung muốn giết ngươi. Thái tử còn đang liều mạng dãy rủa, trong miệng vẫn cũng chỉ có như vậy hai câu lời nói. Có cái thị vệ đem chính mình ngoại sam cởi xuống dưới, khoác ở thái tử trên người, cũng coi như là thoáng che lấp một chút. Mới đưa thái tử từ sau núi giả mang theo ra tới. Giết ngươi, thiện nhân. Thái tử còn ở lăn lộn, thị vệ cho hắn che ở trên người quần áo liền lại bị hắn lăn lộn rớt, xem mọi người đều không khỏi âm thầm lắc đầu. Vốn dĩ ở sau núi giả, còn không có vài người qua đi, này sẽ thái tử bị mang theo trở về, bên ngoài chạm người nhưng nhiều, vừa mới lưu tại đại điện chung người, nghe được tiếng la, cũng đều lại đây. Thái hậu vẫn luôn đều không thích thái tử, cho nên vừa mới cũng không có cùng lại đây, hiện giờ cũng lại đây, mà đi theo thái hậu cùng nhau tới, thậm chí còn có mấy cái nhịn không được tò mò tiểu thư, đương nhiên còn có hoàng thượng những cái đó phi tử vị. Giờ phút này thái tử như thế một náo, làm cho hề, mọi người toàn thấy được, một người thượng đều là kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Kia mấy cái tiểu thư lại sợ, lại thẹn, lấy lại tinh thần, nhanh chóng xoay người, không dám lại nhìn. Này, đây là chuyện như thế nào? Là ai làm? Thái hậu cũng là hoàn toàn kinh sợ, trong lúc nhất thời thậm chí có chút không phục hồi tinh thần lại, nàng tuy rằng không quá thích thái tử, nhưng là quá bị thương thành như vậy, nàng vẫn là tức giận. Những cái đó các phi tần cũng là một đám hoàn toàn ngây người, bất quá, ngốc lăng qua đi, có mừng thầm, có vui sướng khi người gặp họa, thái tử nháo thành như vậy, khẳng định là hoàn toàn xong rồi, hơn nữa hoàng hậu cũng không kết cục tốt. Huệ phi khỏe môi cày xong nhiều vài phần đắc ý cười lạnh, đặc biệt là nhìn đến giờ phút này cấp sức đầu mẹ chán hoàng hậu, tâm tình càng là âm thầm mừng thầm. Hiện giờ, như thế nhiều người nhìn đến, việc này khẳng định là giấu không được. Dẫn đi. Hoàng thượng mặt đã hoàn toàn đen, thái tử như thế một náo, đem hoàng thất mặt đều ném hết. Có người liền âm thầm suy đoán, hắn trong miệng tiện nhân chỉ chính là ai. Nghe ý tứ này, hẳn là cái nữ nhân đi. Hoàng hậu cũng nghe đến thái tử không ngừng kêu tiện nhân, hai tròng mắt chợt lóe, trong đầu đột nhiên hiện lên một người, ngay sau đó nhanh chóng xoay người, nhìn đến đứng ở cách đó không xa Ngộng Thiên Tầm khi, một đôi trong con ngươi nhanh chóng mạn quá ngoan độc sắc ý, tàn nhẫn thanh nói, là ngươi tiện nhân này đem thái tử hại thành như vậy. Hoàng hậu khi nói chuyện, cũng thẳng đến Mộng Thiên Tầm trước mặt, một đôi con ngươi hung tợn trứng mắt, một đôi tay, duỗi hướng nàng trước mặt, tàn nhẫn không được trực tiếp xé rách nàng, nhưng là xem ở đứng ở Mộng Thiên Tầm bên người Đêm Vô Tuyệt, đôi tay kia, liền chỉ có thể cương ở giữa không trung. Ngàn tim không rõ hoàng hậu ý tứ. Mộng Thiên Tầm chớp chớp mắt chử, vẻ mặt vô tội, biểu tình tự nhiên, không thấy nửa điểm khác thường. Giờ phút này mấy cái thị vệ, chính mang theo thái tử từ bên này đi qua, thái tử trong miệng vẫn là ở tê tê, tiện nhân, bổn cung muốn giết ngươi. Đêm Vô Tuyệt mặt tối sầm, hơi hơi rời thân, chặn nàng trước mặt, không nghĩ làm nàng nhìn đến thái tử giờ phút này cho hề, cũng càng không nghĩ làm thái tử nhìn đến nàng. Mộng Thiên Tầm nhìn đến hắn rất nhỏ động tác, minh bạch hắn dụng ý, hơi ngẩn ra một chút, trong lòng tựa hồ ẩn ẩn xẹt qua cái gì. Hừ, ngươi đừng ở bổn cung trước mặt trang vô tội, bổn cung biết, khẳng định là ngươi đem thái tử hại thành như vậy. Hoàng hậu hung hăng trừng mắt nàng, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, nếu là có thể nói, nàng đã sớm nhào lên đi đem Mộng Thiên Tầm cấp xé rách. Hoàng hậu, lời nói cũng không thể nói bậy, không có bằng chứng, lời này là từ đâu mà nói lên nha. Mộng Thiên Tầm mày nhíu lại, sắc mặt trầm xuống, thanh âm cũng đột nhiên lạnh vài phần. Ngươi còn tưởng rào biện, bổn cung biết, ngươi trong lòng hận thái tử, nhưng là bổn cung không nghĩ tới, ngươi thế nhưng như thế tàn nhẫn, thế nhưng. Hoàng hậu ngực không ngừng phập phồng, lại tức, nhìn qua tựa hồ sắp khí thở không nổi tới. Tưởng tượng đến thái tử thế nhưng bị thiến, thế nhưng thành thái giám, đường đường thái tử thế nhưng thành thái giám, hoàng hậu thế nào đều không thể tiếp thu chuyện như vậy. Đêm Vô Tuyệt hai tròng mắt hơi trầm xuống, vừa định muốn mở miệng, chỉ là, Mộng Thiên Tầm lại trước kia hắn một bước. Hoàng hậu, nói miệng không bằng chứng, ngươi muốn vu hãm dân nữ cũng phải tìm cái nói quá khứ lý do đi. Mộng Thiên Tầm lạnh lùng cười, biểu tình gian nhiều vài phần trào phúng. Vu hãm? Bổn cung vu hãm ngươi? Hừ, việc này định là ngươi làm, bổn cung tuyệt đối sẽ không oan uổng ngươi. Hoàng hậu trừng hướng Mộng Thiên Tầm trong con ngươi càng nhiều vài phần âm lệ, bổn cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Sau đó đột nhiên chuyển hướng hoàng thượng, vẻ mặt đau xót khóc ròng nói, hoàng thượng, ngươi muốn thay thái tử làm chủ nha, thái tử định là bị Mộng Thiên Tầm tiện nhân này hại thành như vậy. Con thỉnh hoàng thượng vì ngàn tìm làm chủ. Mộng Thiên Tầm cũng chuyển hướng hoàng thượng, vẻ mặt nghiêm nghị mà nói. Giờ phút này, thái tử đã bị thị vệ mang về phòng, hoàng hậu ở chỗ này nháo, tự nhiên cũng liền không có người đi quản thái tử. Hoàng thượng giờ phút này cả khuôn mặt đều là hắc, nhìn đến hoàng hậu còn ở tiếp tục nháo, trên mặt càng nhiều vài phần bất mãn. Hắn cũng biết, Mộng Thiên Tầm bị thái tử lui hôn, khả năng sẽ hận thái tử, nhưng là, hắn lại không tin Mộng Thiên Tầm sẽ làm ra như vậy sự tình. Đặc biệt là ở đối thượng Mộng Thiên Tầm vẻ mặt nghiêm nghị khi, trong lòng càng thêm không tin việc này là Mộng Thiên Tầm làm. Toại lạnh lùng nói, nàng một cái thiếu nữ yếu đuối người, thái tử một bảy thước nam tử, nàng như thế nào khả năng xúc phạm tới thái tử. Lời này muốn nói, mức độ đáng tin vẫn là thập phần cường. Rốt cuộc một cái chỉ có 16 tuổi tiểu nữ tử, thế nào đều đấu không lại một cái 20 mấy tuổi cường tráng nam tử. Hoàng thượng, ngươi không cần bị nàng cấp lửa, Mộng Thiên Tầm chính là giả hoạt thực, hơn nữa, nói không chừng nàng là sẽ võ công. Hoàng hậu thấy hoàng thượng thế nhưng cũng giữ gìn Mộng Thiên Tầm, càng thêm sốt ruột, lại lần nữa liên thanh nói. Hoàng hậu nương nương quá đề cao dân nữ chính là một cái nhược nữ tử, ngày thường nhiều nhất cũng chính là lấy châm. Theo theo hoa, võ công cái gì dân nữ thật đúng là không hiểu. Mộng Thiên Tầm hơi hơi cười, không nhanh không chậm mà trả lời. Có cái nào tiểu thư là học võ, hoàng hậu nói chuyện muốn tam tư. Hoàng thượng con ngươi hơi trầm xuống, có chút bất mãn chừng mắt nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái. Kỳ thật, ở đây đại đa số người đều giác chuyện này không có khả năng sẽ là Mộng Thiên Tầm làm. Rốt cuộc Mộng Thiên Tầm như vậy mềm mại bộ dáng, đích xác không có khả năng đem thái tử hại thành như vậy. Nàng một cái nhược nữ tử nào có như vậy sức lực, như vậy năng lực. Hơn nữa, nàng một cái tiểu cô nương, như thế nào khả năng sẽ làm ra như vậy sự tình đâu. Chẳng những đem thái tử quần áo cởi hết, lại còn có đem thái tử phế đi, liền tính là thay đổi hồng trần nữ tử đều làm không ra chuyện như vậy. Hoàng thượng, hoàng hậu thật là lại tức, lại cấp, chỉ là nhìn đến hoàng thượng vẻ mặt tâm trầm, lại không dám nói thêm nữa cái gì. Chỉ có thể nhanh chóng sửa lại lời nói, thỉnh hoàng thượng nhất định phải điều tra rõ việc này, tìm được hung thủ, vì thái tử báo thù. Nàng trong lòng vẫn là nhận định chuyện này, nhất định cùng Mộng Thiên Tầm có quan hệ. Trong hoàng cung phát sinh chuyện như vậy, chấm tự nhiên muốn điều tra rõ. Hoàng thượng con ngươi hơi hơi nheo lại, trong thanh âm cũng nhiều vài phần lạnh lẽo, có người thế nhưng gan lớn đến ở trong hoàng cung đối thái tử làm ra chuyện như vậy, hắn đương nhiên muốn thanh tra. Hoàng thượng, thần có chuyện, không thể không nói. Chỉ là, vừa lúc vào lúc này, nguyên bản vẫn luôn bảo trì trầm mặc Ngộng Khiếu Thiên lại đột nhiên đi hướng tiến đến, mặt hướng hoàng thượng, cung kính mà nói. Ngộng Thiên Tầm nhìn đến Ngộng Khiếu Thiên đột nhiên đi ra, hai tròng mắt híp lại, không cần đoán nàng đều biết, Ngộng Khiếu Thiên giờ phút này đứng ra, khẳng định không có gì chuyện tốt, chỉ sợ là hướng về phía nàng tới. Nga, Ngộng Ái Khanh có cái gì lời muốn nói? Hoàng thượng mày nhíu lại, có chút nghĩ hoặc, nhưng là biểu tình gian càng nhiều vài phần bất mãn, lúc này, hắn không nghĩ lại có cái khác sự tình phát sinh, thái tử chuyện này, đã đủ hắn phiền. Ngàn tìm là lao thần nữ nhi, lao thần nhất hiểu biết. Ngộng Khiếu Thiên thanh thanh giọng nói, nhìn Ngộng Thiên Tầm liếc mắt một cái, sau đó một chữ chậm rãi nói. Mọi người nghe được hắn lời này, đều cho rằng hắn đây là phải vì chính mình nữ nhi làm sáng tỏ đâu. Tuy rằng cũng đều nghe nói qua Ngộng Khiếu Thiên không thích cái này nữ nhi, nhưng là rốt cuộc máu mủ tình thâm nha, dưới loại tình huống này, khẳng định vẫn là phải bảo vệ chính mình nữ nhi nha. Đây là bất luận cái gì một cái phụ thân đều nên làm sự tình. Chỉ là, Ngộng Thiên Tầm khỏe môi lại là chậm rãi xả ra một tia cười lạnh, quỷ dị chung nhiều vài phần tuyệt nức, nàng biết, Ngộng Khiếu Thiên kế tiếp, tuyệt đối không phải là cái gì lời hay. Quả nhiên, Ngộng Khiếu Thiên lại lần nữa nhìn Ngộng Thiên Tầm liếc mắt một cái, trên mặt tựa hồ nhiều vài phần trầm trọng, lại lần nữa chậm rãi nói, ngàn tìm đứa nhỏ này từ nhỏ liền cùng cái khác nữ hài tử không giống nhau, nàng không thích kim chỉ, thêu thùa, lại thích đao kiếm linh tinh đổ vật. Ngộng Khiếu Thiên lời nói trầm thấp mà thong thả, tựa hồ còn mang theo như vậy một tia trầm trọng. Chỉ là, giờ phút này ở đây người nghe được hắn lời này, lại đều là sôi nổi sửng sốt. Ngộng Khiếu Thiên lời này rốt cuộc là cái gì ý tứ nha? Ngộng Thiên Tầm khỏe môi cười lạnh không ngừng một tia mạng khai, nghe đến đây, nàng tự nhiên biết Ngộng Khiếu Thiên muốn nói cái gì, nàng vừa mới nói, nàng không hiểu võ công, mà Ngộng Khiếu Thiên liền ở ngay lúc này đứng dậy, nói ra nói như vậy, ừ, hảo, thật tốt, thật là cái hảo phụ thân. Liền tính nàng không phải hắn thân sinh nữ nhi, hắn cũng không đến mức như vậy ngoan độc, như vậy vô tình đi. Hắn thật là một kẻ cặn bã, không phải nam nhân. Ngộng Ái Khanh lời này là cái gì ý tứ? Hoàng thượng tự nhiên cũng nghe ra Ngộng Khiếu Thiên trong lời nói ý tứ, chỉ là mày lại là trói chặt, nhìn phía Ngộng Khiếu Thiên trong con ngươi, ẩn quá vài phần phức tạp. Có nói là hổ độc không thực tử. Hắn thân là hoàng thượng, sinh ở hoàng thất nhà, hoàng thất chi tranh như vậy kịch liệt, nhưng là không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn lại trước nay không thương tổn chính mình thân nhân. Cho nên, hắn mấy cái huynh đệ, hiện giờ đều tiêu giao tự tại làm bọn họ thân vương, cũng bởi vì hắn khoan dung, nhân tử, kia mấy cái thân vương chưa từng có mưu phản chi ý. Cũng đúng là bởi vậy, hắn biết rõ thái tử phạm vào sai, cũng vẫn luôn không có hạ chỉ phế đi thái tử, bởi vì, hắn không nghĩ nhìn đến chính mình nhi tử tranh đấu, tàn sát. Kỳ thật thân là hoàng thượng hắn, tuy rằng có đôi khi có chút do dự không quyết đoán, không đủ quả tuyệt, nhưng là, hắn lại là một cái nhân tử hoàng thượng. Đế vương nhân tử khả năng sẽ có quá nhiều chí mạng lực điểm, nhưng là lại chưa chắc liền không phải một cái thành công hoàng thượng. Nhưng là, hiện giờ, loại này tình hình hạ, Ngộng Khiếu Thiên thế nhưng đứng ra nói như vậy, như thế nào nói, Ngộng Thiên Tầm đều là hắn nữ nhi, hắn này tâm thật đúng là đủ tàn nhẫn. Hoàng hậu trên mặt lại là nhiều vài phần vui mừng, không nghĩ tới, Ngộng Khiếu Thiên sẽ ở ngay lúc này đứng ra giúp nàng. Hồi hoàng thượng, tuy rằng ngàn tìm là thần nữ nhi, nhưng là thần cũng không thể bao che nàng. Ngàn tìm khi còn nhỏ liền quấn lấy thần làm thần giáo nàng võ công, thần vừa mới bắt đầu không đáp ứng, nhưng là cuối cùng thật sự bị nàng triền vô pháp, liền cho nàng thỉnh một cái sư phó đã dạy nàng một ít võ công. Nếu thật là nàng hại thái tử, thần tuyệt không có thể tuân tư, vì thái tử, thần sẽ đại nghĩa diệt thân. Ngộng Khiếu Thiên vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt. Hắn biết, một khi làm Ngộng Thiên Tầm gả cho Đêm Vô Tuyệt, hắn lại tưởng đối phó Ngộng Thiên Tầm, đó chính là khó càng thêm khó khăn. Cho nên, hắn cần thiết mượn cơ hội này trừ bỏ Ngộng Thiên Tầm. Ngộng Thiên Tầm khỏe môi cười lạnh chung nhiều vài phần trào phúng. Ngộng Khiếu Thiên, ngươi có thể hay không lại đê tiện điểm? Còn thỉnh sư phó giáo nàng, hắn khi nào thỉnh quá sư phó giáo nàng? Từ nhỏ đến lớn, Mộng Khiếu Thiên căn bản là không có con mắt xem qua nàng liếc mắt một cái, còn thỉnh sư phó giáo nàng. Hơn nữa, trước kia Mộng Thiên Tầm càng là sợ Mộng Khiếu Thiên sợ muốn chết, xem đều dám liếc hắn một cái, cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ quân lấy hắn. Nay Mộng Khiếu Thiên nói lên hoàng tới, thật sự là mặt không đỏ, khí không xuyến nha. Còn đại nghĩa diệt thân, nàng cùng hắn chi gian, căn bản là không có diệt thân này vừa nói, bởi vì, nàng cùng hắn chi gian, căn bản là không có bất luận cái gì thân tình quan hệ, bọn họ chi gian, chỉ có thủ. Hắn hại chết nàng mẫu thân thủ, hiện giờ hơn nữa, nàng cùng hắn chi gian thủ, này bức trướng, nàng nhất định sẽ cùng hắn hảo hảo tính. Ngộng Khiếu Thiên lời này, đó là minh xác chỉ ra, Ngộng Thiên Tầm vừa mới đang nói dối. Hoàng thượng, ngươi nghe được Ngộng tướng quân nói đi, Ngộng Thiên Tầm là sẽ võ công, hơn nữa, vừa mới nàng cũng vừa lúc rời đi quá lớn điện, thái tử hẳn là chính là ở lúc ấy bị người làm hại, cho nên, khẳng định là nàng. Hoàng hậu tiếp theo Ngộng Khiếu Thiên nói liên tục nói. Hoàng thượng tuy rằng cực kỳ không tán đồng Ngộng Khiếu Thiên giờ phút này cách làm, nhưng là nghe được Hoàng hậu nói, trong lòng lại cũng là nhiều vài phần hoài nghi, đặc biệt là nghĩ đến Ngộng Thiên Tầm vừa mới đích xác rời đi quá lớn điện, hơn nữa thời gian còn không ngắn, mà xem thái tử này tình hình, cũng đích xác như là ở kia đoạn thời gian ra sự. Hoàng thượng, nếu thật là thần nữ nhi việc làm, thần tuyệt không bao dung nàng, tùy ý Hoàng thượng xử trí, thần cũng cam nguyện bị phạt. Ngộng Khiếu Thiên trên mặt nhiều vài phần ngoan tuyệt, kỳ thật, hắn trong lòng cũng biết, chuyện này, khẳng định là Ngộng Thiên Tầm việc làm, bởi vì, Ngộng Thiên Tầm đích xác có làm án thời gian cùng động cơ, hơn nữa đây chính là ở trong Hoàng cung người, quả quyết không dám như thế đối thái tử. Hơn nữa nếu là có người ngoài vào cung, những cái đó bọn thị vệ cũng không có khả năng không hề phát giác. Huống chi bên ngoài tới người, cũng quả quyết không thể đem thái tử dẫn tới sau núi giả đi. Cho nên, giờ phút này hắn chủ động đem Ngộng Thiên Tầm giao ra đi, tới cái đại nghĩa diệt thân, tổng hảo quá, chuyện này bị tra ra sau, hắn lại đã chịu liên lụy. Ngộng Thiên Tầm dám có thể không rõ Ngộng Khiếu Thiên có tâm tư. Kỳ thật, nàng như vậy làm, một là vì trừng phạt thái tử, đệ nhị cũng là vì khiến cho trong hoàng cung nội loạn, nàng có thể nhân cơ hội tìm Ngọc Huyết Linh Châu. Cho nên, nàng cấp thái tử dùng dược, tạm thời làm thái tử biến điên cuồng, thần chí không rõ, liền tính hoàng hậu đám người hoài nghi nàng, nhưng là không có chứng cứ, cũng không có cách nào. Nhưng là, nàng lại không có nghĩ đến, Ngộng Khiếu Thiên thế nhưng sẽ đến như thế ngoan độc nhất chiêu. Đương nhiên, liền tính Ngộng Khiếu Thiên ra mặt, không có chứng cứ, hoàng thượng cũng không có khả năng sẽ trị nàng tội, bởi vì, nàng biết, hoàng thượng vẫn là tương đối hiểu lý lẽ. Nàng là cùng bổn vương cùng nhau ra tới, vẫn luôn đều cùng bổn vương ở bên nhau, như thế nào? Hoàng hậu cùng Ngộng tướng quân không phải là liền bổn vương cũng hoài nghi đi. Mà vừa lúc vào lúc này, đêm vô tuyệt kia lạnh băng đến xương thanh âm đột nhiên truyền đến. Mà hắn một bàn tay, lại không biết ở khi nào, nhẹ nhàng cầm tay nàng, không phải thực hận, nhưng là lại làm người có một loại cực kỳ an tâm cảm giác. Ngộng Thiên Tầm sửng sốt một chút, trong lòng hơi ấm, lúc này, chỉ có hắn đứng ra giữ gìn nàng, hơn nữa, hắn vẫn là rõ ràng biết, thái tử thật là nàng hại thành như vậy. Hắn này rõ ràng chính là ở làm ngụy chứng. Nàng biết, là vì nàng. Vì nàng, hắn thế nhưng nói dối, lại còn có nói đúng lý hợp tình. Trong lòng nhiều vài phần cảm động, có chút ấm, tựa hồ còn mang theo vài phần cái khác cảm giác. Hoàng hậu lại là khí xanh cả mặt, mắt thấy là có thể đủ đem Ngộng Thiên Tầm định tội, không nghĩ tới đêm vô tuyệt lại trộn lẫn tiến vào, lại còn có vì Ngộng Thiên Tầm làm chứng, đêm vô tuyệt ra mặt, muốn lại xử trí Ngộng Thiên Tầm liền phiền toái. Ngộng Khiếu Thiên sắc mặt cũng là nháy mắt thay đổi, hắn thật không nghĩ tới đêm vô tuyệt sẽ ra tới vì Ngộng Thiên Tầm làm chứng, hắn giác, chuyện này khẳng định là Ngộng Thiên Tầm làm, cho nên, đêm vô tuyệt chỉ sợ là đang nói dối. Đêm vô tuyệt nói, ai cũng không dám làm lơ, nếu hắn như vậy nói, ai cũng không dám đưa ra dị nghị, liền tính biết rõ hắn đang nói dối, ở không có chứng cứ dưới tình huống, hắn cũng không dám lại nói bậy cái gì. Hiện tại, chỉ có thể tìm được chứng cứ, mới là quan trọng nhất. Với thượng, hắn nhanh chóng chuyển hướng hoàng thượng, trầm giọng nói, hoàng thượng, thái tử ở trong hoàng cung đã xảy ra chuyện như vậy, hẳn là làm hình bộ thượng thư tra rõ, tin tưởng thực mong là có thể tra ra manh mối. Hiện tại, chỉ có thể giao cho hình bộ tới tra, hắn tin tưởng chỉ cần tìm được rồi chứng cứ, Ngộng Thiên Tầm bỏ chạy không xong, tìm được rồi chứng cứ, đêm vô tuyệt cũng vô pháp lại che chở nàng. Hảo, chuyện này liền giao cho hình bộ tới tra rõ. Hoàng thượng con ngươi hơi hơi nhìn Mộng Thiên Tầm liếc mắt một cái, sau đó trầm giọng mệnh lệnh nói, Lý Thượng Thư, chuyện này liền giao cho ngươi tới xử lý. Nhất định phải nhanh lên điều tra rõ. Là, bị điểm minh Lý Thượng Thư liên tục đứng lên, cung kính đáp ứng, hơi hơi suy tư một chút, sau đó việc công xử theo phép công mà nói, Hoàng thượng, nếu muốn tra rõ chuyện này, có hiểm nghi người, liền không thể tùy tiện rời đi, lấy thái tử tình hình tới suy đoán, thái tử bị thương khi, hẳn là ở nửa canh giờ trước, lúc ấy Mộng tiểu thư cùng Tam hoàng tử, vẫn là Lưu tiểu thư, Tần tiểu thư, Lý tiểu thư, đều là rời đi quá lớn điện, cho nên, các nàng đều có hiểm nghi, ở không có điều tra rõ sự tình. Chân tướng trước, đều không thể rời đi hoàng cung. Không thể không nói, cái này Lý Thượng Thư thật là có chút can đảm, hắn thế nhưng suốt đêm vô tuyệt đều tính ở bên trong, xem ra, thật đúng là thiết diện vô tư nha. Mọi người nghe được Lý Thượng Thư nói, đều sôi nổi kinh sợ, cơ hồ là đồng thời đều nhìn phía đêm vô tuyệt, muốn xem nàng là cái gì phản ứng. Bất quá, đêm vô tuyệt lại không có chút nào tức giận, ngược lại mang theo một tia cười khẽ, thấp giọng nói, Lý Đại Nhân pha án, bổn vương nguyện ý phối hợp. Mọi người lại lần nữa kinh sợ, không nghĩ tới, này Tam hoàng tử thế nhưng như vậy phối hợp. Mà ban đầu bị điểm danh ba vị tiểu thư, nguyên bản còn ở kháng nghị, hiện giờ thấy Tam hoàng tử đều đáp ứng rồi, cũng không dám lại nói cái gì. Mộng Thiên Tầm trong lòng lại là nhiều vài phần cười khẽ, Lý Đại Nhân đề nghị chính hợp nàng ý, kể từ đó, nàng liền có thể minh chính ngôn thuận lưu tại trong hoàng cung. Nàng tưởng, đêm vô tuyệt hẳn là cũng là minh bạch nàng tâm tư, cho nên mới sẽ như vậy phối hợp đi. Nàng đột nhiên giác, người nam nhân này, có đôi khi thật sự rất tinh tế. Vi thần đa tạ Tam hoàng tử phối hợp. Lý Thượng Thư thấy đêm vô tuyệt đáp ứng rồi, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, liên thanh nói, nói thật, hắn vẫn là có chút sợ đêm vô tuyệt không đáp ứng. Hoàng thượng, cái khác ban đầu vẫn luôn ở đại điện người trên, hiển nhiên không có làm án thời gian, hiện tại liền đều có thể rời đi. Lý Thượng Thư lại chuyển hướng Hoàng thượng, lại lần nữa nói, trừ bỏ lúc ấy ở đại điện người trên, trong Hoàng cung cái khác người cũng đều có hiểm nghi, cho nên, cũng muốn nhất nhất kiểm tra, còn thỉnh Hoàng thượng hạ lệnh phong tỏa cửa cung, không thể làm cái khác có hiểm nghi người chạy thoát đi ra ngoài. Ân, liền ấn Lý Đại Nhân nói làm, có thể trở về đều trở về, sau đó phong tỏa cửa cung. Hoàng thượng hơi hơi gật đầu, một đôi con ngươi đảo qua mọi người, lạnh giọng nói, Hoàng thượng, thần nguyện ý hiệp trợ Lý Đại Nhân. Mộng Khiếu Thiên giật mình, đột nhiên về phía trước, chờ lệnh muốn giúp Lý Đại Nhân. Tra án là hình bộ sự tình, Mộng tướng quân làm tốt người phân nội sự tình là được. Hoàng thượng sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng đánh gậy hắn nói, nhìn phía Mộng Khiếu Thiên trong con ngươi rõ ràng nhiều vài phần lạnh lẽo, một cái liền chính mình thân sinh nữ nhi đều có thể hy sinh người, hắn cũng không dám trông cậy vào hắn có thể đối hắn nhiều trung tâm. Đúng vậy. Mộng Khiếu Thiên nghe được Hoàng thượng nói, run rẩy, trong lòng kinh hách, nhưng là cũng không dám nói thêm nữa cái gì, liên tục đáp ứng, đi theo cái khác người cùng nhau rời đi. Lý Đại Nhân, ngươi nhưng nhất định phải đã điều tra xong, tuyệt không có thể buông tha hung thủ. Hoàng hậu không yên tâm dặn dò, khi nói chuyện còn hung hăng trừng mắt nhìn Mộng Thiên Tầm liếc mắt một cái, ý có điều chỉ. Hoàng hậu nương nương yên tâm, vi thần nhất định theo lẽ công bằng xử lý. Lý Đại Nhân lại vẫn chính là vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn là việc công xử theo phép công khẩu khí. Lý Thượng Thư, chuyện này, chấm liền giao cho ngươi. Hoàng thượng nghe được Lý Đại Nhân nói, trong lòng rất là vừa lòng, hắn muốn chính là như vậy thần tử. Là, vi thần đa tạ Hoàng thượng tín nhiệm. Lý Đại Nhân hơi ngẩn ra một chút, liên thanh đáp lời, sau đó chuyển hướng kia mấy cái lưu lại người. Các ngươi mấy cái hiểm nghi lớn nhất, cho nên bản quan muốn đem các ngươi mấy cái tách ra tới. Nhất nhất hỏi han, còn thỉnh các ngươi phối hợp. Lý Đại Nhân nhìn phía trước mặt vài người, trầm giọng nói, thanh âm cũng không phải quá cao, nhưng là lại có một loại vô pháp xem nhẹ nghiêm khắc. Kêu ba cái tiểu thư đã dọa toàn thân phát run. Mộng Thiên Tầm nhưng thật ra vẻ mặt thản nhiên, tuy rằng này Lý Đại Nhân hẳn là vẫn là thật sự có tài, nhưng là muốn thẩm vấn nàng, chỉ sợ còn chưa đủ, nàng chính là trải qua đặc biệt huấn luyện. Đêm vô tuyệt nhìn đến Mộng Thiên Tầm vẻ mặt thản nhiên, tự tin, liền không có nói cái gì. Theo sau, Lý Đại Nhân liền làm người đem bọn họ mấy cái phân biệt mang vào bất đồng phòng, đêm vô tuyệt cùng Mộng Thiên Tầm cũng phân mở ra. Đối đêm vô tuyệt, Lý Đại Nhân tự nhiên cũng không dám thẩm vấn hắn. Mà Lý Đại Nhân cũng biết, lớn nhất hiểm nghi là Mộng Thiên Tầm, nhưng là hắn biện pháp dùng hết, Mộng Thiên Tầm lại vẫn chính là vẻ mặt bình tĩnh, vẻ mặt thản nhiên vô tội, hắn cái gì đều không có hỏi ra tới, một chút kết quả đều không có. Lý đại nhân không có cách nào, chỉ có thể trước làm người an bài Mộng Thiên Tầm nghỉ ngơi. Đêm Vô Tuyệt bị an bài ở chuyên môn tiếp đãi các quốc gia quý sử trong khách phòng. Chi khai hầu hạ hắn cung nữ, Đêm Vô Tuyệt lặng lẽ ra phòng, muốn tra tìm Ngọc Huyết Linh Châu rơi xuống, nhưng là tìm mấy cái hắn cho rằng khả năng tàng bảo địa phương, lại là không thu hoạch được gì, nhìn sắc trời đã không còn sớm, liền lộn trở lại phòng. Chỉ là, dạo bước tiến lên phòng sau, hắn bước chân lại đột nhiên dừng lại, một đôi con ngươi bỗng nhiên nhìn trên giường. Trên giường có người, hơn nữa nương ánh trăng nhìn lại, không khó phân biệt ra, là một nữ nhân, phòng nội, còn tán một loại mùi thơm lạ lùng. Hắn trong phòng, thế nhưng sẽ có nữ nhi. Nữ nhân này sẽ là ai? Trong bóng đêm, Đêm Vô Tuyệt con ngươi hơi hơi nheo lại, này mùi hương, hắn vừa nghe liền có thể biện bạch ra, là một loại thôi tình hương liệu, tuy rằng không đến mức làm người trúng độc, nhưng là lại có thể làm người biến hoàng hốt, lực khống chế yếu bớt, tự chủ nhược một chút người, liền có thể sẽ mất tự mình, trầm mê trong đó. Hắn biết, Ngộng Thiên Tầm quả quyết không có khả năng sẽ chủ động chạy tiến hắn phòng, còn điểm thượng loại này hương liệu, hơn nữa, hắn cũng thực xác định, này trong hoàng cung tuy rằng muốn hại nàng người vô số, nhưng là, tuyệt đối không có người sẽ dùng loại này sợ hãi. Cho nên, hắn rõ ràng biết, trên giường người, tuyệt đối không phải là hắn trong lòng nữ nhân kia. Nếu không phải nàng, như vậy đến nỗi là ai liền không sao cả. Bất quá, hắn tự nhiên cũng đoán được, cái kia trên giường nữ nhân là ai, nghĩ đến nàng đối Mộng Thiên Tầm hãm hại cùng vũ nhục, Đêm Vô Tuyệt khỏe môi ẩn quá một tia cười lạnh. Trộm bò lên trên hắn giường, còn dám ở hắn trong phòng dùng loại này tà ác dược vật, Đêm Vô Tuyệt sắc mặt càng ngày càng lạnh. Nếu bò lên trên hắn giường, kia hắn cũng không thể quá cô phụ nhân ra một mảnh thành tâm, hoặc nhiều hoặc ít cũng nên còn điểm lễ cho nhân ra mới được. Đêm Vô Tuyệt vừa mới rảo bước tiến lên phòng một chân lại lui trở về, một lần nữa đóng cửa. Trong phòng, trên giường nữ nhân nguyên bản nghe được đẩy cửa khi, trong lòng chính âm thầm hưng phấn. Nghĩ đến cái kia tuyệt đại phong hoa nam nhân liền phải vào được. Chỉ cần hắn tiến vào, nàng cũng không tin, hắn sẽ không bị nàng dụ hoặc, nàng đối chính mình dung mạo chính là tuyệt đối có tin tưởng. Hơn nữa, nàng hiện tại, chính là ở trên giường chờ hắn, trên người không sợi nhỏ, huống chi, nàng còn lộng một ít thôi tình hương liệu. Nàng cũng không tin có thể có nam nhân chống cự trụ như vậy dụ hoặc. Nàng trong lòng chính chờ mong, hưng phấn, lại đột nhiên nghe được, đóng cửa thượng. Người tựa hồ không có tiến vào, bước chân là rời đi. Nàng hơi giật mình, như thế nào rời đi? Hoặc là quên mất cái gì đồ vật, lại trở về cầm đi đi. Nơi này chính là hắn phòng, hắn khẳng định sẽ trở về, cho nên, nàng tiếp tục nằm ở trên giường chờ. Chỉ cần Đêm Vô Tuyệt bị nàng mê hoặc, gạo sống nấu thành cơm, đến lúc đó, Đêm Vô Tuyệt khẳng định sẽ cưới nàng. Mộng Thiên Tầm cái kia tiện nhân liền gặp quỷ đi thôi, nàng nằm ở trên giường. Tự mình say mê nghĩ, mà giờ phút này Đêm Vô Tuyệt lại là nhanh chóng ra hoàng cung, sau đó thẳng đến kinh thành biên giao một tòa trong miếu đổ nát. Chỗ đó, mỗi ngày buổi tối đều tụ tập một ít không nhà để về, chỉ có thể dựa ăn xin sinh hoạt khất cái. Đêm Vô Tuyệt đi vào phà miếu, một đôi mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng dừng ở trong đó một cái nằm ở chiếu đang ở ngủ say nam nhân, chỉ thấy người nọ đầu bù tóc rối, một thân lôi thôi, kia tiếng ngay càng là đình thai nhức óc. Thật là làm khó trong miếu cái khác những người đó thế nhưng có thể ngủ. Đêm Vô Tuyệt khỏe môi hơi câu, đi hướng trước, đã tỉnh hắn. Là ai sống không kiên nhẫn, cũng dám đá lao tử. Người nọ bị đá mấy đá, mới bị đá tỉnh, vừa tỉnh lại đây, liền chửi ầm lên, miệng mở ra, một miệng răng vàng, miệng thối khí càng là làm người nghe thấy làm nôn. Kia ánh trăng xuyên thấu qua tàn phá cửa sổ, vừa vặn chiếu vào hắn trên mặt. Chỉ thấy hắn một đôi trong con ngươi càng là tàn nhẫn quang mãnh hiện, vẻ mặt dữ tợn, liền giống như một con hung ác các lang. Trong bóng đêm, xem không phải quá rõ ràng, nhưng là mơ hồ suy đoán, người nam nhân này hẳn là có gần 40 bộ dáng. Mà giờ phút này Đêm Vô Tuyệt lại là đứng ở hắc cám chỗ. Hắn nhìn đến mắt ở trước mặt hắn bóng người khi, giật mình, có thể là cảm giác được Đêm Vô Tuyệt trên người kia cổ làm người kinh hãi, làm người sợ hãi khí thế, trong lúc nhất thời. Hắn khí thế liền yếu đi xuống dưới, chỉ là trên mặt tức giận lại không có tan đi, lại lần nữa tàn nhẫn thanh nói, ngươi làm gì đã tỉnh ta. kia xưng hô cũng thay đổi, thanh âm kia cũng thấp, khí thế biến mất hơn phân nửa, nhìn phía Đêm Vô Tuyệt khi, tựa hồ còn mang theo vài phần kiêng kỵ. Đêm Vô Tuyệt con ngươi híp lại, người nam nhân này vừa thấy liền không phải người tốt, nhưng là, hắn người muốn tìm, chính là không thể là người tốt, người nọ nếu dám bỏ lên trên hắn giường, như vậy, hắn nhất định sẽ làm nữ nhân kia trung thân khó quên. Cho nên, trước mắt người nam nhân này, còn rất thích hợp. Tưởng thảo tức phụ không? Đêm Vô Tuyệt con ngươi nhìn phía hắn, thanh âm không lớn, hơn nữa là hoàn toàn vô đầu ngốc nghếch một câu, nhưng là, lại cố tình làm người không cảm giác được nửa điểm vui đùa ý tứ. Nam nhân kia sửng sốt, tựa hồ trong lúc nhất thời có chút không phục hồi tinh thần lại, nửa đêm bị người đề tỉnh, sau đó bị người hỏi, có nghĩ thảo tức phụ, kia muốn hắn như thế nào trả lời. Tức phụ, hắn khẳng định là tưởng thảo, hơn nữa mỗi ngày tưởng, hàng đêm tưởng, lúc nào cũng tưởng, nhưng là, hắn liền chính mình đều dưỡng không sống, chính mình đều sắp chết đói, lấy cái gì cưới vợ nha, ai chịu gả hắn nha. Nhưng là, hắn nhìn phía Đêm Vô Tuyệt, cảm giác hắn không phải nói giỡn, cũng cảm giác được, trước mặt nam nhân chỉ sợ không đơn giản, hơi hơi nuốt một ngụm nước miếng, có chút lấy lòng mà nói, chắc hẳn phải vậy tưởng, chỉ là, không có người chịu theo ta nha, tráng sĩ ý tứ này, có phải hay không muốn đưa ta một tức phụ. Không thể không nói, người nam nhân này rất sẽ làm mộng tưởng hão huyền, bất quá, hôm nay, hắn này mộng tưởng hão huyền thật đúng là trở thành sự thật. Ân. Đêm Vô Tuyệt trầm giọng đáp lời, trầm thấp thanh âm, mang theo vài phần nghiêm khắc, càng sẽ không làm người cảm giác được là nói giỡn. Thật sự, nam nhân vui vẻ, đang một chút nhảy dựng lên, một trương miệng vỡ ra, một miệng răng vàng liền toàn bộ lộ ra tới, hắn kia vẻ mặt dữ tợn cũng đôi ở bên nhau, nhìn càng nhiều vài phần hung ác, trên mặt tựa hồ còn có một đạo làm cho người ta sợ hãi đau xẹo. Ở đâu đâu? Nam nhân tả hữu nhìn vài cái, cũng không có nhìn đến Đêm Vô Tuyệt theo như lời tức phụ, có chút vội vàng truy vấn nói. Trên mặt hiển nhiên nhiều vài phần kìm nén không được. Cùng ta tới. Đêm Vô Tuyệt nguyên bản vẫn luôn đứng ở hắc ám chỗ, cho nên người kia căn bản là không có thấy rõ bộ dáng của hắn, mà giờ phút này Đêm Vô Tuyệt liền trực tiếp xoay thân, hướng ra phía ngoài đi đến. Nam nhân kia nhìn nàng bóng dáng, giật mình, trong lúc nhất thời, đại não tựa hồ có chút lỗ hổng. Sau đó liền đi theo Đêm Vô Tuyệt đi ra ngoài. Tráng sĩ, ngươi là ở cùng ta nói dơ đi. Ra phá miếu, hắn mấy cái bước nhanh theo sát trực Đêm Vô Tuyệt, lại không dám về phía trước, chỉ là đi theo Đêm Vô Tuyệt mặt sau, có chút hậm hực hỏi, hắn tuy rằng có chút mơ mộng hão huyền, nhưng là việc này cũng quá kỳ quái điểm. Có gan liền đi theo, ta nói đến, chắc chắn làm được, tức phụ sẽ có, còn bảo ngươi về sau không cần lại xin cơm. Không có can đảm liền cút cho ta. Đêm Vô Tuyệt từ trước đến nay không phải nói nhiều người, hiện giờ nghe hắn truy vấn, sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Một câu, làm cái kia khất cái tức khắc cấm thanh, âm thầm đảo chịu một hơi, sau đó yên lặng đi theo Đêm Vô Tuyệt mặt sau, một tiếng đều không cổ họng. Hắn không có rời đi, liền thuyết minh người nam nhân này thật sự đủ lòng tham, bầu trời rớt bánh có nhân sự tình, đều tham, còn có cái gì sự tình có thể không tham đâu. Bất quá, giống hắn loại này hai bàn tay trắng người, cũng căn bản là không có cái gì hảo lo lắng, đã có người ta nói cho hắn một cái tức phụ, hắn liền tính biết có nguy hiểm, cũng tất nhiên sẽ đi. Huống chi, nhân gia còn nói, có này tức phụ, về sau liền không cần xin cơm, một công đôi việc nha, thật tốt sự nha, hắn như thế nào có thể bỏ lỡ đâu. Đêm Vô Tuyệt không có lên tiếng nữa, chỉ là bước chân thoáng nhanh hơn một chút. Đêm Vô Tuyệt tự nhiên không có khả năng mang theo cái này khất cái đi cửa chính, mà là vòng tới rồi nhất thiên cửa sau, chỗ đó thị vệ không nhiều lắm, Đêm Vô Tuyệt thực nhẹ nhàng liền làm cho bọn họ đã ngủ. Sau đó mang theo kia khất cái nên ngang liền đi vào. Đối trong hoàng cung lộ tuyến, Đêm Vô Tuyệt đã thăm dò, cho nên, hắn có thể nhẹ nhàng tránh đi sở hữu thị vệ, thẳng mang theo cái kia khất cái đi phòng cho khách. Cái kia khất cái đi theo vòng tới vòng lui, thấy vòng nửa ngày, còn chưa tới, một đôi con ngươi không ngừng trợn lên, kinh trợn mắt há hốc mồm, này, đây là cái kia tài chủ đại viện nha, còn, thật đúng là đủ đại nha. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế đại sân đâu. Hán trường như thế đại, còn không có từng vào như vậy sân đâu, một đôi con ngươi, rốt cuộc nhìn, kinh ngạc chung mang theo vài phần tham lam. Bất quá, hắn chỉ cho rằng này chỉ kia ra tài chủ sân, rốt cuộc Đêm Vô Tuyệt mang theo hắn đi chính là cửa sau. Hắn lại đã tới hoàng cung, tự nhiên sẽ không nghĩ đến chính mình đã vào hoàng cung. Đêm vô tuyệt không có trả lời, chỉ là khỏe môi cười lạnh hơi xả. Tráng sĩ, không phải là nhà này tiểu thư đắc tội ngươi, cho nên, ngươi. Trước mắt này hết thảy, làm khất cái xem hoa cả mắt, đối đêm vô tuyệt sợ hãi, cũng liền phai nhạt chút, nhịn không được lại lần nữa hỏi. Hắn muốn nói lại thôi, bất quá, muốn nói lại thôi hạ ý tứ, đại gia liền đều đã hiểu. Đêm vô tuyệt bước chân hơi hơi dừng lại, nhưng là, lại không có xoay người, chỉ là lạnh giọng nói, không sai biệt lắm, cho nên, ngươi biết làm như thế nào. Biết, biết. Kia khất cái liên tục gật đầu, mừng rỡ như điên, không nghĩ tới thế nhưng làm hắn gặp gỡ chuyện tốt như vậy, hắn quản nhân ra có phải hay không báo thù tới, cũng mặc kệ có phải hay không có người sẽ chịu thương tổn. Hắn chỉ biết, nếu là hắn thật sự cùng nhà này tài chủ tiểu thư đã xảy ra cái gì quan hệ, về sau hắn liền có thể ở tại như vậy trong viện, sẽ có dùng không xong tiền, xuyên không xong quần áo. Đêm vô tuyệt mi giác hơi trọn, người nam nhân này, thật đúng là đủ tham, tham đã không có đế hạn, tham đã không có lương tâm. Tráng sĩ yên tâm, ta nhất định sẽ không đem ngươi cùng ra tới, hơn nữa, ta cũng căn bản không thấy rõ bộ dáng của ngươi, không biết ngươi là ai. Khất cái vẻ mặt lấy lòng nói, lại còn có cố ý cùng đêm vô tuyệt kéo ra một chút khoảng cách, chứng minh chính mình thật sự không có thấy rõ bộ dáng của hắn. Tới rồi, ngươi có thể đi vào. Đã đến vì phòng cho khách, đêm vô tuyệt ngừng ở ngoài cửa, thấp giọng nói. Nơi này. Khất cái dừng lại, một đôi con ngươi thẳng tắp mà vọng trước mặt phòng, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Này, này phòng ở thật đại, thật xinh đẹp. Còn không đi vào. Đêm vô tuyệt con ngươi hơi hơi mị mị, bình đạm thanh âm, nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Hắn từ trước đến nay liền không phải nhân từ người, nhưng là, chỉ cần người khác không chọc tới hắn, hắn cũng quả quyết vô duyên vô cớ thương tổn người khác, mà nếu là có người chọc tới hắn, kia kết cục khẳng định là, người nọ cao hứng tàn nhẫn không được phi đi vào, liên tục đáp lời, nhanh chóng đi qua. Hắn đẩy ra cửa phòng. Liền nghe tới rồi trong phòng kia đặc biệt mùi hương, nhịn không được thật sâu hút một ngụm, lại nhìn phía trên giường nữ nhân, một đôi con ngươi tức khắc đều thẳng, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, sau đó liền liên tục đóng cửa, đi vào. Trên giường nữ nhân, nghe được phòng lại lần nữa bị đẩy ra, sau đó đóng lại, theo sau đó là bước chân tới gần, trong lòng không khỏi mừng thầm, phòng này chính là chuyên môn vì tam hoàng tử an bài phòng, cái khác người, là không dám tùy tiện vào tới. Lúc này, tiến vào nhất định là tam hoàng tử. Xuyên thấu qua hơi mỏng màn, nàng nhìn đến chính đi hướng trước giường nữ nhân, trên mặt mạn nở khắp mãn cười khẽ, trong con ngươi cũng càng nhiều vài phần hưng phấn, rốt cuộc tới, chỉ cần tam hoàng tử muốn nàng, nàng ngày mai chính là tam hoàng tử vương phi. Bởi vì kia hương liệu đối nàng cũng có thôi tình tác dụng, cho nên, giờ phút này nàng, cũng là vẻ mặt hưng phấn, trong thân thể, càng là có một loại mãnh liệt xúc động. Nhìn nam nhân tới gần mép giường, liền ngồi dậy tới, một con cánh tay ngọc vươn trứng ngoại, nhu nhu lay động, hết sức dụ hoặc, hết sức vũ mị. Khất cái nguyên bản còn có chút bất an, thấy tiểu thư thế nhưng như vậy chủ động, hắn còn không có đi đến trước giường đâu, nhân gia cũng đã vươn chân bóng cánh tay ngọc tới đón tiếp, tới cầu dẫn hắn. Trong lúc nhất thời, xem nhiệt huyết sôi trào, sở hữu băn khoăn toàn bộ vứt bỏ, bước chân đột nhiên nhanh hơn, nhanh chóng đi tới trước giường. Thân mình rồi đột nhiên phát tới, hung hăng ôm lấy trên giường nữ nhân, tàn nhẫn hôn lên. Tam hoàng tử, ngươi không cần như thế cấp sao, nhân gia vẫn là lần đầu tiên, ngươi phải đối nhân gia ôn nhu điểm. Hoàng phổ vũ giờ phút này rõ ràng hưng phấn muốn chết, còn cố ý trang rủ rè, ôm ở, tay hơi hơi đẩy, thân mình rồi lại hướng về nam nhân trong lòng ngược dựa vào. Khất cái nghe được nàng xưng hô khi, vi lăng một chút, tam hoàng tử, như vậy xưng hô, làm hắn có chút kinh sợ. Hắn nguyên bản cho rằng chỉ là một ít tài chủ linh tinh thân phận, lại không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ xả tới rồi hoàng thất bên trong. Cho nên, kia một khắc, hắn động tác không khỏi ngừng một chút. Tam hoàng, ân. Chỉ là, hoàng phổ vũ thấy hắn ngừng lại, cho rằng hắn kinh giác cái gì, một đôi tay liền liên tục vòng thượng cổ hắn, đem chính mình kia không manh áo che thân mình dán đi lên. Khất cái nhưng đang lúc trắng niên, hơn nữa ngày thường cơm đều ăn không được. Cũng không biết bao lâu không có chạm qua nữ nhân, như thế nào có nữ nhân chủ động nhào vào trong ngực, hơn nữa vẫn là như thế tuổi trẻ, như vậy mềm mại thân mình, hơn nữa kia hương liệu tác dụng, hắn kia còn có thể cầm giữ được. Vừa mới kia một chút kinh sợ liền nháy mắt vứt đến trên 9 tầng mây đi, cuối cùng lý trí cũng hoàn toàn bị hướng đi rồi, giờ phút này cái gì đều không nghĩ, chỉ là hung hăng dùng sức, ôm chặt lấy trong lòng ngực thân mình, đồng nhiên dùng sức đem nàng đè ở trên giường. Một bàn tay, nhanh chóng bỏ đi quần áo của mình, liền vội cấp thấu đi lên. Khất cái cũng không biết có bao nhiêu lâu không có tắm rửa, nguyên bản còn có hương liệu che đậy, không quá rõ ràng, nhưng là quần áo một thoát, kia một thân xú vị liền tàng ra. Tam hoàng tử, ngươi không có tắm rửa sao? Hoàng phổ vũ bị hắn kia mùi hôi hơn thiếu chút nữa ngất đi, mày níu chặt có chút nghi hoặc hỏi, nhưng là trong lòng lại âm thầm nghĩ, liền tính tam hoàng tử không có tắm rửa cũng không có khả năng như thế xú nha, ẩn ẩn, nàng cảm giác được có chút không đúng. Kia khất cái đảo cũng thông minh, sợ bại lộ thân phận, cho nên vẫn luôn không nói gì, giờ phút này thấy hoàng phổ vũ nổi lên nghi hoặc, đè nặng nàng thân mình liền càng thêm dùng sức, một chư miệng, cũng hung hăng ngăn chặn hoàng phổ vũ miệng. Hoàng phổ vũ tức khắc bị hắn trong miệng mùi hôi hơn thiếu chút nữa phun ra, lần này kinh giác đến sự tình giống như không đúng, tam hoàng tử trên người tuyệt đối sẽ không như thế xú, cũng tuyệt đối sẽ không có như vậy miệng thối. Nàng đột nhiên ý thức được, giờ phút này đè ở chính mình trên người nam nhân, không phải tam hoàng tử. Nàng dùng sức dãy giụa, nhưng là, nam nhân kia đem nàng áp gắt gao, nàng căn bản là nhúc nhích không được chút nào. Nàng muốn kêu gọi cứu mạng, nhưng là nam nhân kia môi càng là hung hăng đổ nàng miệng, nàng căn bản là kêu không ra tiếng tới. Hoàng phổ vũ sốt ruột, sợ hãi, liều mạng dãy giụa, muốn tránh ra, muốn thoát đi, nhưng là, ngay sau đó thân thể thượng truyền đến xé rách đau đớn làm nàng dãy giụa. Phản kháng, tức khắc dừng lại, nàng biết, hết thể đều xong rồi. Khất cái cũng không biết bao lâu không có chạm qua nữ nhân, giờ phút này kia còn cố thương hương tiếc ngọc nha, động tác là lại tàn nhẫn, lại mãnh. Hoàng phổ vũ dù sao cũng là lần đầu tiên, thế nhưng ngạnh sinh sinh đau hôn mê bất tỉnh. Nàng hôn mê bất tỉnh, hết thể lại không có kết thúc, trong phòng dị thường hương khí, bạn làm người ghê tởm mùi hôi, không ngừng tàn ra. Mà cùng lúc đó, đêm vô tuyệt lại là đi vào Mộng Thiên Tầm trong phòng. Mộng Thiên Tầm vừa mới từ Lý Đại Nhân bên kia trở về, còn không có nghỉ ngơi, nhìn đến đột nhiên đi vào tới hắn, mày nhíu lại, có chút bất mãn, cũng có chút nghi hoặc hỏi, này đêm hôm khuya khoắt, ngươi tới chỗ này làm cái gì? Bổn vương không địa phương đi, cho nên tới đến cậy nhờ ngươi. Hắn không màng nàng phẫn nộ ánh mắt, thế nhưng thẳng đi vào, nửa thật nửa giả cười nói. Ách, Mộng Thiên Tầm khóe môi tàn nhẫn chịu. Hắn sẽ không địa phương đi, hắn chính là đường đường tam hoàng tử, chính là khách quý, trong hoàng cung khẳng định cho hắn an bài phòng tốt nhất, như thế nào khả năng sẽ làm hắn không địa phương đi đâu, người nam nhân này, rõ ràng là ở bậy bạn. Khi ta 3 tuổi tiểu hài từ đâu? Mộng Thiên Tầm liếc liếc miệng, muộn thanh nói, người nam nhân này hành vi vĩnh viễn vô pháp dùng bình thường tư duy tới cân nhắc. Nhìn đến hắn thế nhưng liền như thế vào nàng phòng, tâm tình của nàng càng thêm buồn bực. Mà hắn tựa hồ còn ngại không đủ, thế nhưng lại tiến đến nàng trước mặt, cực kỳ vô tội mà nói, bổn vương mệt mỏi, muốn ngủ. Thanh âm kia chung, tựa hồ còn mang theo như vậy một ít làm lũng cảm giác. Mộng Thiên Tầm thân mình khẽ run, không gió cũng hỗn độn, hắn thế nhưng cùng nàng làm lũng, người nam nhân này. Nàng một đôi con ngươi cực lực trợn lên, có chút khó có thể tin nhìn hắn. Nàng giờ phút này thật sự hoài nghi. Trước mặt người này rốt cuộc có phải hay không chân chính đêm vô tuyệt. Có kia một khắc, nàng có một loại muốn hung hăng xoa hướng hắn Mỹ làm người không cách nào hình dung mặt, muốn xác nhận, có phải hay không thật sự. Buồn ngủ hồi chính ngươi phòng đi ngủ, nơi này là ta phòng. Mộng Thiên Tầm hai tròng mắt trừng to, hung hăng nhìn hắn, người nam nhân này sẽ không vô lại đến muốn ăn vạ nàng phòng đi. Tuy rằng nói, nàng hôm nay không có cự tuyệt hắn theo như lời muốn cưới chuyện của nàng. Nhưng là hắn cũng nói qua sẽ không miễn cưỡng nàng. Bổn vương thật sự không địa phương đi, bổn vương phòng bị người chiếm. Đêm vô tuyệt đột nhiên vẻ mặt ủy khuất nhìn nàng, thanh âm vẫn liền vô tội, hơn nữa càng nhiều vài phần làm nũng hương vị. Loạn xả, ai dám chiếm ngươi đường đường tam hoàng tử phòng. Mộng Thiên Tầm hung hăng chừng hắn một cái, rõ ràng không tin hắn nói, hắn là ai, thần thoại tam hoàng tử nha, ai dám chiếm hắn phòng, trừ phi không muốn sống nữa. Húng chi này trong hoàng cung cũng không thiếu phòng nha, như thế nào khả năng sẽ có người chiếm hắn phòng. Bổn vương nói chính là thật sự. Đêm vô tuyệt lại lần nữa hướng nàng đến gần rồi một chút, một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn nàng, lời thề son sắt mà nói. Lời nói hơi hơi dừng một chút, thấy nàng vẫn liền không tin, sau đó chậm gì gì bồi thêm một câu, là bị một nữ nhân chiếm. Hắn giờ phút này trong thanh âm, nhiều một tia cố tình khác thường, mà nhìn phía Mộng Thiên Tầm con ngươi, cũng không ngừng chớp nha chớp, Minh Kỳ, ám chỉ, Minh Kỳ, dù sao, liền kêu ý tứ. Mộng Thiên Tầm ngơ ngẩn, nhìn hắn kia chớp nha chớp mắt đẹp, hơi hơi lung lay một chút, hắn giờ phút này chớp mắt trừ động tác, thật là hảo, hảo. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết dùng cái gì tới hình dung. Mà nghe được hắn nói, nhìn đến hắn giờ phút này biểu tình, thông minh như nàng, tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, hắn nói phòng bị người chiếm, là chỉ một nữ nhân trước lưu vào hắn phòng. Tinh tế nghĩ đến, loại này khả năng tính vẫn là rất lớn, rốt cuộc muốn gả người của hắn, thật đúng là không ít, hơn nữa cũng đều là không từ thủ đoạn. Thím nhi, xem ra ngươi đã minh bạch. Đêm Vô Tuyệt lại một lần nhẹ ý độc đã hiểu nàng tâm tư, khóe môi mạn quá nhàn nhạt cười khẽ, nhưng là trên mặt rồi lại cố tình càng nhiều vài phần ủy khuất, cho nên, bổn vương không địa phương đi. Mộng Thiên Tầm hai tròng mắt hơi lóe, liền tính thật sự có nữ nhân vào hắn phòng, hắn cũng không thể lưu tại nàng nơi này nha, chỉ là, Mộng Thiên Tầm còn không có mở miệng. Đêm Vô Tuyệt kia tràn đầy mang cười mặt, đột nhiên ở nàng trước mặt không ngừng phóng đại, khóe miệng hơi xả. Kia chỉnh tề mà trắng tinh hằng răng, thứ sáng lên nàng mắt. Tìm nhi, ngươi tổng sẽ không làm bổn vương lại trở về đi, bổn vương trong phòng chính là có một nữ nhân khác đâu. Đêm Vô Tuyệt một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng, vẫn liền nói ủy khuất. Chỉ là, nhìn nàng con ngươi lại là hơi hơi loé loé, nếu là nữ nhân này dám nói làm hắn trở về, hắn xác định vững chắc cùng nàng không để yên. Cảm giác nàng tới gần. Mộng Thiên Tầm thân mình theo bản năng về phía sau di một chút, khóe môi hơi xả, vừa định mở miệng, chỉ là lại đột nhiên phát giác, hắn nhìn phía nàng trong con ngươi nhiều vài phần rõ ràng cảnh cáo, hơn nữa là cái loại này làm người sợ hãi, làm người kinh hại sợ hãi. Ngươi có thể lại đi tìm khác phòng. Mộng Thiên Tầm dầu dĩ trong thanh âm mang theo vài phần biến ưu, nàng nguyên bản là tưởng nói, hắn có trở về hay không, mặc kệ chuyện của nàng. Nhưng là đối trực Đêm Vô Tuyệt kia làm cho người ta sợ hãi con ngươi khi, không biết vì cái gì đến miệng nói, lại đột nhiên thay đổi. Tìm nhi, ngươi đương nơi này là khách điếm, bổn vương tưởng lại muốn một phòng là có thể lại muốn một cái nha. Đêm Vô Tuyệt mi giác khẽ nhếch một chút, tuy rằng nàng nói ra không phải hắn muốn nhất đáp án, nhưng là, cũng may, nàng không có nói ra làm hắn trở về nói. Hắn hôm nay buổi tối, chính là tưởng ăn vạ nàng nơi này. Một là thật sự rất muốn cùng nàng ở bên nhau, đệ nhị cũng là tưởng có thể càng tốt bảo hộ nàng. Giờ phút này đã có người có thể trộm bò đến hắn trên giường, như vậy ai cũng không dám bảo đảm có thể hay không có người nửa đêm tới hại nàng. Nữ nhân này lại thông minh, lại lợi hại, cũng chung quy chỉ là một nữ nhân, không biết võ công. Nếu là hoàng hậu hoặc là huệ phi thật sự phái người âm thầm tới đối phó nàng, kia nàng liền nguy hiểm. Hơn nữa, đều đã lúc này. Cái khác người cũng đều đã nghỉ ngơi, bổn vương đi đâu lại làm người chuẩn bị mặt khác phòng nha. Đêm Vô Tuyệt khi nói chuyện, lại lần nữa trong lúc lơ đãng đem hai cái khoảng cách kéo gần, kia trương tuyệt mỹ trên mặt, càng là hủy khuất, vô tội. Mộng Thiên Tầm hoàn toàn vô ngữ, nàng trước kia chỉ biết người nam nhân này bá đạo, cuồng vọng, sâu không lường được, có đôi khi còn mang điểm phúc hắc, nhưng là lại không có nghĩ đến, người nam nhân này thế nhưng sẽ ở nàng trước mặt trang hủy khuất, trang vô tội. Hơn nữa, hắn như vậy biểu tình, thật sự là làm người vô pháp cự tuyệt, tựa hồ ngươi cự tuyệt, chính là làm một kiện thương thiên hại lý sự tình. Mộng Thiên Tầm nhất thời vô ngữ, giống như, hắn nói cũng đúng rồi, chỉ là. Thím nhi, ngươi khiến cho bổn vương ngủ một đêm. Đêm Vô Tuyệt tiếp tục trang đáng thương, kia trầm thấp thanh âm, nghe làm người vô pháp cự tuyệt. Chỉ là, kia nói, lại là làm Mộng Thiên Tầm hai tròng mắt trợn lên. Lại lần nữa hung hăng trừng hướng hắn, cái gì gọi là làm hắn ngủ một đêm. Tìm nhi, bổn vương theo như lời ngủ một đêm, chính là đơn thuần ngủ, tìm nhi cũng không nên hiểu sai, tư tưởng không thuần khiết. Đêm Vô Tuyệt đối thượng nàng trừng mắt, lại là cười ái muội lại có thể hận. Đêm Vô Tuyệt, ngươi đừng quá mức, đây chính là ta phòng, địa bàn của ta. Mộng Thiên Tầm nôn chết khiếp, rõ ràng là lời hắn nói chọc người hiểu lầm, hiện giờ thế nhưng nói nàng tư tưởng không thuần khiết. Giờ khắc này, Mộng Thiên Tầm đột nhiên có một loại muốn đem hắn trực tiếp đá ra đi xúc động. Cho nên, bổn vương mới đến làm ngươi thu lưu bổn vương. Đêm Vô Tuyệt lại điểm đều không bực, ngược lại cười càng thêm sán lạ, không thể không nói, Đêm Vô Tuyệt thật đúng là lấy khởi, phóng hạ, cái dạng gì trường hợp, liền nói cái dạng gì nói, một chút đều không hàm hồ. Tìm nhi, ngươi sẽ không thật sự như vậy tàn nhẫn đem bổn vương đuổi ra đi, làm bổn vương ăn ngủ ngoài trời bên ngoài đi. Đêm Vô Tuyệt tiếp tục trang đáng thương, nói kêu kêu một cái thanh sắc cũng mộng nha, nếu không phải Mộng Thiên Tầm đủ bình tĩnh, có định lực, đã sớm bị hắn lừa đến bà ngoại ra đi. Mộng Thiên Tầm mi giác nhịn không được nhảy vài cái, nhìn phía giờ phút này hắn, có một loại vô ngữ hỏi trời xanh cảm giác, tưởng cự tuyệt, chỉ là, nhìn hắn giờ phút này bộ dáng, môi động hai hạ, cự tuyệt nói lại chính là không có nói ra. Thiêm nhi yên tâm, bổn vương cũng chỉ ngủ, tuyệt không sẽ làm khác. Đêm Vô Tuyệt nhìn đến nàng biểu tình, hai tròng mắt hơi lóe, trên mặt cười khẽ càng nhiều vài phần say lòng người dụ hoặc, cười kêu kêu một cái xuân phong nhộn nhạo. Chỉ là, lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa bồi thêm một câu, bất quá, tìm nhi nếu là tưởng nhào vào trong ngực, bổn vương vẫn là rất vui lòng. Khi nói chuyện, còn mở ra đôi tay, làm ra muốn đem nàng ôm vào trong lòng động tác. Ly ta xa một chút, ngủ dưới đất. Mộng Thiên Tầm thân mình nhanh chóng chợt lóe, tránh đi hắn, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại lần nữa nhịn không được bạo thô khẩu, người nam nhân này chính là có buộc nàng phát cuồng bản lĩnh. Nữ nhân kia ở hắn trong phòng, hắn khẳng định là sẽ không trở về, giờ phút này cũng đích sắc không còn sớm, lại đi mặt khác muốn gian phòng ở cũng đích sắc không ổn. Nàng tưởng, hắn cũng không có khả năng sẽ đối nàng làm cái gì, rốt cuộc, hắn không phải cái loại này đê tiện người vô sỉ. Đêm Vô Tuyệt liếc liếc miệng, phát tiết chính mình bất mãn, còn vẻ mặt oán niệm nhìn liếc mắt một cái giường, muộn thanh nói, kỳ thật giường không nhỏ, đủ hai người ngủ. Ngủ dưới đất, hoặc là rời đi, hai người tuyển một, chính ngươi tuyển. Mộng Thiên Tầm con ngươi nhìn phía hắn, mang theo rõ ràng cảnh cáo, người nam nhân này, thật đúng là được một tức lại muốn tiến một thước. Bất quá, làm hắn đường đường vương ra ngủ dưới đất, tựa hồ cũng là có điểm. Thật là cái nhẫn tâm nữ nhân kỳ thật Đêm Vô Tuyệt cũng chỉ là đậu nàng. Hắn đương nhiên biết, lấy nàng tính tình, ở không có thành thân trước, tuyệt đối không có khả năng sẽ cùng hắn cùng chung chăn gối. Dầu dĩ phát tiết chính mình bất mãn, lại đem trong phòng hai cái bàn đua ở cùng nhau, hơi hơi nhún vai, liền như thế tạm chấp nhận một chút đi. Giờ phút này, trên bàn ngọn nến vẫn là châm, Đêm Vô Tuyệt chính rũ thân đứng ở trước bàn, tay hơi hơi rũ tại bên người. Vẫn chính là tay trái ở nàng bên này, mà tay phải là bị che khuất. Mộng Thiên Tầm con ngươi đột nhiên chợt lóe, nhớ tới đêm qua sự tình, nàng trong lòng đã từng hoài nghi đêm qua, tiến vào nàng phòng nam nhân kia là hắn. Hôm nay vào cung thời điểm, nàng không có cơ hội thấy rõ ràng, rồi sau đó tới đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, nàng đảo đem việc này cấp xem nhẹ, hiện giờ, hắn liền đứng ở nàng trước mặt, nàng có thể rất dễ dàng thấy rõ ràng. Sẽ là hắn sao? Mặc danh, nàng tâm đột nhiên huyền lên. Ẩn ẩn tựa hồ có quá nhiều phức tạp, trong lúc nhất thời, thế nhưng không biết chính mình muốn được đến cái dạng gì đáp án. Cho nên giờ phút này, hắn tuy rằng liền đứng ở nàng trước mặt, kia một khắc, nàng lại tựa hồ có chút do dự. Như thế nào? Như thế nhìn bổn vương. Là muốn mời bổn vương cùng ngươi cùng nhau. Đêm Vô Tuyệt ngoái đầu nhìn lại, nhìn phía nàng đầu lại đây con ngươi, vi lăng một chút, lại là ngay sau đó nhàn nhạt cười nói. Vẫn chính là nửa thật nửa giả mở ra vui lùa. Mộng Thiên Tầm hơi ngẩn ra một chút, đột nhiên bước ra bước chân, đi tới hắn trước mặt, nàng làm việc, từ trước đến nay sẽ không trốn tránh, cho nên, nàng phải biết rằng đáp án. Đi đến hắn trước mặt, tay nàng, không đợi Đêm Vô Tuyệt có điều phản ứng, nàng liền nhanh chóng vòng tới rồi hắn bên phải, một đôi con người, thẳng tắp mà nhìn phía hắn tay phải. Liếc mắt một cái nhìn lại, hắn kia ngón tay thon dài thượng, cũng không có bất luận cái gì vết thương. Nàng ngày hôm qua là hung hăng cắn người nọ ngón tay, cho nên, nếu là bị thương, ngón tay trong ngoài khẳng định đều sẽ có thương tích, nhưng là hắn ngón tay thượng, lại không có thương. Nàng cắn như vậy tàn nhẫn, miệng vết thương khẳng định rất sâu, lúc này mới không đến một ngày thời gian, vết thương tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn tiêu rớt, cho nên, đêm qua nam nhân kia, không phải hắn. Mộng Thiên Tầm vi lăng, một đôi con ngươi lóe lóe, đối với như vậy kết quả. Tâm tình của nàng thế nhưng có chút phức tạp, nói không nên lời là cái gì cảm giác. Nàng thậm chí có chút không rõ, nàng vừa mới rốt cuộc là muốn nhìn đến cái dạng gì kết quả. Bất quá, hiện giờ, này kết quả, đã thực rõ ràng. Thật là nàng suy nghĩ nhiều. Mộng Thiên Tầm hơi hơi hô một hơi, không biết là rốt cuộc yên tâm, vẫn là cái khác lơi lỏng. Đêm Vô Tuyệt nhìn đến nàng phản ứng khi, liền minh bạch nàng muốn làm cái gì, có trong nháy mắt kia, hắn tâm, hơi hơi treo lên, sợ làm nàng phát hiện. Nhưng là, lại có chút mâu thuẫn, ở nào đó tình cảm thượng, hắn rồi lại hy vọng nàng phát hiện. Đặc biệt là đang xem đến nàng âm thầm hô một hơi khi, đêm vô tuyệt tay, hơi hơi còn một chút, kia một khắc, hắn quyết định, vẫn là tạm thời đừng làm nàng đã biết. Hắn trên tay miệng vết thương, dùng đặc thù thuốc mờ che khuất, chợt vừa nhìn đi, sẽ không phát giác có cái gì bất đồng. Như thế nào? Lương tâm phát hiện, muốn cho bổn vương ngủ trên giường. Đêm vô tuyệt dùng nửa thật nửa giả vui đùa che giấu chính mình đáy lòng kia phân phức tạp. Ngộng thiên tầm nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng không có nói lời nói, sau đó xoay người, đi trở về mép giường, thổi tắt đèn, hợp ý gì mà nằm. Hơi hơi nghe được đêm vô tuyệt bên kia có động tác, vừa mới tắt đèn, trong lúc nhất thời, thấy không rõ trong phòng tình hình. Ngộng thiên tầm hai tròng mắt trợn lên, thẳng tắp mà nhìn phía trên, trong lòng, vẫn liền có vài phần không hòa tan được phức tạp, thế nhưng có chút lý không rõ cảm giác. Đêm vô tuyệt cũng không có lên tiếng nữa, trong lúc nhất thời, hai người đều không có nói chuyện, phòng nội đột nhiên tĩnh lặng, tĩnh mơ hồ nghe được hai người tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Không biết qua bao lâu, Ngộng thiên tầm liền chậm rãi ngủ rồi. Thiên hơi lượng khi, Ngộng thiên tầm tỉnh lại, bất quá, nàng là bị đánh thức. Nhanh chóng ngồi dậy, nhìn đến trong phòng, trống trơn, chỉ còn lại có nàng một người. Thực hiển nhiên, đêm vô tuyệt đã rời đi. Hắn nhưng thật ra cẩn thận, ở hừng đông phía trước cũng đã rời đi. Ẩn ẩn nghe được bên ngoài tiếng kinh hô cùng khóc tiếng la, Ngộng thiên tầm hơi hơi như mày, này sáng sớm tinh mơ, khóc cái gì nha? Thật là phiền nhân. Ngộng thiên tầm thoáng sửa sang lại một chút, sau đó liền đẩy ra môn, đi ra ngoài, ra cửa sau. Nhìn đến một cái tiểu cung nữ đang đứng ở ngoài cửa, không khỏi hỏi, bên kia ở xảo cái gì? Ngộng thiên tầm mày, lại lần nữa không khỏi nhăn lại, nghe thanh âm kia, tựa hồ là từ phương đông phòng cho khách truyền đến, chỗ đó chính là ngày thường dùng để chiêu đái thân phận cao quý nhất khách nhân. Đêm vô tuyệt phòng, hẳn là chính là bị an bài ở bên kia, cho nên, nghe được bên kia thanh âm, nàng mới nhịn không được hỏi ra tới. Không biết, bất quá. Hình như là nói ở tam hoàng tử trong phòng, hình như là tam hoàng tử bên kia ra cái gì sự. Tiểu nha đầu chỉ có 12-13 tuổi bộ dáng, không có cái gì tâm cơ, thấy Mộng Thiên tầm hỏi, liền đúng sự thật trả lời. Nghe được thật là hắn bên kia xảy ra chuyện, Mộng Thiên tầm tâm hơi trầm xuống, hắn bên kia, sẽ ra cái gì sự. Hắn đêm qua chính là ở nàng phòng. Đột nhiên nhớ tới, đêm vô tuyệt đêm qua nói, hắn phòng bị một nữ nhân chiếm. Ngộng thiên tầm mi giác đột nhiên nhảy hai cái, nếu là nàng không có đoán sai nói, nữ nhân kia, hẳn là Hoàng Phổ Vũ, chỉ là, đêm qua đêm vô tuyệt lại không có vào phòng, khẳng định cũng không có khả năng đối Hoàng Phổ Vũ đã làm cái gì. Như thế nào còn sẽ nháo thành như vậy? Ngộng thiên tầm giật mình, sau đó nhanh chóng bước ra bước chân, về phía trước phía đông phòng cho khách đi đến. Ai, không nghĩ tới công chúa thế nhưng bị hắn chiếm đoạt, thật là không nghĩ tới nhà. Trên đường gặp được hai cái cung nữ chính hướng về nàng bên này đi tới, trong đó một cái cung nữ vẻ mặt kinh ngạc lắc đầu, vẻ mặt khó có thể tin. Bất quá, nói lời này khi, còn nhỏ tâm hướng về mọi nơi nhìn lại, sợ bị người nghe được, hai tròng mắt khẽ nâng, nhìn đến vừa lúc đi tới Mộng Thiên Tầm, hơi ngẩn ra một chút, liền ngậm miệng, không có lại nói cái gì. Mộng Thiên Tầm bước chân hơi hơi dừng một chút, hoàng công chúa bị người chiếm đoạt. Sẽ là ai mạnh chiếm công chúa? Hiện giờ chính là ở trong hoàng cung, ai có như vậy đại lá gan. Hơn nữa công chúa là chạy vào đêm vô tuyệt phòng, người nọ lại lớn mật cũng không có khả năng sẽ chạy tiến đêm vô tuyệt phòng, chiếm đoạt công chúa nha. Ngộng thiên tầm thân mình đột nhiên cứng đờ một chút, sau đó lại lần nữa mại động cất bước, lúc này đây, tốc độ càng nhanh một ít. Đi vào phía đông phòng cho khách sân, lại phát hiện, bên trong thế nhưng vây quanh tràn đầy người, trong ba vòng ngoài ba vòng, nàng thăm chân nhìn lại. Lại là cái gì cũng thấy không rõ. Chỉ nghe được bên trong truyền đến công chúa khóc tiếng la, bản công chúa không sống, bản công chúa không sống, bản công chúa không mặt mũi sống. Thanh âm kia là từ trong phòng truyền ra tới, thực hiển nhiên, công chúa còn ở trong phòng, cửa phòng đã hoàn toàn bị vây quanh, muốn chen vào đi, cũng không phải sự tình đơn giản. Ngộng thiên tầm nguyên bản về phía trước thăm con người, hơi hơi chợt lóe, công chúa này khóc đảo thật là thương tâm, chỉ là, công chúa bị chiếm đoạt, vì sao lại như thế nhiều người tới vây xem, hơn nữa, nàng thậm chí còn phát hiện, vây xem người, không đơn giản là trong cung cung nữ, thái giám, thế nhưng còn có ngoài cung người. Thậm chí còn có mấy cái đại thần, chỉ là kia mấy cái đại thần nhìn đến phát sinh sự tình sau, liền đều vội vàng tễ ra tới, lại đều là vẻ mặt nghi hoặc, rõ ràng là người thông chi bọn họ, nói là hoàng thượng cùng tam hoàng tử có chuyện quan trọng nói chuyện, muốn bọn họ tới. Nhưng là, vì sao bọn họ tới sau, nhìn đến chính là như vậy tình hình đâu? Công chúa bị chiếm đoạt. Ai, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy nha, công chúa còn chưa xuất giá, hiện giờ đã xảy ra chuyện như vậy, này, này. Một cái đại thần một bên hướng ra phía ngoài đi, một bên không ngừng lắc đầu. Hắn thật đúng là thật to gan, cũng dám đối công chúa làm ra chuyện như vậy. Một cái khác đại thần, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Hơn nữa, hiện tại còn làm cho mỗi người đều biết, này muốn như thế nào xong việc. Ngộng Thiên Tầm lại là càng nghe càng mê hoặc, rốt cuộc là ai mạnh chiếm công chúa. Nàng giống như không có nhìn đến Đêm Vô Tuyệt, Đêm Vô rất sớm thượng từ nàng phòng rời đi sau, lại đi đâu nhi. Hơn nữa, này đó các đại thần vì sao cố tình sẽ ở ngay lúc này, xuất hiện ở chỗ này. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm. Vừa lúc vào lúc này, hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng đều vội vàng đuổi lại đây. Hoàng hậu đi qua cấp, Ngộng Thiên Tầm lại đứng ở đám người mặt sau, cho nên, hoàng hậu cũng không có nhìn đến nàng. Phía trước người nghe được hoàng thượng, hoàng hậu tới, liền liên tục tránh ra. Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc như thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình? Hoàng hậu biểu tình có chút tiểu tụy, có chút sốt ruột, nhưng là, biểu tình lại tựa hồ cũng không có quá nhiều lo lắng. Đặc biệt là nhìn đến trước mặt chính là vì tam hoàng tử an bài phòng khi, trong con người, tựa hồ còn ẩn quá một tia khắc thường mừng thầm. Hoàng hậu nương nương, ngài mau đi xem một chút đi, công chúa chính náo tự sát, mấy cái cung nữ đều ngăn không được một cái vừa vặn từ trong phòng ra tới cung nữ nhìn đến hoàng hậu, vẻ mặt hoảng loạn về phía trước nói. Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy, bổn cung đang thương Vũ Nhi nha, như thế nào có thể như vậy đối bổn cung Vũ Nhi nha. Hoàng hậu nghe được kia cung nữ nói, lại không vội mà vào phòng đi xem hoàng phổ vũ, ngược lại đột nhiên khóc hô lên. Chỉ là, lại chỉ nghe được khóc tiếng la, lại không thấy nàng chảy xuống nửa điểm nước mắt. Đứng ở bên người nàng hoàng thượng hơi hơi nhíu mày, biểu tình gian có chút tấm lãnh, này trong hoàng cung, liên tiếp phát sinh chuyện như vậy, một cái là thái tử, một cái là công chúa, này hoàng thất mặt đều bị mất hết. Đều vây quanh ở nơi này làm cái gì, còn không đều tan. Hoàng thượng nhìn đến vây quanh ở người chung quanh, tức giận gầm nhẹ, mà nhìn đến mấy cái còn không có tới cập rời đi đại thần khi, hai tròng mắt híp lại, các ngươi mấy cái ở chỗ này làm cái gì? Nhìn đến những cái đó không nên xuất hiện ở trong hoàng cung người, hiện tại lại cố tình xuất hiện ở chỗ này khi, trong con ngươi càng nhiều vài phần lạnh lẽo. Hắn ẩn ẩn ý thức được, chuyện này, tựa hồ là có người dự mưu. Mấy cái đại thần, hai mặt nhìn nhau. Chỉ là nhìn đến hoàng thượng giờ phút này vẻ mặt tâm lãnh, cũng không dám nhiều lời, đều liên tục lui đi ra ngoài. Hoàng thượng, ngươi nhất định phải vì Vũ Nhi làm chủ nha. Hoàng hậu chuyển hướng hoàng thượng, thương tâm khóc đều, chỉ là, một đôi con ngươi lại là hơi hơi nhìn phía phòng nội, muốn thấy rõ trong phòng tình hình. Mẫu hậu, mẫu hậu. Mà trong phòng, hoàng phổ Vũ tiếng khóc chuyển tới, đó là thật sự thương tâm muốn chết, tựa hồ còn mang theo vài phần tuyệt vọng. Vũ Nhi không sợ, mẫu hậu tới bảo hộ ngươi, mẫu hậu tuyệt đối sẽ không làm ngươi bạch bạch chịu người khi dễ. Hoàng hậu nghe được hoàng phổ Vũ thanh âm, lúc này mới vội vàng hướng về trong phòng đi đến, vừa đi, còn một bên lớn tiếng khóc kêu. Chỉ là, nàng câu kia, sẽ không làm hoàng phổ Vũ bạch bạch chịu người khi dễ, lại tựa hồ là ý có điều chỉ. Bất quá, nàng nghe được hoàng phổ Vũ khóc như vậy thương tâm, mày lại là hơi hơi nhăn lại. Vũ Nhi này tiếng khóc, hình như là thật sự thương tâm. Ngộng Thiên Tầm hai tròng mắt hơi trầm xuống, hoàng hậu khóc cũng quá giả điểm, một chút đều nhìn không ra thương tâm bộ dáng, tựa hồ còn có chút cao hứng, xem ra, hoàng hậu trước đó hẳn là biết chuyện này. Như vậy những người này, cũng là hoàng hậu trước đó an bài hảo sao. Muốn cho như thế nhiều người làm chứng minh, sau đó buộc Đêm Vô Tuyệt cưới hoàng phổ Vũ. Nhưng là, Đêm Vô Tuyệt đêm qua rõ ràng là ở nàng phòng. Lại như thế nào khả năng sẽ chiếm đoạt hoàng phổ Vũ? Nếu không phải Đêm Vô Tuyệt, như vậy giờ phút này trong phòng, cái kia chiếm đoạt hoàng phổ Vũ nam nhân lại là ai kêu? Giờ phút này, liền thấy hoàng hậu đã đi vào phòng, nàng bước chân mới vừa rảo bước tiến lên phòng, liền tức giận quát, Đêm Vô Tuyệt, ngươi thế nhưng đối công chúa làm ra chuyện như vậy, ngươi. Hoàng hậu nói ngừng lại, không biết là bởi vì quá sinh khí, vẫn là bởi vì khác. Mộng Thiên Tầm con ngươi hơi lóe, đêm vô tuyệt ở trong phòng. Hắn đêm qua, đều đi nàng phòng, hôm nay buổi sáng như thế nào khả năng lại xuất hiện ở trong phòng. Thông minh như hắn, như thế nào khả năng sẽ. Chẳng lẽ nơi này có khác cẩn tình. Mà đứng ở bên ngoài hoàng thượng nghe được hoàng hậu nói, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Đêm vô tuyệt sao? Thật là đêm vô tuyệt sao? Mộng Thiên Tầm con ngươi hướng về phòng nhìn lại, không biết vì sao, nàng trong lòng thế nhưng mạc danh có chút khẩn trương lên. Như thế nào? Thìm nhi giống như thực khẩn trương. Chỉ là, lại vào lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm đột nhiên chuyển hướng về phía nàng bên hai. Thanh âm thực nhẹ, nhưng là nàng lại nghe cực kỳ rõ ràng. Nhanh chóng chuyển mắt, đối thượng kia đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt tuyệt diễm nam nhân khi, Mộng Thiên Tầm đột nhiên cười. Nhìn đến bổn vương như thế vui vẻ. Đêm vô tuyệt mi giác khẽ nhếch, trên mặt cười một chút mạng khai, sán lạn làm người không rời được mắt, mà giờ phút này hắn, đồng dạng vẻ mặt sung sướng. Tuy rằng, nàng cái gì đều không có nói, tuy rằng, nàng cảm xúc biến hóa rất nhỏ mà hàm xúc, nhưng là, hắn lại nhìn đến nàng cùng trước kia bất đồng. Ta tưởng, ngươi nhất định biết bên trong nam nhân là ai. Mộng Thiên Tầm khỏe môi hơi xả, có chút biết rõ cố hỏi. Đây chính là vì hắn an bài phòng cho khách, Hoàng Phổ Vũ trộm đi vào, là vì câu dẫn hắn, này còn nói quá khứ, nhưng là, cái khác nam nhân, như thế nào dám vào đi đâu, cho nên, giờ phút này trong phòng nam nhân kia, chỉ sợ là hắn kiệt tác. Khó trách Hoàng Phổ Vũ khóc như vậy thương tâm, tuyệt vọng. Chỉ là có thể làm Hoàng Phổ Vũ khóc như thế tuyệt vọng, không biết rốt cuộc là một cái dạng gì nam nhân. Mà nghĩ đến Hoàng hậu vừa mới tiến phòng kêu kia thanh đêm vô tuyệt, Mộng Thiên Tầm trên mặt liền càng nhiều vài phần ý cười. Hoàng hậu cho rằng đây là đêm vô tuyệt phòng, liền nhận định, đêm vô tuyệt nhất định ở trong phòng, nhận định nàng nữ nhi là câu dẫn thành công, cho nên, tiến phòng, còn không có thấy rõ, liền toát ra như vậy một câu tới. Nhưng đêm vô tuyệt lại căn bản là không ở trong phòng, cái này, xem hoàng hậu muốn như thế nào xong việc. Mộng Thiên Tầm cùng đêm vô tuyệt là đứng ở mặt sau cùng, mọi người giờ phút này đều nhìn phía phòng chỗ, tưởng biết rõ ràng bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự, cho nên, không có người phát hiện Mộng Thiên Tầm cùng đêm vô tuyệt. Hoàng thượng đang nghe đến hoàng tiếng kinh hô khi, rõ ràng sửng sốt một chút, biểu tình nhanh chóng ẩn quá vài phần lo lắng, còn mang theo vài phần hoài nghi. Chỉ là ngay sau đó liền lại lần nữa truyền đến hoàng hậu tiếng kinh hô, này, đây là chuyện như thế nào nha? Vẫn chính là tiếng kinh hô, chỉ là lúc này đây đổi kịp một lần so sánh với, lại rõ ràng thay đổi vị. Lúc trước trong thanh âm là cố tình kinh hô, nghe không ra quá nhiều lo lắng cùng phẫn nộ. Nhưng là lúc này đây thanh âm lại rõ ràng kinh ngạc, phẫn nộ, càng một có vài phần khó có thể tin sợ hãi. Hoàng thượng mày nhíu lại, không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng là đã xảy ra như vậy sự tình, hắn cũng không hảo mạo muội đi vào. Di, nay đại sáng sớm, thật đúng là náo nhiệt đâu nha, đây là đã xảy ra cái gì sự nha. Đêm vô tuyệt vọng hướng Mộng Thiên Tầm cười cười, sau đó mới chậm rãi bước đi ra ngoài, hắn rốt cuộc lên sân khấu. Mộng Thiên Tầm nghe được hắn nói, khoe môi hơi hơi khẽ động vài cái, người nam nhân này trang thật đúng là giống, đánh chết nàng, nàng đều không tin người nam nhân này không biết là chuyện như thế nào. Nếu là nàng không có đoán sai nói, nay hết thể khẳng định là hắn tự mình kế hoạch, người nam nhân này, thật đủ phúc ác. Mà mọi người nghe được hắn thanh âm, đều sôi nổi chuyển mắt, nhìn lại đây, nhìn đến hắn khi, một đám đều không khỏi mở to con ngươi, vẻ mặt kinh ngạc, vẻ mặt khó có thể tin. Này, đây là như thế nào trở về, không phải nói công chúa bị chiếm đoạt sao? Như thế nào hẳn là ở trong phòng tam hoàng tử thế nhưng từ bên ngoài tiến vào, hơn nữa. Tựa hồ còn không biết đã xảy ra cái gì sự. Hoàng thượng cũng là hoàn toàn kinh sợ, tuy rằng hắn vừa mới có chút hoài nghi, nhưng là tận mắt nhìn thấy đến đêm vô tuyệt giờ phút này như vậy thản nhiên từ bên ngoài đi vào tới, vẫn là kinh trợn mắt há hốc mồm. Hoàng thượng cặp kia kinh ngạc con ngươi lại lần nữa chậm rãi chuyển hướng phòng, nếu đêm vô tuyệt ở chỗ này, như vậy trong phòng nam nhân lại là ai? Vấn đề này, không chỉ là hoàng thượng trong lòng nghi hoặc, cũng là ở đây mọi người nghi hoặc. Ngươi là ai? Ngươi thế nhưng. Trong phòng, hoàng hậu tiếng kinh hô, tựa hồ càng nhiều một ít sắp phát cuồng tuyệt vọng. Mọi người giờ phút này liền đều rõ ràng đã biết, bên trong người, đích đích xác xác không phải tam hoàng tử, mà là có khác một thân, chỉ là ai sẽ như thế đại lá gan, cũng dám chạm vào công chúa. Hơn nữa, này không phải tam hoàng tử phong sao. Tam hoàng tử đêm qua chẳng lẽ không ở ngủ ở trong phòng của mình, kia hắn lại đi chỗ nào đâu. Tam hoàng tử đây là đi đâu vậy? Hoàng thượng giờ phút này trong lòng cũng đã có đáp án, chỉ là, nghĩ đến đêm vô tuyệt giờ phút này mới về phòng, trong lòng có chút kinh nghi, không khỏi ra tiếng hỏi. Bổn vương đêm qua, đi ra ngoài phương tiện một chút, trở về thời điểm, thế nhưng phát hiện trong phòng của mình nhiều hai người, bổn vương tổng không thể đi hỏng rồi nhân ra chuyện tốt, cho nên, bổn vương liền ở viện ngoại kia viên trên đại thụ ủy khuất một đêm. Đêm vô tuyệt mi giác hơi trọn một chút, nói cái kia đương nhiên, thật sự là mặt không đỏ, khí không xuyễn. Hắn như thế nói, người khác liền tính không tin cũng không thể nói cái gì, rốt cuộc, hắn đích đích xác xác không có ở trong phòng. Hơn nữa, giờ phút này hắn quần áo cũng là rõ ràng có chút nếp nhăn, có chút loạn. Ngộng Thiên Tầm môi đỏ hơi xả, hắn nói như vậy phong đạm vân khinh, nhưng là, nàng tin tưởng sự tình tuyệt đối không có như vậy đơn giản. Hoàng thượng nghe được hắn nói, ngữ kết, hắn biết, nhất định là Vũ Nhi chính mình trộm vào đêm vô tuyệt phòng, nhưng là đến nỗi nam nhân kia, hắn lại không tin đêm vô tuyệt cách nói. Nhưng là, không tin lại có thể như thế nào? Ai làm Hoàng Phổ Vũ chính mình chạy vào đêm vô tuyệt phòng đâu? Mẫu hậu cứu ta nên làm sao bây giờ? Trong phòng, Hoàng Phổ Vũ khóc thành lệ nhân, một đôi con ngươi đều đã khóc sưng lên, hai tròng mắt nhìn liếc mắt một cái. Đứng ở trong phòng cái kia xem một cái khiến cho người ghê tởm nam nhân khi, khóc càng thêm thương tâm, trên mặt cũng càng nhiều vài phần tuyệt vọng. Nàng vì ăn vạ đêm vô tuyệt, sợ đêm vô tuyệt chống chế, cho nên, cô ý an bài người sáng sớm liền chạy tới. Nàng cho rằng, chỉ là bị người đương trường bắt được nàng cùng đêm vô tuyệt ở bên nhau, có cũng đủ người làm chứng, đêm vô tuyệt liền không lời nào để nói, khẳng định sẽ cưới nàng, nhưng là lại không có nghĩ đến. Sự tình sẽ biến thành như vậy. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, sẽ thay đổi người, hơn nữa sẽ đổi thành như vậy một cái khất cái. Này, mẫu hậu lại có thể làm sao bây giờ? Giờ phút này hoàng hậu cũng là hoàn toàn luống cuống, không có biện pháp, rốt cuộc công chúa bị chiếm đoạt là sự thật. Hơn nữa, bên ngoài còn có như vậy nhiều người nhìn, chuyện này, tưởng giấu đều không dối gạt không được. Một khi chuyện như vậy truyền ra đi, liền tính nàng là công chúa. Tưởng tái giá người, cũng rất khó. Đã xảy ra chuyện như vậy, nàng Vũ Nhi liền hoàn toàn hủy hoại. Hoàng hậu cũng nhìn liếc mắt một cái khất cái, sắc mặt càng thêm âm trầm vài phần, nhưng là làm nàng Vũ Nhi gả cho như vậy một người nam nhân, nàng như thế nào tâm cam nha. Bản công chúa muốn giết ngươi, ngươi tên hôn đản này, cũng dám đối bản công chúa. Hoàng phổ Vũ nghe được liền hoàng hậu đều nói không có biện pháp, trong lòng càng thêm sợ hãi, càng thêm tuyệt vọng, đột nhiên đứng lên. Hướng về nam nhân kia nhào tới. Nam nhân kia nguyên bản còn không có phục hồi tinh thần lại, bởi vì, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, hắn đêm qua xâm phạm thế nhưng là công chúa. Hiện giờ thấy công chúa phát điên nhào tới, liền theo bản năng tránh ra, Hoàng Phổ Vũ liền thẳng tắp nhào vào trên mặt đất. Ngươi! Hoàng Phổ Vũ càng là hận nghiến răng nghiến lợi, lại lần nữa bỏ dậy, thuận tay cầm lấy trên bàn đồ vật, liền hướng về nam nhân kia không ngừng ném đi. Giờ phút này, Hoàng Phổ Vũ là cầm lấy cái gì liền ném cái gì, ngay cả trên bàn kéo, đèn dầu đều ném qua đi. Hoàng hậu ở một bên muốn ngăn, cũng ngăn không được, giờ phút này Hoàng Phổ Vũ giống như là phát điên. Nam nhân kia dọa hồn phi phách tán, không màng không được chính mình giờ phút này quần áo bất chỉnh, ôm đầu chạy ra phòng. Hắn vừa ra phòng, nguyên bản đứng ở bên ngoài mọi người, liền đều đảo chịu một hơi, kinh hô ra tiếng. Chỉ thấy tóc của hắn dơ loạn liền giống như một cái tổ chim, một khuôn mặt đen thui, một bộ quần áo càng là phá không thành bộ dáng, một cái treo ở trên người, miễn cưỡng có thể che giấu. Hắn kia vẻ mặt dữ tợn, càng là làm người nhịn không được sợ hãi. Hắn cũng không biết có bao nhiêu lâu không có tắm xong, này vừa đứng ra tới, liền có một cổ mùi hôi tan ra tới. Mọi người đều theo bản năng lùi lại vài bước, lại cũng đều là hoàn toàn kinh sợ. Chẳng lẽ nói, là người nam nhân này xâm phạm công chúa. Thiên đâu, này, đây chính là một cái khất cái nha. Thế nhưng chiếm đoạt công chúa. Cái này công chúa muốn làm sao bây giờ? Đứng ở mặt sau cùng Ngộng Thiên Tầm, một đôi con ngươi cũng không khỏi trợn lên, biểu tình gian cũng nhiều vài phần kinh ngạc. Một cái khất cái, quả quyết không có khả năng chính mình chạy vào trong hoàng cung, như vậy, liền chỉ có một loại khả năng. Mộng Thiên Tầm con ngươi, chậm rãi chuyển hướng Đêm Vô Tuyệt, mi giác tàn nhẫn nhảy vài cái, người nam nhân này, thật đúng là đủ tuyệt. Nàng dám khẳng định, cái kia khất cái khẳng định là hắn tìm tới. Cũng thật mệnh hắn, thế nhưng có thể tìm được như thế một người nam nhân. Hắn hẳn là đã sớm biết, chuồn em hắn phòng chính là Hoàng Phổ Vũ, cũng nên đã sớm nghĩ tới, Hoàng Phổ Vũ thế nhưng chuồn em tiến hắn phòng, tất nhiên còn sẽ có cái khác căn bài, giống như là giờ phút này mọi người vây xem, bởi vì, Hoàng Phổ Vũ muốn ăn vạ Đêm Vô Tuyệt, yêu cầu mọi người làm chứng. Cho nên, Đêm Vô Tuyệt liền tìm tới như thế một người nam nhân, làm Hoàng Phổ Vũ tự thực hậu quả xấu. Hiện tại, Hoàng Phổ Vũ bị người nam nhân này chiếm đoạt, không gả cho người nam nhân này, về sau khẳng định là gả không ra, mà ở này cổ đại, một cái nữ hài người bị một người nam nhân chiếm trong sạch, cũng chỉ có thể gả cho người nam nhân này. Nhưng là, làm Hoàng Phổ Vũ gả cho như vậy một người nam nhân, Hoàng Phổ Vũ như thế nào khả năng nguyện ý đâu. Hoàng thượng cũng là kinh nghẹn họng nhìn chân chối, hắn thế nào đều không có nghĩ đến, sẽ là một cái khất cái. Khó trách Hoàng Phổ Vũ sẽ khóc như vậy thương tâm. Vũ Nhi, ngươi bình tĩnh một chút, dừng lại. Trong phòng, Hoàng hậu vội vàng kêu, giờ phút này trong thanh âm không cần ngụy trang đó là tràn đầy thương tâm cùng sợ hãi. Ta muốn giết hắn. Chỉ là Hoàng Phổ Vũ giờ phút này nào còn có thể nghe tiếng Hoàng hậu nói, phát điên đuổi tới, đem trong tay đồ vật hung hăng nện ở cái kia khất cái trên đầu. Mọi người con ngươi liền đều sôi nổi dừng ở mới vừa chạy ra Hoàng Phổ Vũ trên người. Chỉ thấy Hoàng Phổ Vũ chỉ áo lót, phi đầu tán phát, một thân chật vật, nàng một đôi mắt chữ, xương đỏ giống hạch đào, hẳn là khóc. Nhưng là, nàng môi lại là xương so mắt càng cao, hơn nữa, còn có mấy chỗ phá vài đạo khẩu tử. Nàng giờ phút này chỉ áo lót, lộ ở bên ngoài trên da thịt, nơi nơi đều là thanh một khối, tím một khối, cực kỳ khủng bố. Cái này khất cái. Thế nhưng còn có bạo lực khuynh hướng. Cái này, Hoàng Phổ Vũ thật đúng là đủ xui xẻo. Công chúa thế nhưng ở bổn vương trong phòng. Đêm Vô Tuyệt con ngươi hơi hơi mị mị, môi khẽ nhúc nhích, đột nhiên lạnh giọng nói. Tựa hồ là mới đột nhiên phát hiện chuyện này. Hắn thanh âm tuy rằng không cao, nhưng là lại có một loại làm người kinh hãi hắn ý, nghe hắn kia ngữ khí, tựa hồ còn muốn truy cứu rốt cuộc. Đây là vì Tam Hoàng tử an bài phòng cho khách, nàng một cái công chúa. Như thế nào sẽ chạy vào Tam Hoàng tử trong phòng? Ngộng Thiên Tầm khỏe môi hơi hơi một xả, Đêm Vô Tuyệt, ngươi liền trăng đi, tiếp tục trăng đi. Phúc hắc nam nhân. Đêm Vô Tuyệt lời này vừa nói ra, làm ở đây người sôi nổi cả kinh, Hoàng thượng trong lòng càng là trầm xuống. Nguyên bản đang ở nổi điên Hoàng Phổ Vũ nghe được Đêm Vô Tuyệt thanh âm, lại đột nhiên ngừng lại, một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn Đêm Vô Tuyệt, giờ phút này, không hề là trước đây cái loại này si mê. Mà là không ngừng bước lên hận ý. Nàng nhớ, đêm qua, hắn đầu tiên là đẩy ra môn, nhưng là lại ngay sau đó lại đi ra ngoài, nàng nguyên bản cho rằng, hắn là có cái gì sự tình quên mất, hắn cuối cùng vẫn là sẽ trở về. Cho nên, nàng ở trong phòng chờ. Nhưng là không nghĩ tới, nàng cuối cùng chờ đến thế nhưng sẽ là cái này khất cái. Hoàng Phổ Vũ tuy rằng không quá thông minh, nhưng là lúc này, cũng nghĩ đến chuyện như thế nào, bất quá. Suy nghĩ cẩn thận về suy nghĩ cẩn thận, nàng lại không dám nói ra. Bởi vì, thật là nàng trộm vào Đêm Vô Tuyệt phòng, muốn câu dẫn Đêm Vô Tuyệt, hơn nữa, còn điểm thôi tình hương liệu. Cho nên, nàng hiện tại chỉ có thể là người câm ăn hoàng liên, lại khổ cũng chỉ có thể chính mình ướt. Ta tiến sai phòng. Hoàng Phổ Vũ đối trực Đêm Vô Tuyệt kia lạnh băng đến xương con người, nói lắp nửa ngày, nói ra một cái, ai đều không thể tin tưởng lấy cớ. Công chúa tẩm cung ly nơi này chính là xa thực, Hoàng Phổ Vũ chính là nhắm mắt, đều không thể tiến sai phòng, hơn nữa như thế nào như vậy xảo, người khác phòng không tiến, cố tình vào Tam Hoàng tử phòng. Tiến sai phòng. Hừ. Đêm Vô Tuyệt trong con ngươi càng nhiều vài phần lạnh lẽo, hơi hơi hử lạnh. Bổn vương chính là sắp thành thân người, công chúa tiến sai phòng, nếu là làm bổn vương vương phi hiểu lầm, này hậu quả, công chúa chỉ sợ gánh vác không dậy nổi. Đêm Vô Tuyệt thanh âm, vẫn liền mang theo làm người kinh hãi lạnh lẽo, chỉ là, khi nói chuyện, một đôi con ngươi nhìn phía Mộng Thiên Tầm khi, lại là nháy mắt đổi thành làm nhân tâm say mềm nhẹ. Kêu biểu tình thay đổi cực nhanh, thay đổi chi hoàn toàn, thật sự là làm người kinh ngạc. Mà hắn lời này, là đối công chúa một cái cảnh cáo, nhưng là lại càng hướng mọi người biểu lộ Ngộng Thiên Tầm đối hắn tầm quan trọng. Chỉ là, khiến cho nàng hiểu lầm, hậu quả chính là công chúa vô pháp gánh vác, nếu là đối Ngộng Thiên Tầm làm cái khác sự tình, kia còn không biết sẽ là cái gì kết cục đâu. Này khất cái lại là chuyện như thế nào? Không phải là công chúa tư ước tiến bổn vương phòng đi. Đêm Vô Tuyệt mi giác hơi chọn một chút, lại lần nữa lạnh lùng nói, hắn lời này vừa ra, liền đem chính mình hoàn toàn phủi sạch. Hơn nữa, cũng càng cấp công chúa bỏ thêm một cái tội danh. Hoàng Phổ Vũ một đôi con ngươi cực kỳ trợn lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Đêm Vô Tuyệt, rõ ràng là hắn an bài, hắn thế nhưng đẩy đến nàng trên người. Ta không có, ta như thế nào khả năng sẽ ước như thế làm người ghê tởm một người nam nhân. Hoàng Phổ Vũ liều mạng lắc đầu, chỉ là, nàng lời nói, căn bản là không có bao lớn quan hệ, giờ phút này cũng không có bao lớn tác dụng. Ngộng Thiên Tầm hai tròng mắt hơi lóe, đối trực Đêm Vô Tuyệt đầu lại đây trong con ngươi, trong lòng thế nhưng nhịn không được khẽ run, không thể không nói, người nam nhân này mặc kệ làm cái gì, đều là tích thủy không lộ. Đi theo Hoàng Phổ Vũ ra phòng Hoàng Hậu một khuôn mặt biến càng ngày càng khó coi, nàng nguyên bản còn nghĩ, tưởng cái biện pháp đem chuyện này đẩy đến Đêm Vô Tuyệt trên người. Lại không có nghĩ đến, Đêm Vô Tuyệt tới cái đánh đòn phủ đầu. Trong lúc nhất thời, đến miệng nói, liền chỉ có thể đè ép đi xuống, rốt cuộc, Đêm Vô Tuyệt chính là Phượng Lan Quốc Tam Hoàng tử, ai dám đắc tội. Tuy rằng Hoàng Hậu trong lòng minh bạch, chuyện này, khẳng định cùng Đêm Vô Tuyệt có quan hệ, nhưng là Đêm Vô Tuyệt đẩy sạch sẽ, nàng lại tìm không ra chứng cứ, huống chi là Hoàng Phổ Vũ sai trước đây, nàng còn có thể như thế nào. Cái kia khất cái, nghe được Đêm Vô Tuyệt nói khi, hơi ngẩn ra một chút, ẩn ẩn suy đoán, ngày hôm qua dẫn hắn tiến cung vô cùng có khả năng chính là người nam nhân này, nhưng là nhìn đến ngay cả Hoàng thượng đều đối hắn cung cung kính kính, trong lòng biết chính mình nói, cũng vô dụng, chỉ sợ ngược lại sẽ hại chính mình. Mà hắn lại nghe được Hoàng Phổ Vũ nói khi, trong con ngươi ẩn quá vài phần tàn nhẫn, dám nói hắn ghê tởm, đêm qua, còn không phải bị hắn lăn lộn một đêm, hừ, tiện nữ nhân. Khất cái con ngươi nhìn phía Hoàng Phổ Vũ khi, nhiều vài phần cười lạnh, ngươi còn không phải là muốn câu dẫn nam nhân sao, chẳng qua không có câu dẫn đến chính mình muốn. Nếu sự tình đều đã xảy ra, như vậy, hắn liền tưởng một cái đối chính mình có lợi nhất đường ra. Hắn hơi hơi suy tư một chút, thế nhưng nói, chính là công chúa ước ta tới, công chúa nguyên bản là muốn cho ta sáng sớm liền rời đi, an vạ vị kia vương gia trên người, chỉ là, đêm qua công chúa quá nhiệt tình, cùng công chúa lăn lộn một đêm, ta cùng công chúa đều quá mệt mỏi, tỉnh đã muộn, cho nên không có tới cập rời đi. Người nam nhân này, đầu óc nhưng thật ra chuyển nhị qua, bất quá, chỉ tiếc, không phải chính đạo thượng, lại còn có âm hiểm làm người tạp lưỡi. Cũng thật mệnh hắn nghĩ ra nói như vậy. Hơn nữa, hắn chính là một trên đường lưu manh, lời nói, càng là có chút khó nghe. Hắn lời này vừa ra, mọi người tức khắc tạc, tuy rằng khất cái nói, nghe có chút không thể tưởng tượng, nhưng là ngẫm lại, giống nhau người cũng không có khả năng đem ngoài cung người mang tiến hoàng cung nha. Ngươi nói bậy, ngươi tên hôn đản này, thế nhưng bôi nhọ bản công chúa. Hoàng Phổ Vũ khí toàn thân phát run, nàng không nghĩ tới, cái này khất cái thế nhưng còn như vậy vô sỉ. Công chúa hiện tại người đều là của ta lại như thế nào xá bôi nhọ công chúa, hơn nữa nếu không phải công chúa mang ta tiến vào, ta lại như thế nào có thể nhận tiến hoàng cung lộ. Cái kia khất cái lại lần nữa vô lại mà nói, tuy rằng không có có thể giúp được công chúa, đem việc này lại đến vị kia vương gia trên người, công chúa liền tính sinh khí, cũng không thể không nhận chướng, rốt cuộc hiện tại sự thật bại ở trước mắt. Ngươi nói dối, ta không có. Hoàng Phổ Vũ khí nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt cũng nháy mắt biến trắng bệnh. Công chúa nói ta nói dối, như vậy công chúa tới nói cho đại gia, đây là chuyện như thế nào? Kia khất cái thế nhưng đem lời nói ném cho Hoàng Phổ Vũ, hắn hiện tại cũng hiểu rõ là như thế nào một chuyện. Hắn biết, Hoàng Phổ Vũ giờ phút này khẳng định cũng không dám nói ra tình hình thực tế. Rốt cuộc, nàng vừa mới còn mới nói, chính mình là tiến sai rồi phòng. Hoàng Phổ Vũ chán nản, toàn thân không ngừng phát ra run, khỏe môi khẽ nhúc nhích, nhưng là, chung quy vẫn là không có nói ra cái gì, nàng biết, nàng hiện tại nói cái gì đều là sai. Đêm Vô Tuyệt khỏe môi hơi xả, cười lạnh không nói. Mọi người thấy Hoàng Phổ Vũ không nói, sôi nổi ngạc nhiên, chẳng lẽ này khất cái nói chính là thật vậy chăng? Một cái khất cái hẳn là không có lá gan ở Hoàng thượng trước mặt nói dối đi. Này khất cái như thế vừa nói, sở hữu sai liền đều ở công chúa trên người, hoàng thượng hiện tại muốn sát cái này khất cái đều không có lý do. Hùng chi khất cái còn nói, công chúa như thế làm là vì an vạ tam hoàng tử trên người. Hoàng thượng con ngươi bỗng nhiên meo lại, không nghĩ tới, cái này khất cái thế nhưng như vậy giảo hoạt. Giờ phút này như vậy tình hình, như thế nhiều người ở đây, hơn nữa đêm vô tuyệt cũng ở đây, hắn quả quyết không thể làm người giết cái này khất cái, nhưng là, lại cũng không thể liền như thế phong cái này khất cái rời đi. Nếu là cái này khất cái vừa ra cung, còn không biết sẽ nói ra cái gì lời nói tới, hoàng thất nhưng ném không dậy nổi cái này mặt. Hoàng thượng, thảo dân là vô tội, là bị người lợi dụng, mong rằng hoàng thượng phóng thảo dân rời đi. Khất cái nhìn đến hoàng thượng biểu tình, khoe môi tựa hồ hơi hơi xả ra một tia cười lạnh, lại lần nữa nói, không thể không nói, cái này khất cái thật là có điểm đầu óc, hắn nhận định hoàng thượng lúc này không có khả năng sẽ làm hắn liền như thế ra cung. Cho nên mới cố ý nói ra nói như vậy tới. Hắn trong lòng tự nhiên là nghĩ, nếu đã xảy ra chuyện như vậy, hoàng thượng hoặc là liền đem công chúa gả cho hắn. Mọi người con ngươi đều nhanh chóng chuyển hướng về phía hoàng thượng, muốn biết hoàng thượng như thế nào trả lời. Hoàng hậu nhìn phía hoàng thượng trong con ngươi cũng nhiều vài phần khẩn trương, sự tình náo đến loại tình trạng này, nàng cũng không biết muốn như thế nào xong việc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong viện hoàn toàn tĩnh xuống dưới, không có người lên tiếng nữa, ngay cả hoàng phổ vũ cũng hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, chỉ là thẳng tóc nhìn hoàng thượng. Trước đem hắn quan tiến hậu viện, chờ sự tình điều tra rõ lại nói. Hoàng thượng con ngươi hơi hơi nheo lại, sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói. Hắn không có làm người giết cái này khất cái, cũng không có phóng hắn rời đi, mà là đem hắn nút lại, hiện tại mà nói, đem hắn nút lại, hoặc là cuối cùng biện pháp, nhưng là, biện pháp này, lại cũng không phải kế lâu dài, chuyện này có, tổng muốn giải quyết. Hoàng thượng, ngươi không thể liền như thế đem thảo dân nút lại, thảo dân nhưng không có phạm pháp. Cái kia khất cái vừa nghe đến hoàng thượng muốn đem hắn nút lại, tức khắc có chút luống cuống, không khỏi lớn tiếng hô. Chỉ là, hoàng thượng hạ mệnh lệnh, ai dám cãi lời, hơn nữa mấy cái thị vệ, cũng nhìn đến hoàng thượng giờ phút này tâm tình rất kém cỏi, cho nên, bay nhanh đem cái kia khất cái mang theo đi xuống. Phu hoàng, hắn thật sự không phải Vũ Nhi mang tiến hoàng cung. Hoàng phổ vũ giờ phút này cũng không biết là dọa choáng váng, vẫn là thế nào, thế nhưng ở cái này tiết quan mắt thượng, chạy đến trước mặt hoàng thượng khóc lóc kể lể. Người tới, đem công chúa quan tiến hình phòng. Hoàng thượng nhìn phía nàng trong con ngươi chỉ có đến xương lạnh băng, hạ mệnh lệnh, càng là lạnh băng vô tình. Nói vừa xong, không cho bất luận kẻ nào cầu tình cơ hội, liền nhanh chóng chuyển hướng rời đi. Như vậy nữ nhi, hắn tình nguyện không có. Mọi người liền cũng đi theo tan. Hoàng hậu ngơ ngẩn nhìn hoàng thượng rời đi bóng dáng, một lòng hoàn toàn trầm tới rồi khe, chỉ là ngắn ngủn một ngày đến, đầu tiên là con trai của nàng bị phế, nữ nhi lại bị một cái khất cái hủy hoại trong sạch. Như vậy đả kích, làm nàng trong lúc nhất thời, vô pháp tiếp thu. Chỉ là, qua ước chừng sau nửa canh giờ, nghe nói, kinh thành ở ngoài thế nhưng đã xảy ra náo động, nghe nói, khiến cho náo động, thế nhưng là một đám khất cái. Đám kia khất cái ầm ĩ, nói là công chúa đem một cái khất cái ước vào hoàng cung, ban đêm gặp lén, chỉ là một đêm sau, công chúa trở mặt không nhận người, thế nhưng đem khất cái nhốt lại. Cho nên, bọn họ xảo muốn hoàng thượng thả người. Như thế một ngáo, công chúa sự tình, lập tức liền truyền đến, kinh thành trung, không có người không biết. Hoàng thượng, những cái đó khất cái âm ý, chính là không rời đi, hiện tại nên làm sao bây giờ? Đại điện phía trên, một vị đại thần tiểu tâm mà nói. Hoàng thượng, đêm qua sự tình, đã truyền khắp toàn bộ kinh thành, hiện tại có chút bá tánh cũng đi theo ồn ào, chỉ sợ sẽ khiến cho lớn hơn nữa náo động. Các bá tánh ra sao phản ứng? Hoàng thượng giờ phút này sắc mặt âm trầm đều có thể nhỏ giọt vũ tới, một đôi con ngươi càng là tràn đầy lửa giận. Bá tánh đều nói công chúa nếu hẹn khất cái tiến cung, lại đã xảy ra như vậy sự tình, hoàng thượng nên đem công chúa gả cho khất cái, không thể bởi vì là khất cái liền. Một cái đại thần nhỏ giọng bẩm báo, chỉ là tới rồi cuối cùng, thanh âm lại là càng nói càng tiểu. Rốt cuộc, làm một cái như hoa như ngọc nữ nhi, gả cho hảo sao một cái làm người ghê tởm. Hơn nữa vẫn là thập phần gian trá khất cái, bất luận cái gì một cái phụ thân đều sẽ không đồng ý, huống chi là hoàng thượng. Hoàng thượng sắc mặt càng thêm âm lãnh vài phần, khóe môi mân khẩn, không có nói nữa. Hắn biết, chuyện này, khẳng định là có người ở sau lưng kích động, nếu không liền những cái đó khất cái tuyệt đối không có như vậy đại lá gan, dám náo động. Chỉ là, cái kia sau lưng kích động người là ai? Chẳng lẽ là Đêm Vô Tuyệt? Huệ Lan Cung. Nương nương, đều ấn ngươi phân phó, đem hết thể đều làm tốt, nghe nói, những cái đó khất cái hiện tại nháo càng ngày càng hung. Một cái cung nữ vào phòng, nhỏ giọng bẩm báo nói. Huệ Phi giờ phút này trên mặt không còn có ngày thường tự ái, mà là vẻ mặt ngoan độc, nghe được kia cung nữ nói, khóe môi chậm rãi xả ra một kia cười lạnh, hảo, thức hảo, buồn cung rất muốn biết, nếu là làm Hoàng Phổ Vũ gả cho một cái khất cái, Hoàng hậu sẽ là cái gì biểu tình, ha ha, khẳng định sẽ thực xuất sắc đi. Nàng kia tiếng cười, ở trong phòng truyền khai, có một loại làm người sởn tóc gáy khủng bố. Đứng ở bên người nàng cái kia cung nữ thân mình đều nhịn không được run một chút. Nhớ kỹ, nhất định phải đem chuyện này giá họa đến Mộng Thiên Tầm trên người, hơn nữa, nhất định phải làm Hoàng hậu biết, cũng càng muốn cho Hoàng thượng tin tưởng. Nàng tiếng cười dừng lại, hai tròng mắt đống nhiên nheo lại, một chữ âm lánh mà nói. Nàng chẳng những muốn cho Hoàng Phổ Vũ gả cho cái kia khất cái, đả kích Hoàng hậu, còn mượn cơ hội này, hoàn toàn trừ bỏ Mộng Thiên Tầm. Nàng cũng không tin trừ không đi Mộng Thiên Tầm. Là, đều ấn nương nương nói, toàn bộ an bài hảo. Cái kia cung nữ ngay sau đó bẩm báo nói. Hảo, thực hảo. Huệ Phi con ngươi lại lần nữa nheo lại, trong mắt âm lệ làm người kinh hãi, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại lần nữa hỏi, thái tử bên kia như thế nào? Tần thái y đã ấn nương nương phân phó cấp thái tử dùng dược, thái tử hẳn là thực mau là có thể tỉnh táo lại. Cung nữ mới lại thấp giọng bẩm báo, nhưng là, biểu tình gian, lại là nhiều vài phần sợ hãi. Ấn nương nương phân phó. Tần thái y cấp thái tử dùng quá nhất dược tề, thái tử tuy rằng có thể thực mau tỉnh táo lại, nhưng là kia dược vật, đối thái tử thân thể thương tổn lại là cực đại. Hảo! Huệ Phi trên mặt nhiều vài phần ý cười, bổn cung tin tưởng, tuyệt đối là Mộng Thiên Tầm đem thái tử hại thành như vậy, chỉ cần có thể làm thái tử tỉnh táo lại, nói ra chấn tướng. Hừ, hừ! Huệ Phi lại lần nữa hừ lạnh nở nụ cười, kia tiếng cười hoàn toàn là từ trong lỗ mũi vọng lại. Nghe càng thêm khủng bố. Thiên thái tử, hãm hại công chúa gả cho khất cái, này hai điều tội lớn thêm lên, cho dù chết 10 lần đều không đủ, Mộng Thiên Tầm, lúc này đây, bổn cung xem ngươi còn như thế nào xoay người. Huệ Phi cười càng thêm âm lãnh, cũng càng thêm đắc ý. Nương nương, thái tử đã tỉnh. Mà vừa lúc vào lúc này, một cái cung nữ vội vàng mà đi đến, nhanh chóng bẩm báo nói. Huệ Phi khỏe môi cười lạnh chậm rãi mạc hai, đột nhiên đứng lên. Cặp kia tràn đầy âm độc con ngươi loé loé, nếu thái tử tỉnh, bổn cung đương nhiên muốn đi thăm một chút, quan tâm một chút. Khi nói chuyện, bước chân nhẹ mại, nhanh chóng hướng về bên ngoài đi đến, chờ đến ra khỏi phòng khi, trên mặt nàng lấm lánh, ngoan độc liền nhanh chóng hết thể biến mất không thấy, một lần nữa thay nàng ngày thường cái loại này nhu như xuân phong tử ái cười khẽ. Đi theo bên người nàng cung nữ, hai tròng mắt hơi loé, âm thầm đảo chịu một hơi, thân mình tựa hồ cũng hơi cường một chút. Huệ Phi đi tới thái tử ở tạm cung viện. Tiến sân, trên mặt liền mạn quá tràn đầy lo lắng, vẻ mặt quan tâm đi tới hoàng hậu trước mặt, cực kỳ đau xót mà nói, thần thiếp lại đây nhìn xem thái tử, không biết thái tử hiện tại như thế nào. Giờ phút này hoàng hậu vẻ mặt tiểu tụy, sớm đã không có ngày thường uy phong, thấy Huệ Phi tiến vào, cũng không nhắc tới nhiều ít xuất sắc, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, không nói gì. Trong một đêm, một đôi nhi nữ đã xảy ra chuyện như vậy, nàng tâm đều có chút tuyệt vọng. Nàng tại đây hậu cung chung, tranh cả đời, tuy rằng vẫn luôn quý vì hoàng hậu, nhưng là hiện tại nhi tử phế đi, nữ nhi hủy hoại, nàng đột nhiên giác, nàng thật sự không biết, nàng cả đời rốt cuộc tranh chính là cái gì. Hoàng hậu nương nương, thái tử thanh tỉnh sao? Không có được đến nàng trả lời, Huệ Phi cũng không giận, trên mặt ngược lại càng nhiều vài phần lo lắng. Tần thái y nói đã dùng dược, vừa mới tỉnh lại một hồi, nơi này lại ngủ, không biết cái gì thời điểm mới có thể hoàn toàn tỉnh lại. Hoàng hậu đối thượng Huệ Phi kia vẻ mặt quan tâm, giật mình, sau đó thấp giọng trả lời. Lại ngủ rồi. Huệ Phi mày nhíu lại, biểu tình gian ẩn quá vài phần ảo não, bất quá, thực mau liền che giấu đi xuống, chỉ là, chuyến mắt nhìn phía một bên Tần Thái Y Điề, thấp giọng hỏi nói, Tần Thái Y Điề, thái tử thương rốt cuộc như thế nào? Hồi Huệ Phi nương nương, thái tử thương, đã không chế được. Mà vi thần đã dùng dược, tin tưởng thái tử thực mau là có thể đủ tỉnh táo lại. Tần thái y thì hai tròng mắt hơi rũ, thấp giọng trả lời. Hoàng hậu nương vương, nếu tần thái y đều như thế nói, ngươi liền không cần quá lo lắng, tin tưởng thái tử thực mau là có thể đủ tỉnh lại, chỉ cần thái tử tỉnh lại, là có thể biết là ai đem thái tử hại thành như vậy, cũng làm tốt thái tử báo thù này nha. Huệ phi lại lần nữa chuyển hướng hoàng hậu, ôn nhu khuyên nhủ. Nguyên bản vẻ mặt suy sút hoàng hậu đang nghe đến nàng những lời này khi, thân mình bỗng nhiên ngồi thẳng, tựa hồ đột nhiên tinh thần tỉnh táo, một đôi trong con ngươi nhanh chóng mạn quá thị huyết sắc ý, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, nhất định là cái kia tiện nhân, bổn cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái kia tiện nhân. Ngươi nọ thế nhưng đem thái tử thương thành như vậy, quả quyết không thể buông tha. Huệ phi giờ phút này là hoàn toàn theo hoàng hậu ý tứ, lời nói hơi hơi dừng một chút, hai tròng mắt hơi lóe, lại lần nữa nói, hoàng hậu nương nương, nếu hoàng thượng làm Lý đại nhân tra chuyện này, hiện giờ thái tử lập tức liền phải tỉnh, tốt nhất là đem Lý đại nhân kêu tới, thái tử mới vừa tỉnh lại khi, lời nói chính là rất quan trọng, Lý đại nhân từ trước đến nay đều là thiết diện vô tư, nhất định có thể điều tra rõ việc này, vì thái tử báo thù. Huệ phi lời này, nghe đơn giản, nhưng là lại có mấy tầng thâm ý. Hoàng hậu cũng là người thông minh, chẳng qua gần nhất sự tình quá nhiều, làm nàng hoảng sợ, hiện giờ nghe được Huệ phi như thế vừa nói, đông nhiên tỉnh ngộ lại đây. Muội muội nói rất đúng, bổn cung cảm ơn muội muội nhắc nhở. Hoàng hậu trong thanh âm ẩn ẩn mang theo vài phần cảm kích, nhưng là biểu tình gian lại không thấy nửa điểm cảm kích chi ý, rốt cuộc Huệ phi chính là nàng đối thủ một mất một còn. Không có khả năng liền bởi vì Huệ phi này một câu, liền tiêu tan hiểm khích lúc trước. Người tới, đi thỉnh Lý đại nhân lại đây, liền nói thái ý để nói thái tử sắp tỉnh. Hoàng hậu lạnh giọng phân phó một bên thị vệ, lại nhiều vài phần ngày thường uy phong, chỉ là, trên mặt lại là một loại làm người kinh tâm hận ý. Đúng vậy thị vệ cung kính đáp lời, liên tục lui đi ra ngoài. Thức mau, Lý đại nhân liền chạy đến. Vi thần tham kiến hoàng hậu nương nương. Tham kiến Huệ phi nương nương, vi thần nghe nói thái tử muốn tỉnh. Lý đại nhân cung kính hành lễ, sắc mặt thập phần nghiêm túc, ngưng trọng. Tần thái y kia nói, thực mau liền sẽ tỉnh. Hoàng hậu mày nhíu lại, nhìn phía đang ở cấp thái tử vi dược tần thái y kia. Mà tần thái y không biết lại cấp thái tử vì cái gì dược, liền thấy thái tử mắt hơi hơi chớp chớp, sau đó thật sự chậm rãi mở. Hoàng hậu nương nương, thái tử đã tỉnh. Tần thái y kia liên thanh bẩm báo. Hoàng hậu liền nhanh chóng hướng đi trước, quả nhiên nhìn đến thái tử lần này mở con ngươi, không còn có lúc trước điên cuồng, hoặc là mê mang, hẳn là hoàn toàn tỉnh táo lại. Thái tử, ngươi nói cho mẫu hậu, rốt cuộc là ai đem ngươi hại thành như vậy, có phải hay không ngậu? Hoàng hậu về phía trước, lại hoàn toàn không hỏi thái tử tình huống thân thể, chỉ là vội vã muốn biết là ai đem thái tử hại thành như vậy. Ở hoàng hậu trong mắt, tìm được hung thủ, hiển nhiên so thái tử bản thân càng quan trọng. Hoàng hậu nương nương vẫn là làm thái tử chính mình tới nói. Lý đại nhân nghe được hoàng hậu nói, sắc mặt lại là hơi hơi mỉm cười, thế nhưng trước mặt mọi người mở miệng ngăn trở hoàng hậu. Hoàng hậu tuy rằng trong lòng ảo não, nhưng là hoàng thượng làm hắn tra chuyện này, nàng cũng không hảo nói nhiều cái gì, liền có chút vội vàng nhìn phía thái tử. Hoàng thượng làm Lý đại nhân tra rõ chuyện này, ngươi mau nói cho Lý đại nhân, là ai đem ngươi hại thành như vậy? Là Mộng Thiên Tầm cái kia tiện nhân. Bổn cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng, bổn cung muốn đem nàng đá vụn vạn đoạn. Thái tử đột nhiên ngồi dậy, hung hăng cắn răng, đầy mặt khủng bố sắc ý, dãy rủa muốn đứng dậy đi lấy kiếm. Chỉ là đau đớn trên người làm hắn động tác cứng đờ, lại lần nữa ngã trở về trên giường. Hắn con ngươi chậm rãi rủ xuống, nhìn phía chính mình bị thương địa phương, trong con ngươi sát ý càng là không ngừng bốc lên. Mộng Thiên Tầm, bổn cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lý đại nhân, ngươi cũng nghe tới rồi, đúng là Mộng Thiên Tầm đem thái tử thương thành như vậy, hiện tại, bổn cung muốn xử trí nữ nhân kia, còn thỉnh Lý đại nhân hướng đi hoàng thượng báo cáo. Hoàng hậu nghe được thái tử nói sau, cũng là hận nghiến răng nghiến lợi, nàng liền biết, là nữ nhân kia. Nữ nhân kia thế nhưng phế đi con trai của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Chuyện này hoàng thượng nếu giao cho vi thần tới xử trí, như vậy vi thần chắc chắn theo nếp pha án. Liền tính đúng như thái tử lời nói là Mộng tiểu thư việc làm, như vậy vi thần cũng muốn đem nàng đưa tới hình bộ, theo nếp xử trí, huống chi hiện tại chứng cứ còn không đủ, còn không có lạc án. Lý đại nhân hoàn toàn là một bộ việc công xử theo phép công thái độ. Hoàng hậu chán nản, đã sớm nghe nói này Lý đại nhân làm việc, không nói nửa điểm tình cảm, nhưng là lại không có nghĩ đến, hắn liền nàng mặt mũi cũng không cho. Hoàng hậu nương nương, Lý đại nhân nói cũng có đạo lý. Huệ phi lại lần nữa hảo tâm khuyên hoàng hậu. Chó má đạo lý, bổn cung hiện tại liền phải giết nàng, không, bổn cung sẽ không giết nàng, bổn cung muốn cho nàng sống không bằng chết. Thái tử tức giận quát, vẻ mặt ngoan tuyệt, nhìn làm người kinh hãi. Thái tử không thể quá cấp, vừa mới Lý đại nhân cũng nói, chứng cứ còn không đủ. Huệ phi hai tròng mắt hơi lóe, khoe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh, tiếp tục châm ngòi thổi gió. Chứng cứ không đủ, bổn cung lời nói còn chưa đủ sao. Bổn cung đều bị nữ nhân kia thương thành như vậy, Lý đại nhân còn muốn cái gì chứng cứ? Đi đem cái kia tiện nhân mang đến, bổn cung đảo muốn nhìn, nàng còn như thế nào chống chế. Thái tử nghe được Huệ phi nói, liền giống như một con bị đột nhiên bậc lửa pháo trúc, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đi đem Mộng Thiên Tầm mang lại đây, hoàng hậu liền thanh phân phó một bên cung nữ. Lúc này đây, Lý đại nhân không có lại nói cái gì, hắn đêm qua thẩm vấn nửa ngày, lại là cái gì đều không có hỏi ra tới. Hắn cũng muốn biết, Mộng Thiên Tầm nhìn thấy tỉnh lại thái tử, sẽ như thế nào nói. Mà cùng lúc đó hoàng thượng thư phòng nội, một cái thị vệ nhanh chóng vào thư phòng, đem một phong thư kiện đưa tới hoàng thượng trước mặt. Hoàng thượng lấy qua thư tín, mở ra, chỉ nhìn thoáng qua, cả khuôn mặt liền nháy mắt âm trầm, một đôi con ngươi càng là nguy hiểm nheo lại, tàn nhẫn thanh nói, thật là thật to gan. Thư phòng nội thái giám nhìn đến hoàng thượng bộ dáng, đều kinh run rẩy, ngay cả cái kia mới vừa tiến vào thị vệ, đều là bỗng nhiên kinh sợ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hoàng thượng như vậy khủng bố bộ dáng. Không biết, kia thư tín trung, rốt cuộc viết cái gì? Ngộng Thiên Tầm thực mau liền bị đưa tới thái tử nơi cung viện. Tiến phòng, liền đối với thượng lưỡng đạo tàn nhẫn không được đem nàng xé rách ánh mắt, một đạo là hoàng hậu, một cái khác là thái tử. Nhìn đến thái tử giờ phút này, này phó tàn nhẫn không được đem nàng đá vụn vạn đoạn biểu tình, nàng biết, thái tử đã hoàn toàn thanh tỉnh. Kỳ thật, đương người nọ đi truyền nàng khi, nàng liền đoán được có thể là thái tử tỉnh. Bất quá, lấy nàng cấp thái tử dùng dược lượng, thái tử nhanh nhất cũng muốn 7-8 thiên có thể mới hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng là hiện giờ lại như thế mau liền tỉnh táo lại. Mộng Thiên Tầm con ngươi hơi hơi đảo qua tần thái y, đảo qua Huệ phi, trong lòng cười lạnh. Thực hiển nhiên là có người chờ không kịp, dùng bánh dược làm thái tử tỉnh táo lại. Nhưng là, như vậy dược lượng, đối thái tử mà nói, chỉ sợ là càng chí mạng thương tổn. Nàng biết, nhất định là Huệ phi dở cho quỷ, kể từ đó, cũng đích sắc quấy rầy nàng kế hoạch, sự tình, quá mức ruột rợp, lại chút sự tình, không biết điều tra rõ không có. Ngộng Thiên Tầm, ngươi tiện nhân này, ngươi đem bổn cung hại thành như vậy, bổn cung muốn giết ngươi. Thái tử vừa thấy đến đi vào tới Mộng Thiên Tầm, liền tàn nhẫn không được nhào lên đi, đem nàng xé nát. Bất quá, cũng may, hắn bị thương, hơn nữa lại thương ở đằng kia, căn bản là không động đậy đến. Mộng tiểu thư, thái tử tỉnh lại sau, liền nói là ngươi đem hắn thương thành như vậy, Mộng tiểu thư bây giờ còn có cái gì nói sao? Lý đại nhân nhìn phía Mộng Thiên Tầm, vẻ mặt nghiêm túc, đồng dạng là việc công xử theo phép công nghiêm khắc. Mộng Thiên Tầm hai tròng mắt híp lại, môi khẽ nhúc nhích, vừa định mở miệng. Hoàng thượng giá lâm. Chỉ là vừa lúc vào lúc này, hoàng thượng vẻ mặt âm lãnh đi đến. Thân thiếp tham kiến hoàng thượng. Huệ phi đầu tiên đón lại đây, hơi rũ con người, ý cười hơi hiện, chỉ là, lại không phải ngày thường tự ái, mà tất cả đều là âm lãnh chi ý. Hoàng thượng khẳng định là thu được tin tức, biết được kích động khất cái sự tình chính là Mộng Thiên Tầm. Bên này thái tử cũng đã tỉnh lại, chỉ chứng Mộng Thiên Tầm. Lại thêm hoàng phổ vũ sự tình. Hừ, hừ, Mộng Thiên Tầm lúc này đây là chết chắc rồi. Nàng chờ xem hoàng thượng đem Mộng Thiên Tầm xử tử, giờ phút này nàng, đều có chút chờ không kịp. Thân thiếp tham kiến hoàng thượng. Tiêu tụy hoàng hậu nhanh chóng sửa sang lại một chút quần áo, cũng liên tục về phía trước hành lễ. Nhi thần cấp phụ hoàng thỉnh an, chỉ là nhi thần không thể xuống đất, không thể hành lễ, mong rằng phụ hoàng tha thứ. Thái tử nguyên bản kiêu ngạo khí thế cũng hơi hơi đánh tan một ít, chỉ là, rồi lại ngay sau đó nói, phụ hoàng, ngươi nhất định phải thế nhi thần làm chủ, chính là Mộng Thiên Tầm cái này tiện nữ nhân đem nhi thần thương thành như vậy. Hoàng thượng vẫn luôn không có ra tiếng, chỉ là sắc mặt lại là càng ngày càng âm trầm, mà một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm thái tử, trong con ngươi lạnh lẽo cũng là càng ngày càng đùng. Kỳ thật thái tử lớn lên vẫn là khá xinh đẹp, đan phượng tế mắt, cao thẳng mũi. Hoàng thượng con ngươi từ thái tử trên mặt nhất nhất lực quá, kia nhìn thẳng con ngươi, tựa hồ muốn ở thái tử trên mặt đào ra một cái động tới, kia lạnh băng con ngươi càng nhiều một loại làm người sợ hãi ngoan tuyệt. Phu hoàng, ngài vì sao phải như thế nhìn nhi thần? Nhi thần nói chính là thật sự, thật là Mộng Thiên Tầm đem nhi thần hại thành như vậy, là nàng cầm nhi thần kiếm, sau đó bị thương nhi thần. Thái tử bị hoàng thượng nhìn đến phía sau lưng rét run, có chút chột dạ, dù sao cũng là hắn muốn hại Mộng Thiên Tầm trước đây, chỉ là kỹ không bằng người, mà bị Mộng Thiên Tầm bị thương. Mộng Thiên Tầm nhìn đến hoàng thượng nhìn thái tử bộ dáng, đặc biệt là ở kinh giác đến hoàng thượng con ngươi chỗ sâu trong kia phân hoài nghi khi, một đôi con ngươi hơi hơi nheo lại, nàng cảm giác được, hoàng thượng đột nhiên đã đến là hướng về phía thái tử tới, mà không phải bởi vì nàng. Hoàng thượng vẫn liền không có ra tiếng, chỉ là, nhìn thái tử con ngươi hơi hơi nheo lại, mang theo vài phần làm người kinh hãi nguy hiểm. Hoàng thượng, thái tử nói chính là thật sự, hơn nữa thái tử tỉnh lại khi, Lý đại nhân cũng ở đây, Lý đại nhân có thể làm chứng. Hoàng hậu cho rằng hoàng thượng không tin thái tử lời nói, liên tục giúp đỡ giải thích. Đối với Lý đại nhân làm một cái ám chỉ. Lý đại nhân từ trước đến nay công chính, tuyệt không sẽ thiên vị bất luận kẻ nào, cho nên cũng đúng sự thật đang nói. Hoàng thượng, thái tử tỉnh lại khi, vi thần đích sắc ở, thái tử vừa tỉnh tới, liền nói là Mộng tiểu thư thương hắn, mà đến bây giờ mới thôi, Mộng tiểu thư vẫn luôn không có mở miệng. Hoàng thượng, thái tử vừa mới tỉnh lại, quả quyết không có khả năng nói dối, cho nên chuyện này nhất định là Mộng Thiên Tầm làm, còn thỉnh hoàng thượng nghiêm trị Mộng Thiên Tầm. Hoàng hậu thấy hoàng thượng vẫn luôn trầm mặc không nói, trong lòng có chút kỳ quái, nhưng là mặc kệ như thế nào, nàng đều không thể buông tha Mộng Thiên Tầm. Hoàng thượng vẫn liền không có nói chuyện, mân khẩn môi khẽ nhúc nhích một chút, nguyên bản nhìn chằm chằm vào thái tử con ngươi, lúc này mới chuyển hướng về phía hoàng hậu. Lạnh lẽo trong con ngươi tựa hồ nhiều vài phần thị huyết phẫn nộ. Hoàng hậu kinh trệ, vẻ mặt khó hiểu, tuy rằng nói thái tử cùng công chúa đã xảy ra như vậy sự tình, hoàng thượng có khả năng quái nàng, nhưng là buổi sáng thời điểm, hoàng thượng ly công thời điểm cũng không có nói cái gì, không có lý do gì lúc này, lại đến chỉ trích nàng nha. Huệ phi trong con ngươi cũng nhiều vài phần nghi hoặc, hoàng thượng giờ phút này không phải hẳn là tới trừng trị Mộng Thiên Tầm sao. Như thế nào vừa tiến đến sau, liền nhìn chằm chằm vào thái tử cùng hoàng hậu, lại cái gì đều không nói. Hoàng thượng này rốt cuộc là cái gì ý tứ nha? Giờ khắc này, nàng cũng đoán không ra hoàng thượng tâm tư. Hoàng thượng! Hoàng hậu bị hoàng thượng nhìn chằm chằm trong lòng phát mao, cẩn thận hô. Người tới, đem hoàng hậu biếm lãnh cung. Hoàng thượng khỏe môi hơi xả, rốt cuộc mở miệng, chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, ở đây mọi người đều kinh sợ. Đem hoàng hậu biếm lãnh cung. Nay cũng không phải là việc nhỏ, hơn nữa hoàng hậu phụ thân là thật sự thừa tướng, hoàng hậu ca ca cũng là nhất phẩm học sĩ. Hoàng thượng thế nhưng liền như vậy dễ dàng ra lệnh đem hoàng hậu biếm lãnh cung. Hoàng thượng, thần thiếp phạm vào cái gì tội, hoàng thượng muốn đem thần thiếp đánh cùng lãnh cung. Hoàng thượng càng là kinh trợn mắt há hốc mồm, thân mình cứng đờ, vẻ mặt hoảng sợ hô. Hừ! Hoàng thượng nhìn chằm chằm nàng, khoe môi hơi xả. Xả ra một tia lạnh băng tới cực điểm trào phúng, một chữ tàn nhẫn vừa nói, hoàng hậu chính mình làm cái gì, còn cần châm thế ngươi nói sao? Lời nói không có nói rõ, chỉ là hắn kia trong con ngươi, lại là nhiều vài phần làm người kinh tâm thị huyết tàn nhẫn cuồng, một khuôn mặt, càng là âm lãnh, xanh mét dọa người. Thái tử cùng công chúa phát sinh chuyện như vậy, thần thiếp biết, thần thiếp có trách nhiệm, không ai đưa bọn họ giáo hảo. Nhưng là hoàng thượng cũng không thể bởi vì việc này liền đem thần thiếp biếm lãnh cung nha. Nàng! Hoàng hậu giờ phút này thanh âm tuy rằng mang theo vài phần sợ hãi run rẩy, nhưng là, lại cũng tự cố gắng. Hoàng hậu chỉ cho rằng hoàng thượng là bởi vì thái tử cùng công chúa sự tình. Như thế nào nói, nàng cũng là một quốc gia hoàng hậu, thế nào, đều không thể bởi vì chuyện như vậy, liền đem nàng biếm lãnh cung. Ha ha! Hoàng thượng nghe được hoàng hậu nói, đột nhiên cười lạnh ra tiếng, chỉ là, kia cười nghe tới, lại là có một loại làm người sởn tóc gáy khủng bố. Một đôi con ngươi càng là hung hăng nhìn chằm chằm hoàng hậu, tàn nhẫn không được đem nàng trực tiếp xé rách. Hắn vẫn luôn là một cái nhân từ hoàng thượng, cho nên, ngày thường phần lớn thời điểm đều là cực kỳ ôn hòa, giống như vậy biểu tình, còn chưa từng có quá. Giờ phút này, ngay cả Huệ Phi cũng không khỏi sửng sốt, hoàng thượng này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Theo lý thuyết, Hoàng thượng giờ phút này tới, không phải hẳn là tới đối phó Ngộng Thiên Tầm sao? Vì sao tiến vào sau, căn bản là để cũng chưa để một chút Ngộng Thiên Tầm sự tình. Đem Hoàng hậu biếm lãnh cung. Như thế nào châm nói, không có nghe hiểu sao? Hoàng thượng cũng không có nhiều làm giải thích, chỉ là nhìn phía Hoàng hậu con ngươi lại là thay đổi mở ra, tựa hồ có một loại không muốn lại nhìn đến nàng chán ghét. Những cái đó bị kinh sợ thị vệ, lúc này mới hồi qua thần tới, có chút do dự hướng đi Hoàng hậu. Hoàng thượng không thể liền như thế đánh thần thiếp biếm lãnh cung, thần thiếp tuy có sai, nhưng tội không đến tận đây nha. Hoàng hậu kinh toàn thân tê dại, cái chán cũng không ngừng thấm mồ hôi mỏng, dọa có chút hoang mang lo sợ, chỉ có thể lược hiện cường ngạnh hô. Nàng cùng Hoàng thượng phu thê như thế nhiều năm, là hiểu biết của Hoàng thượng, biết Hoàng thượng làm việc cực kỳ cẩn thận, mọi chuyện đều là giảng nguyên tắc. Phu Hoàng, là cái kia tiện nữ nhân hại nhi thần, ngươi không xử trí cái kia tiện nữ nhân, lại ngược lại trách tội đến mẫu hậu trên đầu. Thái tử cũng nóng nảy, chịu đựng đau đớn, gấp giọng hô. Truyền chấm ý chỉ, hủy bỏ thái tử, biếm vì thứ dân. Hoàng thượng nghe được thái tử nói khi, sắc mặt lạnh hơn, lại lần nữa một chữ tàn nhẫn vừa nói. Mà giờ phút này Hoàng thượng nói, càng là làm mọi người đảo chịu một hơi. Thượng một lần, Hoàng thượng ở đại điện thượng giận dữ, nói muốn phế đi thái tử, nhưng là sau lại nhưng vẫn không có hạ chỉ, hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên hạ chỉ. Hoàng hậu trong lúc nhất thời hoàn toàn cứng đờ. Một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn Hoàng thượng, quên mất phản ứng, hôm nay Hoàng thượng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là cái gì thời điểm, thế nhưng làm Hoàng thượng như vậy tuyệt tình? Phu Hoàng! Ngươi như thế nào có thể như vậy đối nhi thần? Thái tử cũng là hoàn toàn kinh sợ, trong thanh âm, càng nhiều vài phần khó có thể tin run rẩy. Huệ Phi giờ phút này cũng là hoàn toàn ngông, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Này đã hoàn toàn vượt qua nàng ngoài ý liệu. Hoàng Phổ Vũ cũng biếm vì thứ dân, trục xuất Hoàng Cung. Chỉ là, Hoàng thượng giờ phút này căn bản là xem đều không xem thái tử liếc mắt một cái. Hơn nữa, thế nhưng liền Hoàng Phổ Vũ cũng biếm. Ngộng Thiên Tầm mi giác lại là hơi hơi nhăn lại, nàng đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Lần trước, Bình Công Công truyền nàng tiến cung, sau lại Bình Công Công cực lực giữ gìn thái tử, nàng trong lòng có chút hoài nghi. Liền làm Lý Dật Phong đi tra một chút Bình Công Công cùng Hoàng hậu chi gian chân chính quan hệ. Hoàng thượng lúc này đây không chỉ là nhằm vào Hoàng hậu, ngay cả thái tử cùng công chúa đều không buông tha, lại còn có như vậy tuyệt tình, có thể hay không là Lý Dật Phong tra ra cái gì, truyền cho Hoàng thượng. Hoàng thượng, bọn họ đều là ngươi nhi nữ, ngươi như thế nào có thể như thế nhận tâm đối bọn họ. Hoàng hậu con ngươi không ngừng trợn lên, vẻ mặt khó có thể tin, nàng không rõ. Hoàng thượng vì sao sẽ đột nhiên biến như vậy nhẫn tâm? Hoàng thượng lạnh lùng nhìn Hoàng hậu mắt, không có cùng nàng nói cái gì, chỉ là biểu tình gian chán ghét càng thêm rõ ràng. Hoàng thượng ngay sau đó chuyển hướng Lý Đại Nhân, trầm giọng nói, Lý Đại Nhân, lần trước đưa đi hình bộ Bình Công Công, giả truyền thánh chỉ, chấm đã điều tra rõ, đã làm người đem này chém eo. Hoàng thượng vào giờ phút này, đột nhiên nhắc tới Bình Công Công sự tình. Lý Đại Nhân có chút khó hiểu. Hoàng thượng tuy rằng đem Bình Công Công đưa đi hình bộ, nhưng là vẫn luôn không có hạ cái gì mệnh lệnh. Hoàng thượng rõ ràng chính là có đặc xá Bình Công Công ý tứ, như thế nào hôm nay thế nhưng không có thông qua hình bộ liền trực tiếp chém eo đâu. Huệ Phi cũng là vẻ mặt mạc danh, Hoàng thượng từ trước đến nay tín nhiệm Bình Công Công, rốt cuộc phát cái gì sự tình, làm Hoàng thượng hạ này quyết định. Ngộng Thiên Tầm lại là hoàn toàn hiểu biết, quả nhiên là nguyên nhân này. Xem ra Lý Dật Phong tốc độ còn rất nhanh, hơn nữa này tin tức cũng tới vừa và tốt. Xem ra, Hoàng hậu cùng Bình Công Công chi gian quan hệ không giống bình thường nha, bằng không Hoàng thượng cũng sẽ không khí thành như vậy, liền thái tử cùng công chúa đều phế đi. Chỉ là, trong lòng rồi lại có chút buồn bực, liền tính Bình Công Công cùng Hoàng hậu chi gian quan hệ không bình thường, nhưng là Bình Công Công dù sao cũng là thái giám, này thái tử cùng công chúa giống như không có khả năng sẽ là Bình Công Công nha. Hoàng thượng từ trước đến nay nhân từ, đối chính mình thân sinh con cái không có khả năng như vậy tuyệt tình, như vậy hiện tại cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là Bình Công Công chỉ sợ căn bản là không phải chân chính thái giám. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể đủ làm Hoàng thượng thực mau được đến chứng thực, như vậy không chút nào nghi ngờ tin tưởng, Hoàng thượng mới có thể như vậy nhẫn tâm xử trí thái tử cùng công chúa. Hoàng hậu nghe được Hoàng thượng nhắc tới Bình Công Công sự tình, thân mình đột nhiên mềm nhũn. thiếu chút nữa liền nhào vào trên mặt đất, cũng may, trước mặt liền có một cái bàn, nhanh chóng đỡ, chỉ là, nàng kia thân mình lại là run giống như ngày mùa thu lá rụng. Một khuôn mặt hoàn toàn thay đổi sắc, trắng bệnh tìm không thấy nửa điểm huyết sắc, trong con ngươi càng là một loại tuyệt vọng rốt cuộc khủng bố. Nàng minh bạch, hoàn toàn minh bạch. Minh bạch, liền cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Bình công công đã từng là nàng trong phủ hộ vệ, khi đó, phụ thân làm hắn bảo hộ an toàn của nàng. Khi đó nàng, mới chỉ có 15-16 tuổi, hết thảy đều là ngây thơ mờ mịt, nhưng là, hắn so nàng đại 5 tuổi, lại là cái gì đều hiểu. Hắn nói, hắn ái nàng. Sau đó nàng tiếp nhận rồi hắn. Nhưng là, theo sau phụ thân liền đem nàng đưa vào hoàng cung. Mà hắn thế nhưng ở nàng thành hoàng thượng thành thân ngày thứ 3, đi theo nàng phụ thân chuẩn em vào hoàng cung, tìm được rồi nàng. Hắn nói, mặc kệ nàng đi ở chỗ nào, hắn đều phải bảo hộ nàng. Hắn muốn, hắn cả đời này, đều sẽ bồi ở nàng bên người. Khi đó, nàng trong lòng là sợ hãi, nhưng là lại cũng là hưng phấn, chỉ là, nàng nếu vào hậu cung, hắn liền quả quyết không có khả năng lại bồi ở nàng bên người. Bởi vì trong hoàng cung, cũng chỉ có hoàng thượng một cái chân chính nam nhân, cái khác nam nhân, chính là thái giám. Không nghĩ tới, không qua bao lâu, hắn thế nhưng thật sự vào hậu cung, làm thái giám. Lúc ấy, nàng là thật sự cảm động, cũng là thật sự đau lòng, cho nên liền nghĩ cách đem hắn lộng tới chính mình cùng trong viện, tuy rằng, hắn là thái giám. Nhưng là, lại không có nghĩ đến, hắn căn bản là không có thiến, nàng cũng không biết, hắn là như thế nào giấu giếm được những cái đó quản sự tiến cung. Nàng cũng không biết, hắn là như thế nào đem chính mình thanh âm biến tiêm tế, lại làm tròm dâu toàn bộ bóc ra. Nhưng là, nàng lại biết, hắn đích đích xác xác vẫn là một cái chân thật nam nhân. Nàng tiến cung sau, hoàng thượng vừa mới bắt đầu còn thường xuyên sẽ tới nàng phòng, nhưng là sự tình dài quá, liền tới số lần càng ngày càng ít, có đôi khi thậm chí một tháng đều tới không đến một lần. Sau lại, nàng cùng hắn liền. Lại sau lại, liền hoài thái tử, nói thật, liền nàng chính mình cũng không biết thái tử rốt cuộc là của hoàng thượng, vẫn là hắn. Bất quá, hắn nhưng vẫn nhận định thái tử là của hắn. Cho nên, như thế nhiều năm qua, hắn vẫn luôn ở trong hoàng cung vì thái tử phát lộ. Vì thái tử, hắn thậm chí trăm phương nghìn kế lấy hoàng thượng tín nhiệm, tới rồi hoàng thượng bên người. Kia đối hắn mà nói, là cực kỳ nguy hiểm người, nhưng là, cũng may hoàng thượng như thế nhiều năm, vẫn luôn đều thập phần tin tưởng hắn. Nhưng là, hiện tại hoàng thượng lại hạ lệnh đem hắn chém eo, nàng biết, hoàng thượng nhất định là phát hiện, bằng không quả quyết sẽ không đem nàng biếm lãnh cung. Phế đi thái tử cùng công chúa. Cho nên, nàng biết, giờ phút này cái gì đều không cần phải nói. Bởi vì, nàng biết, hiện tại nói cái gì đều không có dùng. Chấp ý chỉ, lập tức chấp hành. Hoàng thượng giờ phút này là vẻ mặt ngoan tuyệt, không lưu nửa điểm xoay chuyển đường sống. Hoàng hậu trung quy vẫn là duy trì không được chính mình hảo run rẩy thanh âm, đột nhiên sủi lơ ở trên mặt đất, một đôi con ngươi chậm biến có chút dại ra, môi khẽ run. Nhưng là lại là cái gì đều không có nói nữa. Mộng Thiên Tầm nhìn đến hoàng hậu bộ dáng, kinh ngạc kinh, liền cũng minh bạch, nàng suy đoán vô cùng có khả năng là đúng, Bình công công không phải thật sự thái giám. Cho nên, thái tử cùng công chúa, đều vô cùng có khả năng không phải hoàng thượng con cái. Hoàng thượng trong lòng có hoài nghi, tự nhiên không có khả năng lại lưu trữ bọn họ. Bất quá, chuyện này, rốt cuộc sự tình quan một người nam nhân mặt mũi vấn đề. Cho nên hoàng thượng tự nhiên cũng không có khả năng làm như vậy tuyên dương đi ra ngoài. Cho nên, liên tục chém eo Bình công công, sau đó ngay sau đó lại xử trí hoàng hậu cùng thái tử. Phu hoàng, không cần nha, không cần phế đi nhi thần bảo đảm về sau không bao giờ gây họa. Thái tử lại vẫn liền không biết là chuyện như thế nào, còn ở đau khổ cầu tình. Phu hoàng, nhi thần chính là ngươi thân sinh nhi tử, ngươi phế đi nhi thần thái tử chi vị còn chưa tính. Như thế nào nhẫn tâm đem nhi thần biếm tới bình dân? Thái tử câu kia thân sinh nhi tử, giờ phút này nghe vào hoàng thượng trong thai, liền thành lớn nhất trâm trọng, kia nguyên bản âm trầm mặt, hoàn toàn biến hắc, một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm thái tử, tàn nhẫn thanh nói, ngươi tin hay không chấm lập tức hạ lệnh giết ngươi? Phu hoàng, ngươi! Thái tử kinh hãi, nhưng là lại vẫn liền khó hiểu, còn muốn nói cái gì? Ngươi tới, đem thái tử đánh ra cung đi. Hoàng thượng con ngươi hàn quang lạnh thấu xương, không lưu tình chút nào ra lệnh. Liên tính thái tử có khả năng là con hắn, hắn giờ phút này đều quả quyết không thể dung hắn, huống chi Bình công công ở hắn trước mặt, vẫn luôn là giữ gìn thái tử, vì thái tử nói chuyện. Những cái đó thị vệ cũng đều phục hồi tinh thần lại, đều minh bạch hoàng thượng không phải nói giỡn, là tới thật sự. Liền sôi nổi tiến lên, mấy cái thị vệ sam nổi lên kinh sủi lơ hoàng hậu. Hoàng hậu con ngươi thẳng tắp mà nhìn phía trước, không còn có ngày thường kiêu ngạo, chỉ có vô tận tuyệt vọng, thoáng còn có một ít dại ra, nàng biết, lúc này đây, chính mình là hoàn toàn xong rồi. Cả đời này, nàng nhất định phải ở lãnh cung chung quá cả đời. Hoàng thượng lần này thật là hạ nhẫn tâm, đem nàng biếm lãnh cung, phế đi thái tử cùng công chúa, thế nhưng không có trải qua triều nghị, không có trải qua những cái đó đại thần. Thậm chí liền nàng phụ thân, giờ phút này khẳng định cũng còn không biết chuyện này. Hoàng thượng như thế làm, chính là biểu lộ chính mình kiên quyết. Cho nên, không ai có thể đủ thay đổi hoàng thượng quyết định, không ai có thể đủ thay đổi bọn họ vận mệnh. Phụ hoàng tha mạng nha, nhi thần biết sai rồi, nhi thần về sau không bao giờ phạm vào, phụ hoàng lại cấp nhi thần một lần cơ hội đi. Thái tử lại là không cam lòng, lớn tiếng kêu, hy vọng hoàng thượng có thể buông tha hắn. Nhưng là, giờ phút này hoàng thượng lại là xem đều không nghĩ liếc hắn một cái, vừa mới hắn tinh tế xem qua thái tử dung mạo, lại phát hiện, ở quá trên mặt, thế nhưng tìm không thấy chút nào cùng hắn giống nhau địa phương. Thân là hoàng thượng, hắn thật đúng là thật đáng buồn, thế nhưng bị chính mình hoàng hậu đeo như thế đỉnh đầu nón xanh. Nếu không phải đột nhiên thu được cái kia thư tín, làm người đi chứng thực Bình công công đích sắc không phải thật sự thái giám, hắn còn không biết chính mình phải bị lừa đến cái gì thời điểm. Thái tử liền như vậy một đường kêu to bị mang ra hoàng cung. Thái tử còn tưởng vào cung, nhưng là hoàng thượng đã hạ lệnh, thị vệ thủ, hắn tự nhiên vào không được cung, hơn nữa thái tử phủ cũng bị phong. Trong lúc nhất thời, thái tử liền thành không nhà để về tang gia khuyển. Ngay sau đó Hoàng Phổ Vũ cũng bị mang ra hoàng cung, nàng còn mơ mơ màng màng không biết đã xảy ra cái gì sự tình, liền từ tôn quý nhất công chúa, thành thấp nhất bần dân. Huệ Phi nhìn đến này đột nhiên biến cố, trong lúc nhất thời cũng có chút không phục hồi tinh thần lại, bất quá, nàng lớn nhất chướng ngại, hoàng hậu đã vào lãnh cung, đối nàng mà nói chính là thiên đại hỷ sự. Hoàng hậu vào lãnh cung, tin tưởng không dùng được bao lâu, hoàng thượng liền sẽ làm phong nàng vì hoàng hậu. Đột nhiên đã xảy ra chuyện như vậy, không có trừng trị đến Mộng Thiên Tầm, nàng trong lòng vẫn là có chút phẫn hận, bất quá, chỉ cần nàng lên làm hoàng hậu, đối phó cái kia nha đầu thúi, liền càng dễ dàng. Cùng ngày, không bao lâu, hoàng hậu bị quan nhập lãnh cung, thái tử cùng công chúa bị biếm vì bình dân sự tình, liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Thừa tướng đại nhân vô cùng lo lắng tiến cung diện thánh, nhưng là lại bị thị vệ chắn trở về, hoàng thượng hạ lệnh, ai đều không thấy. Thừa tướng đại nhân chỉ có thể ở cửa cung ngoại chờ. Đã xảy ra như thế nhiều sự tình, nhưng thật ra không có người quản Mộng Thiên Tầm, cho nên, Mộng Thiên Tầm liền lại lần nữa về tới đêm qua vì nàng an bài phòng, nàng mục đích là tới bắt Ngọc Huyết Linh Châu. Cho nên, giờ phút này không có người làm nàng rời đi, nàng liền tạm thời lưu tại này trong hoàng cung. Chỉ là, liền ở nàng sắp đi vào sân khi, eo lại đột nhiên bị ôm lấy. Ngay sau đó ngã vào một bộ lược hiện lãnh ngạnh ngực chung. Mộng Thiên Tầm cả kinh, vốn dĩ dây rua, chỉ là, hắn tay lại là khấu càng khẩn, căn bản là không cho nàng nửa điểm tránh ra cơ hội. Vì cái gì phải đáp ứng hắn? Ngay sau đó, kia tràn đầy lửa giận thanh âm, liền từ nàng đầu đế truyền đến, nam tử hơi thở, mang theo vài phần lạnh lẽo, nhưng là lại cố tình có một loại có thể đem người bỏng rát lửa giận. Thanh âm kia là quen thuộc. Thế nhưng là Hoàng Phổ Thác, hắn đem chính mình đóng trong phủ 2 ngày 2 đêm, rốt cuộc chịu ra tới sao? Hơn nữa, hắn vừa ra tới, thế nhưng liền chạy đến nơi này tới chỉ trích nàng. Ngươi vì cái gì phải đáp ứng gả cho Đêm Vô Tuyệt, ngươi rõ ràng đáp ứng bổn vương, sẽ chờ bổn vương, vì cái gì còn phải đáp ứng hắn? Không có nghe được Ngộng Thiên Tầm trả lời, hắn lại lần nữa tức giận gầm nhẹ, mà ôm ở nàng trên eo tay, cũng càng thêm buộc chặt. Khẩn nàng đều sắp thấu bất quá khí tới. Cho nên, giờ phút này Hoàng Phổ Thác là điên cuồng. Mộng Thiên Tầm ngạc nhiên, nàng cái gì thời điểm đáp ứng chờ hắn? Người nam nhân này lời nói, nàng như thế nào có chút nghe không hiểu nha. Mộng Thiên Tầm ngước mắt, nhìn phía hắn, môi khẽ nhúc nhích, vừa định muốn mở miệng phản bác. Người là bổn vương. Nhưng là, vẻ mặt thịnh nộ Hoàng Phổ Thác ôm lấy tay nàng đống nhiên dùng sức, đem nàng thân mình hoàn toàn dán hướng hắn thân mình. mà hắn môi cũng nhanh chóng hướng nàng áp xuống. Cùng lúc đó, vừa lúc đi vào tới đêm vô tuyệt, nháy mắt đen mặt. Mộng Thiên Tầm kinh giác đến Hoàng Phổ Thác động tác, đồng nhiên kinh trệ, nàng biết, hắn ôm thật chặt, nàng muốn tránh ra, căn bản không có khả năng. Nhìn đến hắn nhanh chóng áp xuống tới môi, mắt thấy liền phải hôn hướng nàng môi, Mộng Thiên Tầm mặt nhanh chóng hướng một bên thiên đi, hắn môi liền cọ qua nàng gương mặt, không tiếng động hoa lạc. Cùng chút đồng thời, nàng thân mình đột nhiên bị ôm vào một khác ôm ấp chung. Quen thuộc cảm giác, quen thuộc hơi thở, quen thuộc độ ấm, đồng dạng thịnh nộ, lại có một loại cẩn thận mềm nhẹ. Hắn tay ôm ở nàng trên eo, khẩn, lại không đau. Nàng đều không có thấy rõ, hắn lại như thế nào làm, nàng liền đã bị hắn ôm vào trong lòng ngực. Vừa mới, nàng rõ ràng còn bị Hoàng Phổ Thác gắt gao ôm vào trong ngực. Nàng không biết vì sao, kia một khắc, nàng kia vừa mới căng thẳng thần kinh, tựa hồ chậm rãi thả lỏng xuống dưới, liền như vậy bị hắn ôm ở trong ngực, không có bất luận cái gì động tác. Hoàng Phổ Thác, bổn vương vương phi ngươi cũng dám chạm vào, bổn vương xem ngươi là sống không kiên nhẫn. Đêm vô tuyệt một bàn tay ôm lấy nàng, một đôi con ngươi lại là gắt gao nhìn chằm chằm hướng Hoàng Phổ Thác, lửa giận phun ra, băng hàn bức bách, một loại nói không nên lời khủng bố, nói không nên lời điên cuồng. Ngày thường đêm vô tuyệt là bình tĩnh, hơn nữa là bình tĩnh làm người sợ hãi kia một loại, ngày thường hắn sâu không lường được, chưa bao giờ sẽ làm người khác nhìn đến hắn cảm xúc biến hóa. Nhưng là, giờ khắc này, hắn giận, hắn lãnh, hắn cuồng, lại là không chút nào che giấu biểu lộ ra tới. Hắn nói, càng là cuồng vọng, bá đạo làm người kinh ngạc, hắn thế nhưng trực tiếp nói Hoàng Phổ Thác sống kiên nhẫn. Lấy Hoàng Phổ Thác năng lực cùng thế lực, dám đối với hắn nói như vậy, toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ cũng tìm không ra vài người. Kỳ thật, màn đêm buông xuống vô tuyệt nhìn đến Hoàng Phổ Thác đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, hôn hướng nàng kia một khắc, hắn có một loại tưởng xông lên đi đem Hoàng Phổ Thác ngoan tấu một đốn xúc động. Bất quá, cuối cùng kia một khắc, hắn vẫn là nhìn xuống. Nhưng là, hắn biết, nàng đối Hoàng Phổ Thác là có chút xin lỗi, hoặc là hẳn là còn có bởi vì trước kia cảm kích. Nếu là, hắn thật sự xông lên đi ngoan tấu Hoàng Phổ Thác, hắn không biết, nàng sẽ là cái gì phản ứng. Cho nên, ở cuối cùng thời điểm kia một khắc, Quảng Chi đúng là dưới cơn thịnh nộ hắn, vẫn là khống chế được chính mình. Đương nhiên, còn có một cái quan trọng nhất nguyên nhân chính là, nàng ở cuối cùng kia một khắc tránh đi, Hoàng Phổ Thác không có hôn đến nàng. Hoàng Phổ Thác nguyên bản ôm vào trong ngực Mộng Thiên Tầm bị hắn đoạt qua đi, hắn kinh ngạc dưới, lửa giận không ngừng bốc lên, lại nghe được đêm vô tuyệt giờ phút này nói, hai tròng mắt bỗng nhiên nheo lại, lửa giận bên trong đồng dạng lạnh lẽo mọc lan tràn. Nàng là ngươi vương phi sao? Đêm vô tuyệt, ngươi bất giác ngươi lời này nói sớm điểm sao? Hoàng Phổ Thác lạnh lùng quét đêm vô tuyệt liếc mắt một cái, hơi xả khỏe môi chung là lạnh lùng trào phúng, hết thể còn không có thành kết cục đã định, nàng sẽ là ai vương phi còn không nhất định. Đêm vô tuyệt lời này, nói còn quá sớm. Sớm sao? Bổn vương đảo giác lời này nói đã một chút. Đêm vô tuyệt mi giác hơi trọn, thanh âm trầm thấp, chỉ là, trong con ngươi lạnh lẽo, lại là không ngừng lan tràn. Hắn hiện tại đích xác giác, quyết định của hắn đã một chút, nếu là ngay từ đầu, hắn liền làm Hoàng thượng hạ chỉ, hoặc là liền không có Hoàng Phổ Thác kia chuyện, Hoàng Phổ Thác cũng sẽ không lại đối nàng si tâm vọng tưởng. Hừ! Hoàng Phổ Thác khỏe môi lại lần nữa một xả, hư lạnh chung càng nhiều vài phần trào phúng, phụ hoàng chẳng qua là miệng thượng đáp ứng, không có thánh chỉ, càng chưa đính hôn kỳ, đêm vô tuyệt, ngươi không cần cầm lông gà đương lệnh tiễn. Các ngươi Hoàng Phổ Vương triều Hoàng thượng có đáp ứng hay không, có hay không thánh chỉ, đối bổn vương mà nói, căn bản là không có quan hệ, bổn vương để ý chính là. Hắn nói hơi hơi dừng lại, một đôi con ngươi lần này nhìn bị hắn khẩn ôm ở trong lòng ngực Mộng Thiên Tầm, trên mặt lạnh lẽo giấu đi một chút, khóe môi khẽ nhúc đích, một chữ chậm rãi nói, bổn vương để ý chỉ là, nàng có đồng ý hay không gả. Chỉ cần nàng gật đầu đồng ý, thử hỏi thiên hạ, cái gì người, cái gì sự, có thể cản được bổn vương. Hắn từ trước đến nay để ý, cũng chỉ có điểm này, chỉ cần nàng gật đầu đồng ý, hắn hôm nay liền có thể cùng nàng thành thân, làm nàng trở thành hắn minh chính ngôn thuận vương phi. Không ai có thể đủ ngăn trở hắn, đừng nói là này Hoàng Phổ Vương triều Hoàng thượng, chính là hắn phụ vương cùng mẫu hậu, cũng đồng dạng ngăn không được hắn. Huống chi, hắn nếu là tưởng hướng Hoàng Phổ Vương triều Hoàng thượng muốn một trương thánh chỉ, kia cũng là dễ như trở bàn tay sự tình, chỉ cho nên không có người làm Hoàng Phổ Vương triều Hoàng thượng hạ như vậy thánh chỉ, duy nhất nguyên nhân, chính là không nghĩ bức nàng thật chặt. Thử hỏi thiên hạ, cái gì người, cái gì sự, có thể cản được bổn vương, như vậy khí phách, như vậy cuồng vọng, thử hỏi thiên hạ, trừ bỏ hắn, ai còn có thể có. Không thể không nói, đêm vô tuyệt đã cuồng vọng tới rồi vô pháp vô thiên nông nỗi. Bị hắn ôm ở trong ngực Ngộng Thiên Tầm, khỏe môi hơi xả một chút, lại tựa hồ hơi hơi xả ra một tia ý cười, tia cười thực phức tạp, ý cười không đủng, kinh ngạc, chấn động càng sâu, hoặc là, giờ phút này, nàng chỉ là không biết muốn như thế nào biểu đạt giờ phút này nghe được hắn lời này tâm tình. Cho nên cười mà che giấu. Bất quá, trong lòng vẫn là nhịn không được khẽ run, đặc biệt là đang nghe đến hắn nói, hắn để ý, chỉ là nàng có đáp ứng hay không khi. Nàng cũng biết, đêm vô tuyệt kỳ thật hoàn toàn có thể cho Hoàng thượng hạ thánh chỉ tứ hôn, nói vậy, nàng căn bản là không có cự tuyệt khả năng. Nhưng là, hắn lại không có như vậy làm, hắn nói qua, hắn sẽ không miễn cưỡng nàng. Hoàng Phổ Thắc cũng chấn trụ, có như vậy trong nháy mắt, hắn trong lòng thật là chấn động, cũng là ảo não. Nếu ấn đêm vô tuyệt giờ phút này lời nói, hắn lúc trước làm, đích xác không có đêm vô tuyệt cẩn thận. Nhưng là, hắn lại cho rằng, một khi ái, liền phải không màng tất cả, hắn thích nàng, liền sẽ không tiếc hết thảy biện pháp cưới đến nàng, sẽ làm người nàng hạnh phúc, vui sướng cả đời. Cho nên, chuyện tình cảm, không có đúng cùng sai. Bất quá, nghe được đêm vô tuyệt giờ phút này những lời này, Hoàng Phổ Thác lại đến ra một cái kết luận, một cái làm hắn trong lòng âm thầm hưng phấn kết luận. Chính là, nàng không có đáp ứng ngươi, không phải sao? Hoàng Phổ Thác kia tràn đầy lửa giận trong con ngươi. Đột nhiên nhiều vài phần ý cười, nhiều vài phần sán lạn hy vọng, là một loại đột phá thật mạnh mây mù lại thấy ánh mặt trời hy vọng. Hắn nguyên bản cho rằng, nàng đã đáp ứng rồi đêm vô tuyệt, nhưng là, nghe đêm vô tuyệt lời này, thực hiển nhiên, nàng cũng không có đáp ứng. Nếu, nàng không có đáp ứng đêm vô tuyệt, như vậy, hắn cùng đêm vô tuyệt cơ hội chính là bình quân. Đêm vô tuyệt hai tròng mắt hơi trầm xuống, lạnh lẽo chung nhiều vài phần ảo não. Nàng đích xác sắc còn không có đáp ứng hắn. Ôm lấy nàng eo tay, lại lần nữa căng thẳng, làm nàng càng gần dán hướng hắn, một đôi con ngươi hơi đổi, nhìn phía nàng, biểu tình phức tạp. Kia con ngươi chỗ sâu trong, hẳn là có vài phần chờ mong cái gì, nàng cùng hắn đều biết. Ngộng Thiên Tầm thân mình cứng đờ, đột nhiên cảm giác có cái gì đồ vật, đè ở ngực, có chút trầm trọng, càng có chút mâu thuẫn. Đêm vô tuyệt ôm lấy tay nàng, khẽ buông lỏng. Nhìn phía nàng con người, hơi tràn ra một ít cười khẽ, nhẹ như xuân phong quất vào mặt, không mang theo chút nào áp lực, nếu nói qua không miễn cưỡng nàng, loại tình huống này lại như thế nào có thể bức bách nàng. Kỳ thật, hắn cũng biết, loại tình huống này làm nàng đáp ứng, nàng sẽ càng vì khó. Nếu nàng không có đáp ứng, như vậy bổn vương cùng tuyệt vương cơ hội đều là bình quân, cho nên, nàng sẽ là ai vương phi, không đến cuối cùng, ai cũng không biết. Hoàng Phổ Thác nhìn đến nàng vẫn luôn không có mở miệng, trong lòng càng là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, như thế xem ra, nàng là thật sự không có đáp ứng, hơn nữa, thực hiển nhiên nàng cũng là không nghĩ gả cho đêm vô tuyệt. Đêm vô tuyệt con ngươi bỗng nhiên meo lại, nguyên bản đã khôi phục ngày thường bình tĩnh hắn, giờ phút này nghe được Hoàng Phổ Thác nói, thân mình tựa hồ cũng hơi cương một chút. Hắn biết, giờ khắc này, hắn là khẩn trương. Bởi vì, Hoàng Phổ Thác thật là một cái ưu tú nam nhân, hơn nữa cùng nàng chi gian nguyên bản liền có một ít liên hệ, hoặc là, càng có một ít, hắn không biết chuyện xưa. Cho nên, hắn trong lòng, thật là lo lắng. Vừa mới tràn ra kia ti cười khẽ, còn chưa từng hoàn toàn tàng ra, liền trệ trụ, biến mất. Nguyên bản khẽ buông lòng tay, càng là theo bản năng nắm thật chặt, lại không phải buộc chặt đặt ở nàng bên hông lực đạo, mà chỉ là chính mình cánh tay không ngừng căng thẳng. Căng thẳng đến cứng đờ, căng thẳng đến khẽ run. Ngũ hoàng tử, thực xin lỗi, ta đã đáp ứng gả cho hắn. Ngộng Thiên Tầm cảm giác được hắn căng thẳng, cũng cảm giác được chính mình run rẩy, đột nhiên liền toát ra như thế một câu. Thanh âm thực nhẹ, nhưng là lại là giống như đất bằng một tiếng sấm sét, đồng thời chấn kinh rồi ở đây hai cái nam nhân. Đêm vô tuyệt cười, kia cười từ khóe môi không ngừng mạn khai, một chút mạn thượng hắn mặt, từ gương mặt đến khóe mắt, mi giác, khóe mắt cong. Mi rắc cong, kia cười sán lạn mà hoa mắt, thiệt tình mà sung sướng. Vừa mới giận, trong nháy mắt vứt đến trên 9 tầng mây đi. Hắn là ngoài ý muốn, lại càng là kinh hỉ, hắn thật sự không nghĩ tới, nàng sẽ ở ngay lúc này nói ra như vậy lời nói. Đối, hắn trong lòng là chờ mong nàng nói ra nói như vậy, nhưng là, hắn lại không có nghĩ đến nàng thật sự sẽ nói. Hoàng Phổ Thác sửng sốt, một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn nàng, có vài phần hoài nghi, có vài phần chất vấn, vừa mới xem Đêm Vô Tuyệt phản ứng, hắn dám khẳng định, nàng không có đáp ứng Đêm Vô Tuyệt. Nhưng là, nàng giờ phút này vì sao phải như thế nói? Là thật sự muốn gả cấp Đêm Vô Tuyệt? Vẫn là có cái khác nguyên nhân? Mộng Thiên Tầm đối thượng Hoàng Phổ Thác đầu lại đây nghi ngờ ánh mắt, cũng không có trốn tránh, ngược lại cực kỳ thản nhiên nhìn phía hắn. Nàng biết, chính mình vừa mới nói ra câu nói kia, là có chút xúc động. Có thể là bởi vì cảm giác được Đêm Vô Tuyệt căng thẳng, cảm giác được Đêm Vô Tuyệt khác thường, cũng có thể là vì cự tuyệt Hoàng Phổ Thác, hoàn toàn đánh mất Hoàng Phổ Thác ý tưởng. Rốt cuộc là cái nào nguyên nhân, nàng không biết. Bất quá, nàng lời nói đã nói ra khẩu, liền không thể đổi ý. Nàng không nghĩ cùng Hoàng Phổ Thác lại có cái khác dây dưa, bởi vì, nàng quá hiểu biết Huệ Phi ngon độc, lúc này, nàng chỉ nghĩ nhanh lên bắt được Ngọc Huyết Linh Châu, không nghĩ lại chọc phải cái khác phiền toái. Hoàng Phổ Thác hiện tại, khả năng cũng đã bắt đầu hoài nghi Huệ Phi, hoặc là cũng đã biết Huệ Phi làm những cái đó sự tình, nhưng là, hắn lại chung quy đều là Huệ Phi nhi tử. Hoàng Phổ Thác vẫn luôn là hiếu thuận, cho dù đã biết lại có thể như thế nào. Nàng nếu là lại thêm ở hắn cùng Huệ Phi chi gian, chỉ sợ sẽ làm hắn càng thống khổ. Nàng biết Hoàng Phổ Thác đối nàng là thiệt tình, vì nàng, cũng trả giá quá nhiều giận lực. Nhưng là, nàng không yêu Hoàng Phổ Thác, cho nên, làm hắn sớm một chút đã chết tâm, đối hắn cũng hảo. Cho nên, đối với chính mình vừa mới nói câu nói kia, nàng một chút đều không hối hận. Ngũ Hoàng tử, thực xin lỗi, ngươi hẳn là nghe rõ đi, nàng đã đáp ứng rồi bổn vương. Đêm Vô Tuyệt không phải cái loại này bỏ đá xuống giếng người, nhưng là, đối với Mộng Thiên Tầm, hắn lại không thể có chút thả lỏng. Cho nên, hắn hiện tại muốn cho Hoàng Phổ Thác hoàn toàn minh bạch, nàng đã là hắn nữ nhân, bất luận kẻ nào, đều đừng nghĩ lại đánh nàng chủ ý. Ngàn tìm, ngươi thật sự phải gả cho hắn. Hoàng Phổ Thác con ngươi mạn quá tràn đầy đau xót, thanh âm cũng đồng thời biến nghẹn ngào, hắn không tin nàng thật sự đáp ứng rồi Đêm Vô Tuyệt. Hắn không tin, nàng thật sự muốn gả cấp Đêm Vô Tuyệt. Hắn không tin, nàng như thế mau liền thích Đêm Vô Tuyệt. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Trước hai ngày, hắn còn cùng nàng nói, muốn nàng chờ hắn sẽ cho nàng một phần bình tĩnh mà thoải mái sinh hoạt, không có tranh đoạt, không có thương tổn, bình đạm lại hạnh phúc sinh hoạt. Nàng vì sao không đợi hắn? Đêm Vô Tuyệt nghe được Hoàng Phổ Thác truy vấn, ngẩn người, nhưng là trên mặt cười. Lại vẫn liền cầm lòng không đậu mạng khai. Bởi vì, hắn hiểu biết nàng, hắn biết chỉ cần là nàng quyết định sự tình, liền tuyệt đối sẽ không thay đổi. Cho nên, Hoàng Phổ Thác giờ phút này chính là truy vấn 10 lần, 100 lần, nàng đều sẽ là đồng dạng trả lời. Nàng trước nay liền không phải cái loại này do dự không quyết đoán người. Nàng quyết đoán, cùng hắn kỳ thật là rất giống. Mộng Thiên Tầm nhìn hắn, rõ ràng nhìn đến hắn trong con ngươi đau xót, nhưng là... Nàng lại vẫn liền gật đầu, rõ ràng nói, đúng vậy. Nàng biết, nàng giờ phút này trả lời, đối Hoàng Phổ Thác mà nói là tàn nhẫn, nhưng là, nàng càng biết, chính mình nếu là giờ phút này lại đổi ý, do dự không quyết đoán, đối Hoàng Phổ Thác sẽ càng tàn nhẫn. Bởi vì, Hoàng Phổ Thác gái, nàng nếu không khởi, càng còn không dậy nổi, nếu chú định không có kết cục, như vậy biện pháp tốt nhất, chính là đương đoạn liền đoạn, nhanh lên kết thúc. Đêm Vô Tuyệt ý cười trên khỏe môi càng đậm, nàng trả lời, quả nhiên ở hắn dự kiến bên trong. Mà lại lần nữa nghe được nàng khẳng định trả lời, hắn trong lòng vui sướng càng là không ngừng mạc khai. Ôm ở nàng trên eo tay đã không còn căng thẳng, mà là hoàn toàn buông ra, bàn tay bình rối, nguyên bản là nắm chặt ở nàng trên eo. Nhưng là giờ phút này, lại là hơi hơi về phía trước di động một chút, nhẹ vịn ở nàng bụng. Tính thời gian. Nàng có mang thân rủn hẳn là có 2 tháng, từ bề ngoài là, còn nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Chỉ là, hắn tay nhẹ vịn ở nàng bụng khi, lại đột nhiên có một loại xưa nay chưa từng có thỏa mãn cảm cùng hạnh phúc cảm. Sống 20 mấy năm, quay chung quanh hắn, một chương đều là không ngừng tranh đoạt cùng âm mưu. Hắn vẫn luôn cho rằng, hắn đã sớm không có tâm, càng sẽ không có bất luận cái gì cảm tình. Tuy rằng hắn hiện tại có được làm thế nhân hâm mộ hết thảy. Nhưng là hắn lại trước nay đều không có bất luận cái gì cảm giác, không có thỏa mãn, không có vui sướng, thậm chí liền kia chinh phục sau cảm giác thành tựu cũng bởi vì một lần lại một lần thành công mà biến mất. hắn tuy rằng là cao cao tại thượng vương gia, nhưng là, chỉ có chính hắn biết, hắn sinh mệnh, chỉ là một cái không có bất luận cái gì tình cảm lặp lại. Lặp lại tranh đoạt, lặp lại giết chóc, không có cuối. Quảng chi là thắng, toa ủng thiên hạ, vẫn chính là như vậy sinh hoạt, sẽ không có quá nhiều thay đổi. Mà bại, chính là hai bàn tay trắng. Nhưng là, hiện tại hắn lại có chân chính để ý. Có nàng, còn có hắn cùng nàng hải tử. Hắn động tác cực kỳ tự nhiên, cho nên Mộng Thiên Tầm cũng không có cảm giác được hắn khác thường, cũng không có nghĩ nhiều cái gì, chỉ là cảm giác được hắn lòng bàn tay tựa hồ có một cổ đặc biệt nhiệt độ, chậm rãi truyền vào thân thể của nàng. Một loại thực thoải mái cảm giác. Không biết vì sao, giờ khắc này, nàng đột nhiên có một loại rất kỳ quái cảm giác, một loại nói không rõ cảm giác. Không chuẩn gả, bổn vương không chuẩn ngươi gả cho hắn, chỉ là, vừa lúc vào lúc này, Hoàng Phổ Thác đột nhiên tức giận quát, giờ phút này hắn biểu tình gian rõ ràng nhiều vài phần điên cuồng, một đôi con ngươi thẳng tắp nhìn phía Mộng Thiên Tầm, càng là mang theo vài phần làm người kinh tâm si cuồng. Ngan tìm, bổn vương nói qua, sẽ cho ngươi một phần ngươi chân chính muốn sinh hoạt, sẽ làm ngươi vẫn luôn vui sướng, hạnh phúc, ngươi tin tưởng bổn vương nhất định có thể làm được, ngàn tìm, ngươi cho bổn vương một chút thời gian, chờ bổn vương. Hoàng Phổ Thác không đợi Mộng Thiên Tầm trả lời, liền lại lần nữa gấp giọng nói. Kia dồn dập trong thanh âm có quá nhiều đau, cũng có quá nhiều khẩn trương. Mộng Thiên Tầm không biết hắn theo như lời sẽ cho nàng một phần nàng chân chính muốn sinh hoạt là cái gì ý tứ. Hắn biết, nàng chân chính muốn chính là cái gì sao? Hắn lại như thế nào có thể cho nàng? Chỉ cần là Huệ Phi này một quan, hắn liền quá không được. Hoàng Phổ Thác, ngươi đương bổn vương là người chết sao? Đêm Vô Tuyệt nổi giận, hắn liền đứng ở nơi này đâu? Hoàng Phổ Thác thế nhưng coi như hắn mặt cầu dẫn hắn nữ nhân. Cái gì gọi là cho hắn một chút thời gian, cái gì gọi là chờ hắn? Hắn nữ nhân bằng cái gì phải cho nam nhân khác thời gian, lại như thế nào khả năng chờ nam nhân khác? Mộng Thiên Tầm có chút buồn cười, ai dám đem hắn đương người chết nha? Đêm Vô Tuyệt, ngươi đừng đắc ý, nàng còn không có gả cho ngươi đâu, chỉ cần nàng một ngày không gả, bổn vương liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hoàng Phổ Thác đối trực Đêm Vô Tuyệt trong con ngươi lửa giận, lại không có chút nào sợ hãi. Ngược lại càng nhiều vài phần kiên trì, mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ không từ bỏ. Hảo, bổn vương liền rửa mắt mong chờ, bổn vương đảo muốn nhìn ngươi Hoàng Phổ Thác rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh. Đêm Vô Tuyệt không giận phản cười, tuy rằng hắn trong lòng là khẩn trương, cũng là có chút lo lắng, nhưng là, lại cũng là tự tin. Nếu nàng đều nói ra đáp ứng gả hắn nói, hắn còn sợ cái gì? Thìm nhi, chúng ta đi. Đêm Vô Tuyệt nói vừa xong, không có lại cấp Hoàng Phổ Thác mở miệng cơ hội, liền ôm lấy Mộng Thiên Tầm xoay người rời đi. Mộng Thiên Tầm không có nói cái gì, tùy ý hắn mang theo nàng rời đi. Hoàng Phổ Thác nhìn đến nàng kia thuận theo bộ dáng, một khuôn mặt, lại là càng ngày càng lâm trầm. Chẳng lẽ, nàng thật sự thích Đêm Vô Tuyệt, thật sự muốn gả cấp Đêm Vô Tuyệt? Đêm Vô Tuyệt trực tiếp mang theo Mộng Thiên Tầm về tới Mộng Thiên Tầm phòng, sau đó nhanh chóng đóng cửa. Ngay sau đó đem nàng thân mình hơi hơi vừa chuyển, làm nàng đối mặt thượng nàng, hắn tay, gắt gao ôm vòng lấy nàng eo, đồng dạng khẩn, nhưng là lại sẽ không làm nàng cảm giác được đau, cũng sẽ không làm nàng cảm giác được bất luận cái gì không thoải mái. Mà ở Mộng Thiên Tầm còn không có phục hồi tinh thần lại khi, hắn môi đã nhanh chóng đối với nàng rơi xuống. Đồng dạng nhanh chóng, đồng dạng khó lòng phong bị, đồng dạng làm Mộng Thiên Tầm kinh trệ. Vừa mới Hoàng Phổ Thác hôn nàng thời điểm, nàng ở cuối cùng trong nháy mắt kia nghiêng đi mặt, tránh đi. Nhưng là, giờ phút này, Đêm Vô Tuyệt hôn hướng nàng khi, nàng lại vô năng tránh đi. Là Đêm Vô Tuyệt tốc độ càng mau, vẫn là nàng tốc độ đột nhiên chậm. Hắn môi liền như vậy không hề dự triệu dừng ở nàng trên môi, lúc này đây, hắn không có giống thượng hai lần như vậy chỉ là nhẹ nhàng một chút liền rời đi. Lúc này đây, hắn muốn càng nhiều, hắn kia gợi cảm môi nhẹ nhàng cọ nàng kia khép hờ môi, hơi mở con ngươi, đối thượng nàng còn không có phục hồi tinh thần lại kinh ngạc. Đêm Vô Tuyệt lại lần nữa cười, cười hưng phấn lại đắc ý. Vừa mới hắn nhìn đến Hoàng Phổ Thác liền phải hôn hướng nàng trong nháy mắt kia, hắn cảm giác được chính mình toàn thân huyết đều phải bạo xuất tới giống nhau. Kia một khắc, hắn chỉ có một ý tưởng, đó chính là tuyệt đối không thể làm Hoàng Phổ Thác hôn đến nàng. Nhưng là, Hoàng Phổ Thác tốc độ quá nhanh, mà hắn cách hắn còn có một ít khoảng cách, hắn liền tính lại mau, cũng có chút không còn kịp rồi. Kia một khắc, hắn kỳ thật có một cổ muốn giết Hoàng Phổ Thác xúc động, hơn nữa hắn tay, cũng đã cầm chính mình kiếm. Bất quá, liền ở kia một khắc, nàng mặt hơi hơi một bên, liền vừa lúc tránh đi Hoàng Phổ Thác hôn. Kia một khắc, hắn cảm giác được chính mình căng chặt tâm, đột nhiên thả lỏng xuống dưới. Mà giờ phút này, đồng dạng tình huống, nàng lại không có tránh đi. Kỳ thật nàng đồng dạng có thể sườn mặt tránh đi, nhưng là, nàng lại không có như vậy làm. Hắn không nghĩ đuổi theo hỏi kia đại biểu cái gì, hiện tại, hắn chỉ nghĩ hôn nàng, càng thâm nhập hôn nàng, bất quá nàng môi gắt gao nhấp khởi, hắn cũng không có cơ hội quá nhiều thâm nhập, liền buông lỏng ra nàng. Nơi này, trừ bỏ bổn vương, không chuẩn bất luận cái gì nam nhân chạm vào. Một hôn qua đi, hắn cực kỳ bá đạo tuyên thệ, hắn để ý, hơn nữa phi thường để ý, hắn vô pháp dung nhận nam nhân khác đối nàng làm như vậy sự tình. Mộng Thiên Tầm hoàn hồn, kinh ngạc. Người nam nhân này, không phải là đến bây giờ còn ở vì kia chuyện mà ghen đi, nói nữa, Hoàng Phổ Thác cũng căn bản là không có hôn đến nàng nha. Hơn nữa, nàng còn không có trách hắn vừa mới đánh lén đâu, hắn thế nhưng dùng loại này khẩu khí tới mệnh lệnh, nàng còn không có gả cho hắn đâu. Thím nhi, không bằng chúng ta hôm nay buổi tối liền thành thân đi. Đêm vô tuyệt vọng nàng lược hiện mơ hồ bộ dáng, con ngươi hơi ám, trong thanh âm, cũng nhiều vài phần nghẹn ngào. Đặc biệt là suy nghĩ đến lúc trước Hoàng Phổ Thác nói qua nói, hắn tàn nhẫn không được lập tức đem nàng cưới trở về. Mộng Thiên Tầm con ngươi vọng qua bốn phía, khỏe môi hơi xả, người nam nhân này là điên rồi đi, hôm nay buổi tối thành thân. Tam Hoàng Tử, về thành thân vấn đề, vẫn là về sau rồi nói sau. Tuy rằng nàng hiện tại đã không còn hoài nghi Đêm Vô Tuyệt dụng tâm, nhưng là làm nàng gả cho hắn, nàng lại. Kia đoạn khắc cốt đau xót, nàng quên không được. Cũng căn bản vô pháp quên. Tuy rằng nói cho chính mình muốn quên. Nam nhân kia có thể quên, nhưng là như vậy phản bội, như vậy thương tổn, kia huyết tinh mà bạo loạn một màn, nàng lại vĩnh viễn vô pháp quên. Nàng tâm, đã lạnh, sẽ không lại ái, không yêu lại như thế nào có thể gả. Như vậy sai, một lần là đủ rồi. Huống chi, hắn là Phượng Lan Quốc vương gia, tương lai, vô cùng có khả năng sẽ trở thành Phượng Lan Quốc hoàng thượng, thân là hoàng thượng. Hậu cung giai lệ vô số, kia không thành, nàng phải làm nàng hậu cung chung một viên. Làm một cái mỗi ngày canh giữ ở hậu cung, chờ đợi hắn sủng hạnh, hoặc là nhìn hắn sủng hạnh cái khác nữ nhân. Nàng làm không được. Mộng Thiên Tầm, ngươi vừa mới chính là đã đáp ứng rồi, hiện tại liền tưởng đổi ý. Đêm Vô Tuyệt nóng nảy, một đôi con ngươi thẳng tắp nhìn nàng, đều sắp phun ra hỏa tới. Nữ nhân này nếu là dám nói ra đổi ý nói, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự bóp chết nàng. Vừa mới kia chỉ là bởi vì Hoàng Phổ Thác, ta làm Mộng Thiên Tầm hai tròng mắt hơi lóe, vừa mới nàng là bị Hoàng Phổ Thác bức nóng nảy, muốn cho Hoàng Phổ Thác hết hy vọng, mới có thể nói ra nói vậy. Mộng Thiên Tầm. Đêm Vô Tuyệt nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, trong con ngươi lửa giận không ngừng lan tràn, thẳng tắp phun ở nàng trên người, nếu là ánh mắt có thể giết người nói, nàng giờ phút này chỉ sợ đã sớm hóa thành cho tàn. Nữ nhân này, thế nhưng vào giờ phút này dám nói với hắn nói như vậy. Vì Hoàng Phổ Thác, hắn giờ phút này thật sự tàn nhẫn không được trực tiếp bóp chết nàng, nữ nhân này thật đúng là tức chết người không đền mạng. Mộng Thiên Tầm, ngươi tin hay không bổn vương trực tiếp bóp chết ngươi? Đêm Vô Tuyệt tựa hồ còn hận bất quá, lại lần nữa tàn nhẫn uy danh hiếp nói. Hắn giờ phút này thực sự có cái loại này xúc động. Tin. Mộng Thiên Tầm đối thượng hắn thịnh nộ, khẽ run một chút, chỉ là, lại nhìn hắn, môi khẽ nhúc nhích. Cực kỳ thuận miệng hộp ra như thế một chữ. Hắn hiện tại bộ dáng, an nàng, nàng đều tin tưởng, càng đừng nói là bóp chết nàng. Đêm Vô Tuyệt chán nản, đột nhiên cảm giác được ngực tựa hồ không ngừng bành trướng, tựa hồ sắp nổ tung giống nhau, nữ nhân này là quyết tâm muốn tức chết hắn sao? Tin. Nàng đây là cái gì ý tứ? Tin hắn sẽ bóp chết nàng. Hắn ở nàng trong lòng, liền như vậy hư sao? Cái này đáng chết nữ nhân. Nếu đáp ứng sự tình, liền không thể đổi ý, bổn vương nơi này không tiếp thu đổi ý. Đêm Vô Tuyệt nổi giận, hắn giác, hắn đối nàng có phải hay không quá dung túng đến nàng, ở hắn trước mặt, thế nhưng nghĩ ra người phản ngươi. Hắn, Đêm Vô Tuyệt trước mặt, tuyệt đối không cho phép đổi ý, đặc biệt là chuyện này. Ngươi đây là bức bách. Mộng Thiên Tầm nghe được hắn nói, run rẩy, nhỏ giọng trả lời, hắn nói sẽ không bức nàng. Bức bách. Đêm Vô Tuyệt mi giác khẽ nhết, ôm lấy tay nàng, đột nhiên nắm thật chặt, mà hắn khỏe môi đột nhiên mạn khai một tia cười khẽ, môi khẽ nhúc nhích, một chữ thập phần kiên định mà nói, bổn vương liền bức bách, như thế nào? Hoàng Phổ Thác vẫn luôn đều đối nàng như hổ rình mồi, Lý Dật Phong càng là đối nàng nhất định phải được, hắn địch nhân chính là nhiều thực. Hắn sợ hãi, chính mình thoáng thả lỏng một chút, nàng liền có khả năng bị người đoạt đi rồi. Cho nên, hắn quyết định, không thể lại như vậy dung túng nàng, mặc kệ như thế nào, trước đem nàng cưới trở về rồi nói sau. Hơn nữa, hắn giác, nàng vừa mới ngay trước mặt hắn, đáp ứng gả cho hắn không chỉ là vì cự tuyệt Hoàng Phổ Thác, hoặc nhiều hoặc ít đối hắn vẫn là có chút khác thường đi. Bổn vương liền bức bách, như thế nào? Giờ phút này hắn cuồng vọng làm người không dám nhìn thẳng. Lúc này đây, đêm vô tuyệt là muốn phát biểu. Mộng Thiên Tầm nhìn hắn, hết trôi nói rồi, hắn nếu là thật sự bức bách, nàng có thể như thế nào? Nàng có thể như thế nào đâu? Đáp án hẳn là thực minh xác, cho nên, nàng còn có thể nói cái gì? Chính như hắn vừa mới theo như lời, hắn phải làm sự tình, không có bất luận kẻ nào, cũng không có bất luận cái gì sự có thể ngăn cản hắn. Nàng đồng dạng không thể. Cho nên, giờ phút này nàng không biết chính mình còn có thể nói cái gì. Thấy nàng không có ra tiếng, đêm vô tuyệt mày hơi hơi hơi trao, nhưng là, giờ phút này hắn, lại không có nhượng bộ, ngược lại càng nhiều vài phần quả tuyệt. Qua mấy ngày nay, bổn vương liền mang ngươi hồi Phượng Lan quốc thành thân. Hắn giờ phút này lời này hoàn toàn chính là khẳng định ngữ khí. Nàng hiện giờ ở Hoàng Phổ Vương Triều, nơi trốn đều là nguy hiểm, có quá nhiều người muốn hại nàng, huống chi còn có Hoàng Phổ Thác cùng Lý Dật Phong, cho nên, hắn tưởng nhanh lên đưa tới rời đi nơi này. Ít nhất ở Phượng Lan quốc, hắn sẽ không làm nàng có bất luận cái gì nguy hiểm. Nếu đã làm quyết định, hắn liền sẽ không lại thay đổi. Ngộng tiểu thư, hoàng thượng nói, thái tử sự tình đã điều tra rõ, cùng Ngộng tiểu thư không quan hệ, Ngộng tiểu thư có thể ra cung. Vừa lúc vào lúc này, một cái tiểu cung nữ đi đến ngoài cửa, thấp giọng nói. Chỉ là nhìn đến trong phòng, đêm vô tuyệt đang gắt gao ôm Ngộng Thiên Tầm khi, một khuôn mặt đỏ lên, nói vừa xong, liền liên tục lui đi ra ngoài. Ngộng Thiên Tầm hơi giật mình, nàng tiến cung là vì bắt được Ngọc Huyết Linh Châu, nhưng là, hiện giờ... Ngọc Huyết Linh Châu không có bắt được, nàng như thế nào có thể ra cung. Nàng ngước mắt nhìn phía đêm vô tuyệt, hơi hơi suy tư một chút, hạ giọng hỏi, ngươi tiến cung, rốt cuộc là vì chuyện gì? Sẽ không gần chính là vì hướng Hoàng thượng thỉnh chỉ tứ hôn sự tình đi. Nếu bổn vương nói là, ngươi sẽ tin tưởng sao? Đêm vô tuyệt mi giác khẽ nhết, ba phải cái nào cũng được trả lời. Ngộng Thiên Tầm hơi hơi quét hắn liếc mắt một cái. Hắn người này làm việc từ trước đến nay cổ quái thực, ai biết hắn rốt cuộc là cái gì ý tứ. Kỳ thật, hắn rốt cuộc là vì sao mà vào cung không quan trọng, hiện tại quan trọng nhất chính là, như thế nào có thể làm hắn giúp nàng bắt được Ngọc Huyết Linh Châu. Ngộng Thiên Tầm trên mặt nhiều vài phần ngưng trọng, nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng quyết định, vẫn là cùng hắn trực tiếp nói rõ, bởi vì thông minh như hắn, không phải như vậy hảo lừa gạt. Kỳ thật ta lần này tiến cung, là vì bắt được Ngọc Huyết Linh Châu. Hiện tại Ngọc Huyết Linh Châu còn không có bắt được, ta không thể rời đi. Ngươi có thể giúp ta, làm ta tiếp tục lưu tại trong cung sao? Ngộng Thiên Tầm đi thẳng vào vấn đề trực tiếp nói. Hảo, bổn vương đáp ứng giúp ngươi. Đêm vô tuyệt cơ hồ không có suy tư không chút do dự trả lời. Kỳ thật, hắn đã sớm biết nàng mục đích, hơn nữa hắn cũng vẫn luôn đều ở giúp nàng. Chẳng qua, có một số việc, nàng không biết thôi. Hảo, kia cảm ơn ngươi. Ngộng Thiên Tầm ngẩn người. Tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ trả lời như vậy sảng khoái, nàng cho rằng, ít nhất hắn sẽ hỏi một chút nàng bắt được Ngọc Huyết Linh Châu nguyên nhân. Nguyên bản, nàng còn đang suy nghĩ muốn như thế nào trả lời hắn đâu, không nghĩ tới, hắn thế nhưng cái gì đều không có hỏi. Thím nhi, đối bổn vương còn dùng khách khí sao? Đêm vô tuyệt mắt hơi hơi chớp chớp, có khác thâm ý cười, tìm nhi thực mau liền phải gả cho bổn vương, tìm nhi sự tình chính là bổn vương sự tình. Vẫn chính là cũ lời nói nhắc lại, nhưng là giờ phút này hắn, lại không hề là vừa rồi cường ngạnh bức bách, mà đổi thành bi bi vô lại. Ngộng Thiên Tầm hết trô nói rồi, người nam nhân này, thật đúng là lúc nào cũng đều không quên chuyện này. Hiện tại, bắt được Ngọc Huyết Linh Châu là mấu chốt, cái khác, liền trước phóng một bên, chờ ra cung rồi nói sau. Thím nhi biết Ngọc Huyết Linh Châu ở đâu sao? Đêm vô tuyệt trên mặt cười hơi thu một ít, có chút trịnh trọng hỏi, nàng như vậy tự tin tiến cung. Không biết có hay không manh mối. Còn không biết. Ngộng Thiên Tầm hơi hơi lắc đầu, đêm vô tuyệt ngạc nhiên, còn không biết, nói cách khác, nàng ở cái gì cũng không biết dưới tình huống, liền mạo muội tiến cung. Không thể không nói, nữ nhân này lá gan thật là đủ đại. Bất quá, ta giác, Huệ Phi hẳn là một cái đột phá khẩu, Hoàng thượng ngày thường đối Huệ Phi là tín nhiệm nhất, hoặc là Huệ Phi sẽ biết Ngọc Huyết Linh Châu sở tàng chỗ. Ngộng Thiên Tầm biểu tình gian cũng càng nhiều vài phần ngưng trọng, một chữ chậm rãi nói. Đêm Vô Tuyệt không nói gì, có thể là ở suy tư nàng trong lời nói khả năng tính. Ta tính toán đi Huệ Phi bên kia thử một chút tin tức. Ngộng Thiên Tầm thấy hắn không nói, lại lần nữa nói, một đôi con ngươi hơi trầm xuống, nàng biết Huệ Phi chính là thời thời khắc khắc muốn hại nàng, nhưng là, vì nàng hài tử, nàng cố không được như vậy nhiều. Thím Nhi, đem chuyện này giao cho bổn vương hảo sao? Đêm Vô Tuyệt lại đột nhiên lại lần nữa ôm khẩn nàng, biểu tình gian nhiều vài phần lo lắng, nàng như vậy làm, thật sự là quá mạo hiểm. Hắn thật sự không nghĩ nhìn đến nàng có bất luận cái gì nguy hiểm, hắn hy vọng, nàng có thể ở hắn dưới sự bảo vệ vui sướng hạnh phúc. Lý Dật Phong khoảng thời gian trước, liền làm người cha quá Ngọc Huyết Linh Châu rơi xuống, nhưng là lại một chút tin tức đều không có, hơn nữa nghe nói Tuyệt Ảnh các người cũng ở tìm Ngọc Huyết Linh Châu. Nhưng là cũng là một chút manh mối đều không có, cho nên, thông qua bình thường biện pháp, chỉ sợ rất khó tìm đến Ngọc Huyết Linh Châu sở tàng chỗ. Ngộng Thiên Tầm ngẩn người, ngay sau đó trầm giọng nói. Nàng không phải không tin Đêm Vô Tuyệt năng lực, nhưng là, Lý Dật Phong người, Tuyệt Ảnh các người tìm như vậy lâu, đều không có tìm được. Đêm Vô Tuyệt liền nhất định có thể tìm được sao? Hơn nữa, nàng cũng không thể trì hoãn lâu lắm, rốt cuộc. Thai nhi độc tùy thời lại chuyển tới trên người nàng khả năng. Đêm Vô Tuyệt môi khẽ nhúc nhích, nhưng là cuối cùng lại không có nói cái gì, chỉ là, đang nghe đến nàng nhắc tới Tuyệt Ảnh các khi, trên mặt tựa hồ ẩn quá một tia khác thường. Yên tâm đi, ta đều có đúng mực, sẽ không làm chính mình có việc, ngươi chỉ cần nghĩ cách làm ta có thể tiếp tục lưu tại Hoàng Cung là được. Ngộng Thiên Tầm cũng biết hắn là lo lắng nàng, trong lòng ẩn ẩn nhiều vài phần ấm áp, dưới loại tình huống này. Có một người đứng ở nàng bên người, đối nàng mà nói là một loại cực đại duy trì. Cẩn thận một chút. Đêm Vô Tuyệt biết, nàng quyết định sự tình, không ai có thể đủ thay đổi, đặc biệt là tại đây truyền thượng, nàng quảng chi biết rõ phía trước là núi đao biển lửa đều sẽ nhảy. Cho nên, hắn hiện tại có thể làm không phải ngăn cản nàng, mà là tận lực ở sau lưng trợ giúp nàng. Đêm Vô Tuyệt ra mặt, Ngộng Thiên Tầm tự nhiên liền có thể thuận lợi lưu tại trong hoàng cung. Trạng vạng thời điểm, Ngộng Thiên Tầm đi Huệ Lan Cung. Thím Nhi, ngươi như thế nào tới? Huệ Phi nhìn đến nàng, không thể nghi ngờ là ngoài ý muốn, nhưng là, nàng thật là thực có thể trang. Ngay sau đó trên mặt liền mạn khai từ ái cười khẽ, cực kỳ thân thiết đón lại đây. Ngàn tìm là hướng Huệ Phi nương nương xin lỗi, Huệ Phi nương nương hảo tâm làm ngàn tìm tiến cung, nhưng là ngàn tìm lại gặp phải như thế nhiều phiền toái. Ngộng Thiên Tầm hơi rũ đầu, thấp giọng nói, trong thanh âm là tràn đầy xin lỗi. Bổn cung biết này đều không liên quan chuyện của ngươi, Hoàng thượng không phải cũng nói, cùng ngươi không quan hệ sao, mau đứng lên đi. Huệ Phi vẻ mặt cười khẽ nhìn Ngộng Thiên Tầm, chỉ là, trong lòng lại hận chết khiếp, không nghĩ tới, nàng tỉ mỉ thiết kế này hết thảy, lại bị một cái đột nhiên ngoài ý muốn cấp toàn bộ phá hủy. Nàng không cam lòng, thật sự là không cam lòng, bất quá, cũng may Ngộng Thiên Tầm hiện tại còn không có hoàn toàn hoài nghi nàng. Nàng vẫn là có cơ hội. Nàng tìm đa tạ tạ Huệ Phi nương nương. Ngộng Thiên Tầm cực kỳ nghe lời đứng lên, vẻ mặt chân thành nói lời cảm tạ. Chỉ là, liền ở nàng đứng dậy khi, trên người lại đột nhiên rớt ra một phong thư tới, dừng ở trên mặt đất. Ngộng Thiên Tầm mày nhíu lại lần nữa cong lên, nhặt lên lá thư kia, biểu tình gian mang theo vài phần khẩn trương. Liên thanh nói, đây là mẫu thân để lại cho ngàn tìm tin. Khi nói chuyện, nhanh chóng cầm lên. Liền muốn một lần nữa thả lại trên người. Chỉ là, ở làm này hết thảy khi, nàng một đôi con ngươi lại là vẫn luôn đều âm thầm nhìn chăm chú vào Huệ Phi. Nàng ấn nhị phu nhân theo như lời, làm người đi tra xét năm đó mâu thân tiến cung thời gian, phát hiện, kia một lần Ngộng Khiếu Thiên là cùng Hoàng thượng cùng nhau ra kinh, hơn nữa cùng nhau đồng hành vẫn là mới vừa vào cung không lâu, cực lực được sủng ái Huệ Phi. Cho nên, nàng suy nghĩ, Huệ Phi có thể hay không cùng nàng mẫu thân là quen biết. Nàng thậm chí suy nghĩ, Huệ Phi đối nàng như vậy hận thấu xương, có phải hay không cùng mẫu thân có quan hệ, rốt cuộc, nàng nhưng không có đắc tội Huệ Phi nha. Cho nên, lá thư kia chỉ là một cái thử. Quả nhiên, nàng nhìn đến Huệ Phi sắc mặt nháy mắt thay đổi, một đôi con người, cũng vẫn luôn theo sát Mộng Thiên Tầm trong tay lá thư kia. Đó là ngươi mẫu thân cho ngươi lưu lại tin sao? Chẳng qua, Huệ Phi lại nhanh chóng che giấu trụ hạ nàng cảm xúc, ngay sau đó ôn nhu nói, kỳ thật, bổn cung cùng ngươi mẫu thân cũng là quen biết, hơn nữa ở chung vẫn luôn không tồi, chỉ tiếc thiên đố hồng nhan, không nghĩ tới, ngươi mẫu thân như vậy đã sớm. Huệ Phi nói đến chỗ này khi, biểu tình gian nhiều vài phần thương cảm. Tựa hồ thật sự cùng Mộng Thiên Tầm mẫu thân quan hệ không tồi bộ dáng. Huệ Phi cho rằng, Mộng Thiên Tầm căn bản là không biết sự tình trước kia, cho nên, mới có thể như vậy nói. Mà Huệ Phi những lời này, cùng với vừa mới phản ứng, lại là vừa lúc cùng Mộng Thiên Tầm trong lòng hoài nghi ăn khớp, xem ra, Huệ Phi thật là nhận thức mẫu thân, chỉ là, nàng theo như lời ở chung không tồi, còn chờ khảo tra. Một cái như vậy ngoan độc nữ nhân, khả năng sẽ mẫu thân ở chung không tồi sao. Bất quá, Mộng Thiên Tầm lại trang làm cái gì cũng không biết bộ dáng, thấp giọng kinh hô, Huệ Phi nương nương gặp qua Ngàn Tìm mẫu thân sao. Ngàn Tìm vừa sinh ra, mẫu thân liền qua đời, Ngàn Tìm cũng không biết mẫu thân trông như thế nào, Huệ Phi nương nương có thể cùng Ngàn Tìm nói một ít mẫu thân sự tình sao. Huệ Phi ngẩn người, ngay sau đó cười nói, hảo nha, ngươi mẫu thân lớn lên từ Mỹ, hơn nữa thực thiện lương, bổn cung cùng nàng. Huệ Phi chậm rãi giảng chuyện xưa thập phần động lòng người, thanh âm cũng vẫn liền mềm nhẹ, chỉ là, Mộng Thiên Tầm lại phát hiện, nàng kêu mềm nhẹ dưới, ẩn quá nhiều nghiến răng nghiến lợi phẫn hận. Mộng Thiên Tầm trong lòng cười lạnh, dối trá nữ nhân, thật đúng là có thể trang, cũng thật mệt nàng biên ra như thế động lòng người chuyện xưa tới. Ngàn Tìm, người mẫu thân cho ngươi lưu tin thượng viết cái gì, có thể hay không cấp bổn cung nhìn xem, nói thật, bổn cung cũng rất muốn nàng. Huệ Phi nói xong sau, nhìn phía Mộng Thiên Tầm, thương cảm chung mang theo quá nhiều tưởng niệm. Nếu không phải Mộng Thiên Tầm đã sớm nhìn thấu nàng bản chất, chỉ sợ cũng sẽ bị nàng đã lừa gạt. Huệ Phi nói như vậy nhiều, đơn giản chính là vì xem này phong thư, có thể thấy được, Huệ Phi đối nàng mẫu thân thật là thực tưởng niệm. Hảo nha! Mộng Thiên Tầm cười thập phần thiên chân, trả lời cũng là cực kỳ sảng khoái, nàng vốn dĩ chính là vì làm Huệ Phi nhìn đến này phong thư. Kỳ thật này phong thư cũng không phải mẫu thân cho nàng lưu lại kia một phong, mà là nàng bắt chước mẫu thân tự thể một lần nữa viết. Huệ Phi tiếp nhận tin, nhanh chóng mở ra, một đôi con ngươi cũng là nhanh chóng nhìn qua đi. Chỉ là, xem qua lúc sau, nàng biểu tình, lại biến có chút quái, nhìn phía Mộng Thiên Tầm khi, tuy rằng vẫn liền mang theo từ ái cười, nhưng là, lại rõ ràng có chút thất thần. Mộng Thiên Tầm biết, nàng kế hoạch đã xem như thành công một nửa. Nàng ở tin trung, hết sức thổi phồng Ngọc Huyết Linh Châu công hiệu, đương nhiên, nàng viết công hiệu không phải giải độc công hiệu, mà là nhằm vào nữ nhân. Nàng ở tin trung, cố ý viết đến, chỉ cần mỗi ngày buổi tối ngủ khi, đem Ngọc Huyết Linh Châu đặt ở bên người, là có thể đủ làm người biến mỹ lệ mà tuổi trẻ. Nàng còn cố ý viết rõ, mẫu thân mỹ lệ, chính là bởi vì Ngọc Huyết Linh Châu tác dụng, nguyên bản mẫu thân chỉ là thường thường chi sắc, chính là bởi vì có Ngọc Huyết Linh Châu mới có thể biến như vậy tuyệt mỹ. Đương nhiên, ở tin mặt sau, nàng còn mặt khác hơn nữa một ít khác có thể làm Huệ Phi tin tưởng nói. Nàng biết, nàng thổi phồng khả năng có chút khoa trương, nhưng là đối với một cái ái mỹ nữ nhân mà nói, lại khoa trương nói, đều sẽ tin tưởng. Húng chi là giống Huệ Phi như vậy đang ở hậu cung, địa vị hiền hách, nhưng là lại chậm rãi già cả cực độ đấu kỵ người khác tuổi trẻ cùng mỹ mạo. Hơn nữa cũng thời thời khắc khắc đều tưởng biến tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân. Nàng biết, nếu là Huệ Phi biết Ngọc Huyết Linh Châu sở tàng chỗ, nhất định sẽ đi mạo hiểm mang tới. Rốt cuộc, nàng nói chỉ là buổi tối dùng một chút, chỉ cần đệ nhị mới lại thả lại đi, liền sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngàn Tìm, này tin là ai giao cho ngươi? Huệ Phi suy tư một chút, thấp giọng hỏi nói, tuy rằng thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng là Mộng Thiên Tầm lại cảm giác đến nàng giờ phút này khẩn trương, hoặc là xác thực nói hẳn là hưng phấn. Là trước đó không lâu một cái bà giao cho ta, nàng nói, nàng đã từng là ta mẫu thân nha đầu, chỉ là sau lại ta mẫu thân qua đời thời điểm nàng vừa vặn rời đi kinh thành, trước đó không lâu, nàng mới tìm được ta, đem mẫu thân một ít đồ vật giao cho ta. Ta đều xem qua, hẳn là đều là thật sự. Mộng Thiên Tầm vẻ mặt nghiêm túc, hơn nữa, nàng lời này cũng không được đầy đủ là biên, rốt cuộc vốn dĩ liền có dung mẹ như thế một người. Huệ Phi ngẩn người, không nói gì, bất quá, biểu tình lại là thay đổi mấy biến. Mộng Thiên Tầm vẫn luôn chú ý Huệ Phi biểu tình, xem Huệ Phi biểu tình tựa hồ là tin. Hơn nữa, nàng vừa mới cũng nhìn Huệ Phi nhìn chằm chằm vào mặt trên tự xem, nàng liền phỏng đoán, Huệ Phi có thể là gặp qua mẫu thân viết tự, nhận mẫu thân tự thể, cho nên, liền càng thêm tin. Ân, bổn cung gặp qua ngươi mẫu thân tự, này thật là ngươi mẫu thân bút tích. Bổn cung lúc này mới ngước mắt, lại lần nữa nhìn phía Mộng Thiên Tầm, nhẹ giọng cười nói. Khi nói chuyện, cung đem lá thư kia trả lại cho Mộng Thiên Tầm. Mộng Thiên Tầm không có lại nói cái gì, chỉ là nghe Huệ Phi tùy ý hàn huyên vài câu, sau đó liền cáo từ rời đi. Huệ Phi giờ phút này trong lòng khẳng định tưởng tất cả đều là Ngọc Huyết Linh Châu cùng dung mạo vấn đề, cho nên lúc này đây cũng không có khó xử Mộng Thiên Tầm, cũng không có lại nhân cơ hội hại nàng. Mộng Thiên Tầm rời đi Huệ Lan cung khi, khóe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, xem ra, con cá đã thượng câu, liền chờ thu võng. Buổi tối, Mộng Thiên Tầm cùng Đêm Vô Tuyệt cùng nhau tránh ở mặt sau cùng phòng ốc chỗ tối, canh giữ ở Huệ Lan ngoài cung mặt, lặng lặng chờ. Ngươi như vậy có nắm chắc, nàng nhất định sẽ đi tìm Ngọc Huyết Linh Châu. Đêm Vô Ước gắt gao đem nàng ôm ở trong ngực, có chút không quá tin tưởng như vậy giảo hoạt Huệ Phi sẽ như vậy dễ dàng thượng câu. Ta khẳng định, ngươi nhưng ngàn vạn không cần xem nhẹ một nữ nhân lòng yêu cái đẹp. Mộng Thiên Tầm hơi hơi quét hắn liếc mắt một cái, trả lời cực kỳ khẳng định. Một nữ nhân, đặc biệt là Huệ Phi như vậy nữ nhân, vì mỹ mạo, cái gì sự đều sẽ làm, tựa như hiện đại một ít chỉnh dung nữ nhân, vì mỹ lệ, đau đớn, nguy hiểm nha, đều không phải vấn đề. Vậy còn ngươi? Đêm Vô Tuyệt ngẩn người, nhìn phía nàng, nhàn nhạt cười nói, nàng tựa hồ căn bản là không thèm để ý chính mình diện mạo. Ta giác ta đã đủ mỹ. Mộng Thiên Tầm thân mình đĩnh đĩnh, trả lời kêu kêu một cái đúng lý hợp tình, kỳ thật, chân chính nàng, thật là đã đủ mỹ. Đêm Vô Tuyệt không thanh cười, nữ nhân này, thật đúng là tự tin làm người vô pháp nhìn thẳng nha, hảo đi, kỳ thật, hắn cũng thấy, nàng đủ mỹ. Ân, bổn vương cũng thấy, ngươi thật sự đủ mỹ. Đêm Vô Tuyệt điểm chiếm đầu, trả lời đương nhiên. Vẻ mặt nghiêm túc, nửa điểm đều nhìn không tới vui đùa ý tứ. Mộng Thiên Tầm lại là hết trôi nói rồi, hảo đi, nàng thừa nhận, nàng thật là theo không kịp người nam nhân này ý nghĩ. Hai người đang ở đấu võ mồm, liền nhìn đến Huệ Phi cửa phòng lặng lẽ khai, giờ phút này cái khác người, bao gồm những cái đó cung nữ đều đã ngủ hạ. Cho nên, giờ phút này mở cửa hẳn là Huệ Phi. Hừ. Mộng Thiên Tầm làm một cái cấm thanh động tác, một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn phía cửa phòng chỗ, nhìn đến một bóng người lặng lẽ lóe ra tới. Trong bóng đêm, vẫn là có thể đủ cái ra, là Huệ Phi. Con cá thượng câu, nên thu tuyến, đuổi kịp. Mộng Thiên Tầm trầm giọng phát ra hiệu lệnh, kia ngữ khí, cực kỳ giống một cái lão đại, kỳ thật ở hiện đại thời điểm, như vậy tình hình, là thường xuyên có. Đêm Vô Tuyệt mặt người, mi giác mánh ngẻ, bị mạng người lệnh, hắn này vẫn là cuộc đời lần đầu tiên. Hơn nữa, nữ nhân này mệnh lệnh nghe tới, còn giống như vậy một chuyện. Cho nên, hắn thực nghe lời đuổi kịp nàng. Đột nhiên giác như vậy khẩn trương thời khắc, lại có một loại đặc biệt tấm áp. Đi ở phía trước Huệ Phi cực kỳ cẩn thận, tất cả đều đúng vậy vòng đường nhỏ, hơn nữa, còn thường thường dừng lại, xem xét một chút tình huống. Đêm Vô Tuyệt cùng Mộng Thiên Tầm sợ bị nàng phát hiện, cho nên cùng nàng bảo trì một chút khoảng cách. Nàng hiện tại đi, tựa hồ là đại điện phương hướng. Mộng Thiên Tầm nhìn phía trước lộ, biểu tình gian nhiều vài phần nghi hoặc. Nếu ấn như vậy đi xuống đi, cũng chỉ có đại điện. Hoặc là, Ngọc Huyết Linh Châu liền ở đại điện phía trên. Đêm Vô Tuyệt con ngươi hơi hơi mị mị, khỏe môi hơi câu, có nói là, nguy hiểm nhất địa phương, vừa lúc là an toàn nhất địa phương. Chỉ là, hắn lúc trước đi qua đại điện đi tìm, lại không có tìm được cái gì. Quả nhiên, Huệ Phi tránh đi thị vệ, thật sự đi đại điện. Giờ phút này, đại điện ở ngoài, cũng không có quá nhiều thị vệ, rốt cuộc. Này đêm hôm khuya khoác, ai cũng sẽ không tới này đại điện. Hơn nữa, Hoàng thượng nếu là thật sự đem Ngọc Huyết Linh Châu giấu ở đại điện phía trên, lại phái đại lượng thị vệ thủ, khẳng định càng sẽ dẫn người hoài nghi. Huệ Phi xem ra là làm nguyên vẹn chuẩn bị, hẳn là cầm chìa khóa, thực nhẹ nhàng liền mở cửa, đi vào. Đêm Vô Tuyệt cùng Mộng Thiên Tầm cũng không có vội vã đi vào, mà là lặng lẽ tới gần, ở bên ngoài quan vọng. Tự nhiên phải đợi Huệ Phi lấy ra Ngọc Huyết Linh Châu mới có thể đủ đi vào. Chỉ thấy Huệ Phi vào đại điện sau, trực tiếp hướng đi ngày thường Hoàng thượng làm long ỷ. Sau đó nhẹ nhàng ấn một chút trên long ỷ một chỗ, kia long ỷ phía sau lưng tối cao ngoại, thế nhưng chậm rãi mở ra. Đêm Vô Tuyệt cùng Ngộng Thiên Tầm sôi nổi sửng sốt, không nghĩ tới, hoàng thượng thế nhưng đem Ngọc Huyết Linh Châu giấu ở như thế thấy được địa phương, lại tàng như vậy ẩn ấp, khó trách Lý Dật Phong cùng Tuyệt Ảnh các người đều tìm không thấy đâu. Hôm nay, nếu là Huệ Phi dẫn đường, bọn họ khẳng định cũng tìm không thấy. Ngộng Thiên Tầm đối Đêm Vô Tuyệt âm thầm sử một cái ánh mắt, Đêm Vô Tuyệt nhanh chóng lóe vào phòng. Không đợi Huệ Phi có điều kinh giác, trong tay kiếm, hung hăng đối với Huệ Phi cái gáy gõ đi. Huệ Phi theo sau liền té xỉu trên mặt đất. Ngộng Thiên Tầm cũng nhanh chóng đi vào phòng, hợp ra Ngọc Huyết Linh Châu. Nhanh chóng giấu ở trên người, tức khắc, chỉ cảm thấy đến chính mình trên người tựa hồ đột nhiên nhiều một phần mát lạnh, lại tựa hồ ẩn ẩn nhiều một phần lực lượng. Không nghĩ tới, như thế dễ dàng liền bắt được Ngọc Huyết Linh Châu. Ngộng Thiên Tầm vừa định nói những lời này, chỉ là, lại đột nhiên kinh giác đến đại điện chung quanh tràn ra một cổ thị huyết sát ý. Ngộng Thiên Tầm kinh trệ, nàng liền nói sao, hoàng thượng không có khả năng không có cái khác phòng bị. Đêm Vô Tuyệt cũng là âm thầm cả kinh, trước tiên, liền phán đoán ra, những người này là trong cung tử sĩ, hơn nữa nhân số rất nhiều. Phản ứng đầu tiên, hắn đó là đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Ngộng Thiên Tầm cảm giác được hắn động tác, vi lăng một chút, đáy lòng khẽ run. Đồ vật lưu lại. Trong bóng đêm, một thanh âm âm lãnh làm người sởn tóc gáy. Đêm Vô Tuyệt không trả lời, chỉ là ôm lấy Ngộng Thiên Tầm muốn rời đi. Giờ phút này, bọn họ ở đại điện bên trong, bọn họ chính là toàn bộ bị vây quanh, bốn phía đều là tử sĩ, hắn mang theo nàng, rất khó nhất né qua. Cho nên, hắn trước hết cần mang theo nàng rời đi đại điện, chỉ có ra đại điện, mới có cơ hội đào tẩu. Chỉ là, ẩn trong bóng đêm những cái đó tử sĩ hiển nhiên ý thức được Đêm Vô Tuyệt ý đồ, cho nên, căn bản là không có cấp Đêm Vô Tuyệt đi ra ngoài cơ hội. Tức khắc gian, sát ý mãnh gần, đồng thời xâm thượng bọn họ. Những cái đó tử sĩ toàn bộ đều là một thân hắc y rìa, mặt đều là dùng hắc bạch mông khởi, chỉ trừ hai chỉ hắc mắt, trong bóng đêm, căn bản là thấy không rõ cái gì. Đêm Vô Tuyệt chỉ có thể dựa vào chính mình sức phán đoán tới ngăn cản, nhưng là, những cái đó tử sĩ lại là càng ngày càng tới, hơn nữa, bọn họ càng là cùng nhau hướng về Đêm Vô Tuyệt cùng Ngộng Thiên Tầm đánh tới. Có mấy cái tử sĩ càng là trực tiếp nhắm ngay Ngộng Thiên Tầm, thẳng tắp lại tới. Đêm Vô Tuyệt muốn bao gồm nàng, tự nhiên liền không thể hoàn toàn đối kháng những cái đó tử sĩ. Đương kinh giác có mấy cái kiếm đồng thời lạc hướng nàng khi, hắn chắn đi trong đó mấy cái kiếm lực đạo. Nhưng là, cuối cùng một phen kiếm quá nhanh, lực đạo quá mạnh, hắn trong lúc nhất thời căn bản là không kịp ngăn cản. Trong bóng đêm, hắn không hề nghĩ ngợi, ôm nàng, nhanh chóng xoay người, đem nàng gắt gao hộ ở trong ngực. Mà hắn bờ vai trái thượng, lại bị người nọ kiếm lạc trúng. Ngộng Thiên Tầm chỉ cảm thấy đến một cổ nhiệt huyết tinh tiện nàng một thân. Người bị thương. Ngộng Thiên Tầm cứng đờ, kia một khắc tâm đột nhiên toàn bộ treo lên, nhéo, ngày thường gặp chuyện bình tĩnh nàng, giờ phút này, lại có chút luống cuống, tâm không chịu khống chế nhảy. Trong thanh âm, cũng rõ ràng nhiều vài phần run rẩy. Là cái loại này không khỏi tự chủ, đến từ nội tâm hoảng loạn, thậm chí còn nhiều vài phần sợ hãi. Nhưng là, nàng biết lúc này, chính mình không thể loạn, không thể sợ. Nàng chính mình phối chế dính độc ngân châm, vừa mới ở những cái đó tử sĩ vây công khi, đều đã không sai biệt lắm dùng xong rồi. Những cái đó tử sĩ võ công mỗi người đều rất cao cường. Hơn nữa giờ phút này trong bóng đêm, nàng căn bản là thấy không rõ lắm. Cho nên, nàng cũng không biết, nàng bắn ra châm đánh chúng mấy cái. Hiện giờ, bọn họ có thể nói là bị vây chật như nêm cối. Đêm Vô Tuyệt lại bị thương, chỉ dựa vào bọn họ hai cái, là không có khả năng lao ra đi. Huống chi, một khi đưa tới cái khác thị vệ, chuyện này, liền càng phiền toái. Nàng cảm giác được, Đêm Vô Tuyệt bả vai chỗ, máu tươi vẫn liền không ngừng chảy ra. Bởi vì giờ phút này, hắn là gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, cho nên, nàng rõ ràng cảm giác được kia nhiệt huyết, không ngừng lưu tại nàng trên người. Giờ phút này Đêm Vô Tuyệt còn phải đối phó những cái đó tử sĩ. Miệng vết thương không ngừng lôi kéo, huyết liền lưu càng mau. Ngộng Thiên Tầm trong lòng kinh hãi, nếu là chiếu cái này lưu pháp, không cần những cái đó tử sĩ động thủ, hắn chỉ sợ không dùng được bao lâu liền sẽ huyết lưu mà đã chết. Không có việc gì, không chết được. Đêm Vô Tuyệt lại là cực kỳ tùy ý đáp lời, một bàn tay vẫn liền gắt gao ôm nàng, một khác chỉ tay cầm kiếm, không ngừng ngăn cản những cái đó tử sĩ tiến công. tuy rằng hắn trong miệng nói không có việc gì, nhưng là, giờ phút này Mộng Thiên Tầm lại rõ ràng cảm giác được hắn có chút lực bất tòng tâm. Ta giúp ngươi băng bó miệng vết thương. Mộng Thiên Tầm biết lúc này, hiện tại, quan trọng nhất chính là ngừng hắn huyết, đem hắn miệng vết thương băng bó lên. Nhưng là, như vậy tình hình hạ, những cái đó tử sĩ nổi cơn điên không ngừng tiến công, hơn nữa nàng cái gì đều không có, cho nên, băng bó miệng vết thương, đều không phải một việc đơn giản. Mộng Thiên Tầm nhanh chóng ở chính mình và táo hạ xé xuống một đoạn, sau đó dùng mau làm người kinh ngạc tốc độ, nhanh chóng vì đêm vô tuyệt làm băng bó. Trong bóng đêm, nàng căn bản cái gì đều nhìn không tới, cho nên hiện tại, có thể làm chính là ngừng huyết. Đêm vô tuyệt vi lăng một chút, nàng giờ phút này phản ứng thật sự làm hắn kinh ngạc, giống nhau nữ hài tử gặp được như vậy trường hợp, chỉ sợ đã sớm dọa la to, nhưng là nàng lại một chút đều không sợ hãi. Lại còn có dưới tình huống như thế vì hắn băng bó miệng vết thương, hơn nữa kia tốc độ, thật là quá nhanh, quá thuần thục điểm, tựa hồ là đã sớm làm thói quen. Chỉ là nàng một cái đại phủ tiểu thư, như thế nào sẽ làm này đó? Chỉ là, này một kinh ngạc lóe thần gian, hảo chút tử sĩ lại là bước càng gần. Bọn họ kiếm càng là đồng thời hướng về bọn họ là tới. Chủ tử, vừa lúc vào lúc này, truyền đến Lãnh Xương thanh âm, không thể không nói, Lãnh Xương tới thật là quá cấp khi. Lãnh Xương từ sau lưng đột nhiên tập kích, giết chết mấy cái tử sĩ, vọt đến bọn họ trước mặt. Hộ ở đêm vô tuyệt trước mặt. Mang nàng rời đi. Đêm vô tuyệt âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cơ hồ là đồng thời tưởng đều không có tưởng, liền đem Mộng Thiên Tầm đẩy đến Lãnh Xương trong lòng ngực, lạnh giọng mệnh lệnh: "Chủ tử." Lãnh Xương kinh trệ, dưới loại tình huống này, nàng như thế nào khả năng lưu lại chủ tử, chính mình rời đi? Nhưng là, nàng cũng minh bạch, chủ tử là thiệt tình thích Mộng tiểu thư, Mộng tiểu thư mệnh ở chủ tử trong lòng, so với chính mình càng quan trọng. Cho nên Lãnh Xương cũng không có lại nói cái gì, mà là nhanh chóng mang theo Mộng Thiên Tầm hướng ra phía ngoài phóng đi. Giờ phút này, nhiều Lãnh Xương, lại có đêm vô tuyệt toàn diện che chở các nàng, ngăn đón những cái đó tử sĩ, các nàng muốn lao ra đi, cơ hội vẫn là rất đại. Chỉ là đêm vô tuyệt. Mộng Thiên Tầm tâm càng thêm treo lên, nhưng là nàng biết, nàng giờ phút này, nếu là lưu tại nơi này, đối hắn, ngược lại là một loại liên lụy. Cho nên nàng cũng không có nói cái gì, mà là cực lực phối hợp Lãnh Xương tốc độ. Ở đêm vô tuyệt tiềm hộ hạ, Lãnh Xương thật sự mang theo nàng xông ra ngoài. Có mấy cái tử sĩ muốn ngăn lại bọn họ, nhưng là đêm vô tuyệt lại lấy càng mau tốc độ chặn bọn họ. Có thích khách, bắt lấy bọn họ nguyên bản đêm vô tuyệt cùng Mộng Thiên Tầm bị hắn vây quanh khi, là ở đại điện trung, nhưng cái đó tử sĩ hiển nhiên không nghĩ kinh động trong cung cái khác thị vệ. Nhưng là hiện tại, Mộng Thiên Tầm cầm Ngọc Huyết Linh Châu chạy ra khỏi vòng vây, bọn họ nhiệm vụ chính là bảo hộ Ngọc Huyết Linh Châu, tự nhiên không thể làm người đem nó lấy đi. Cho nên, lúc này, chỉ có thể làm cái khác thị vệ tới hỗ trợ. Mà hắn này một hô to, đại điện chung quanh thị vệ, toàn bộ đều bị kinh động. Sôi nổi hướng về bên này tới rồi. Cho nên, Mộng Thiên Tầm mặc dù là ra vòng vây, ra đại điện, cũng là nguy hiểm. Chỉ là, giờ phút này, bị vây quanh đêm vô tuyệt lại càng nguy hiểm. Mau đi chợ giúp Tam Hoàng tử, hắn ái thương. Mộng Thiên Tầm nhìn đến thị vệ nhanh chóng dũng lại đây, lại trầm giọng đối Lãnh Xương nói. Nàng không biết bị thương đêm vô tuyệt còn có thể kiên trì bao lâu. Hơn nữa, nếu là thị vệ chạy đến, chuyện này bị Hoàng thượng phát hiện, đêm vô tuyệt sẽ càng phiền toái. Lãnh Xương nghe được chủ tử bị thương, thân mình rõ ràng cương một chút, sắc mặt đột biến, không có chút nào tạm dừng. Nhanh chóng lộn trở lại đại điện, thế nhưng liền một câu đều không có tới cập cùng Mộng Thiên Tầm nói. Mộng Thiên Tầm nhìn đến nhanh chóng hướng về đại điện tới rồi thị vệ, đột nhiên xoay người, về phía sau chạy tới. Hiện tại nàng, chỉ có thể dựa vào chính mình. Đại điện mặt sau, chính là một cái thông hướng ra phía ngoài mặt con sông. Cũng may, cái khác thị vệ, đều là từ đại điện phía trước dũng lại đây. Hơn nữa, vừa mới Lãnh Xương cũng là mang theo nàng từ phía sau ra tới. Nàng vị trí hiện tại cách này điều hà cũng không xa. Nàng gắt gao nắm trong tay Ngọc Huyết Linh Châu, nghe những cái đó thị vệ không ngừng cùng gần, dưới chân tốc độ cũng không khỏi nhanh hơn. Chạy đến bờ sông khi, nàng nhanh chóng hoạt vào trong nước. Hiện tại là mùa hè, cho nên nước sông độ ấm vẫn là thực thoải mái, nàng lặng lẽ tiềm tàng đáy nước. Sau đó theo nước sông, ở đáy nước nhanh chóng bơi lội. Cũng may, nàng bơi lội trình độ đủ cao, nín thở năng lực cũng đủ cường, không bao lâu, nàng liền du ra mấy trăm mệ khoảng cách. Nàng vừa mới là trượt xuống thủy, cho nên cũng không có khiến cho quá lớn động tĩnh, hơn nữa giờ phút này quá hắc, nhưng cái đó thị vệ cũng căn bản thấy không rõ lắm. Cho nên, những cái đó thị vệ chạy tới sau, liền tính hoài nghi nàng giấu ở đáy nước, lại muốn tìm nàng, cũng không hảo tìm, rốt cuộc hài như vậy trường, nàng lại du ra như thế xa. Ngộng Thiên tầm ý rìa tích hồ, xuống nước xem xét, xem thích khách có phải hay không tránh ở đáy nước. Sau đó đó là vài tiếng nhảy cầu thanh âm. Ngộng Thiên tầm khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, nếu bọn họ bên kia như vậy đại động tĩnh, nàng bên này ngược lại không sợ, nàng hơi hơi trồi lên mặt nước, nhanh hơn tốc độ. Ước chừng tính một chút vị trí, cảm giác không sai biệt lắm tới rồi chính mình ban đầu phòng khi, Ngộng Thiên tầm nhanh chóng lên bờ. Giờ phút này, trong hoàng cung cái khác thị vệ, cũng bị kinh động, nơi nơi đều ở lục soát thích khách, cũng may, nàng hiện tại trụ phòng chỉ là cực lực bình thường ngày thường cung nữ trụ phòng. Cho nên, cũng không có quá nhiều thị vệ. Ngộng Thiên tầm nhanh chóng đem bên ngoài áo ngoài cởi ra, ném vào trong nước. Cái này y phục dạ hành là đêm vô tuyệt vì nàng chuẩn bị, một thân hắc y yể, trong bóng đêm, đó là cực hảo yểm hộ. Lúc ấy, ở đại điện chung như vậy hắc, tin tưởng những người đó, cũng không có nhìn đến nàng bộ dáng. Hiện tại loại tình huống này, ra cung là không có khả năng, cho nên, nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là trở lại chính mình phòng, giả bộ ngủ. Ngộng Thiên tầm tránh đi những cái đó thị vệ, nhanh chóng về tới chính mình phòng. Giờ phút này, toàn bộ hoàng cung đều ầm ĩ lên, rốt cuộc kêu chào thích khách. Những cái đó cung nữ, bọn thái giám cũng đều bừng tỉnh, bất quá, bên ngoài thị vệ nơi nơi kêu chào thích khách, gan lớn còn xuyên thấu qua cửa sổ lặng lẽ nhìn, nhát gan liền đoa ở trên giường, dùng bị mê đầu, không dám xuống dưới. Chuyện như thế nào? Hoàng thượng cũng bị bừng tỉnh, âm trầm trên mặt mang theo vài phần làm cho người ta sợ hãi hơi thở, mấy ngày nay trong hoàng cung như thế nào liên tục ra ngoài ý muốn. Hồi hoàng thượng, hoàng cung tiềm nhập thích khách, hoàng thượng vẫn là lưu tại trong phòng, tránh cho bị thích khách thương đến. Hoàng thượng phòng giờ phút này chính là vây quanh tràn đầy thị vệ, cầm đầu thị vệ, vẻ mặt khẩn trương mà nói. Mặc kệ như thế nào, đều phải trước bảo vệ tốt hoàng thượng. Thích khách. Hoàng thượng mày nhíu lại, hảo hảo như thế nào sẽ có thích khách, là từ cái kia cung viện truyền ra tin tức. Thích khách tiến cung khẳng định là có mục đích, rốt cuộc muốn giết người. Cho nên, vấn đề này là thập phần mấu chốt. Hồi hoàng thượng, là từ đại điện bên kia truyền đến tin tức, nghe nói có cái thích khách bị thương, có cái thích khách đào tẩu, cho nên hiện tại trong hoàng cung, đang ở điều tra. Hiện giờ toàn bộ hoàng cung cũng toàn bộ phong tỏa, tin tưởng cái kia thích khách là trốn không thoát đâu. Cái kia thị vệ, lại lần nữa trả lời. Hoàng thượng nghe được hắn nói, sắc mặt lại là đột nhiên thay đổi, không khỏi lớn tiếng kinh hô, cái gì, đại điện. Hắn đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Thân mình không khỏi cương một chút, rốt cuộc đại không được. Hắn nhanh chóng cất bước, đi tới trước cửa, vội vàng mở ra môn, trầm giọng nói, đi đại điện. Hoàng thượng, thích khách còn không có tìm được, lúc này, hoàng thượng đi đại điện thật sự là quá nguy hiểm. Cái kia thị vệ cả kinh, liên thanh ngăn cản, nếu là hoàng thượng ra cái gì ngoài ý muốn, bọn họ đầu cũng liền đi theo chuyển nhà. Nếu là các ngươi như thế nhiều người đều bảo hộ không được chấm. Kia chấm chính là phí công nuôi dưỡng các ngươi. Hoàng thượng con ngươi bỗng nhiên nheo lại, lạnh lùng nhìn kia thị vệ liếc mắt một cái, tàn nhẫn vừa nói nói. Kia thị vệ kinh hãi, cũng không dám nữa nhiều lời cái gì, chỉ có thể làm người bảo hộ ở hoàng thượng bốn phía, hướng về đại điện đi đến. Dọc theo đường đi, không ngừng gặp được tìm kiếm thích khách thị vệ, nhưng là lại vẫn liền không có phát hiện thích khách bóng dáng. Hoàng thượng thực mau tới rồi đại điện, trong đại điện giờ phút này, đã không có đánh nhau thanh âm. Mọi người vào đại điện, căng đèn thái giám, căng ra đầu đi vào, toàn bộ đại điện liền tức khắc bị ánh sáng. Giờ phút này, toàn bộ đại điện thượng, tứ tung ngang dọc rốt cuộc đều là thi thể, đương nhiên, không sai biệt lắm đều là những cái đó tử sĩ thi thể. Hoàng thượng, thích khách bắt được một cái. Trong đó một cái tử sĩ nhìn đến hoàng thượng tiến đến, hơi kinh ngạc một chút, sau đó liên tục đem vừa mới bắt được người, áp tới rồi hoàng thượng trước mặt. Kia thích khách một thân màu đen y phục dạ hành, trên mặt che miếng vải đen, nhìn không tới tướng mạo. Hoàng thượng chỉ là lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, cũng không có nói cái gì, mà là nhanh chóng về phía trước, đi tới long ỷ trước, nhìn đến long ỷ cơ quan đã bị mở ra, Ngọc Huyết Linh Châu đã không thấy. Một khuôn mặt, tức khắc mặt xám như cho tàn. Ngọc Huyết Linh Châu, quan hệ quốc gia hưng vong, hiện giờ thế nhưng không thấy. Hắn đem Ngọc Huyết Linh Châu tàng như vậy ẩn ấp, như thế nhiều năm, chưa từng có bị người tìm được quá, lúc này đây, như thế nào sẽ bị người phát hiện. Hắn vẻ mặt kinh hãi giống phải đi về phía trước, xem cái rõ ràng, nhưng là dưới chân đi đột nhiên bị cái gì quấy một chút. Hoàng thượng Vi Lăng, hơi mang nghi hoặc rũ xuống con người, đương thấy rõ nằm trên mặt đất người là ai khi, vẻ mặt Trương nháy mắt biến sắc. Như thế nào sẽ là Huệ Phi? Nàng ở chỗ này làm cái gì? Hoàng thượng con ngươi lại lần nữa bỗng nhiên meo lại. Ngọc Huyết Linh Châu giấu ở nơi này sự tình, trừ bỏ hắn, liền chỉ Huệ Phi biết. Cũng là hắn ngày thường quá tin tưởng Huệ Phi lại thập phần thiện giải nhân ý, cho nên, hắn có cái gì sự tình, luôn thích cùng Huệ Phi, có một lần, hắn không cẩn thận nói lộ miệng, mới làm Huệ Phi biết đến. Trừ bỏ hắn cùng Huệ Phi không còn có người biết chuyện này, bao gồm Hoàng hậu cũng không biết. Mà giờ phút này Ngọc Huyết Linh Châu mất tích, Huệ Phi lại nằm ở chỗ này, hắn không thể không nghi ngờ Ngọc Huyết Linh Châu mất tích cùng Huệ Phi có quan hệ. Hoặc là, chính là Huệ Phi đem đạo tặc đưa tới đại điện đi lên, nếu không phải Huệ Phi dẫn đường, đạo tặc căn bản là không có khả năng sẽ biết Ngọc Huyết Linh Châu sở tàng chỗ. Đem Huệ Phi đánh thức. Hoàng thượng nhìn Huệ Phi vẻ mặt ngoan tuyệt, không còn có ngày thường tín nhiệm cùng nhu tình, nếu thật là nữ nhân này làm đạo tặc trộm đi Ngọc Huyết Linh Châu, hắn tuyệt đối sẽ không tha nàng. Mà hắn giờ phút này dùng một cái lộng tự, đem Huệ Phi đánh thức, liền đủ để thuyết minh hắn đối Huệ Phi thái độ. Một cái thị vệ nghe được Hoàng thượng mệnh lệnh ngẩn người, nhưng là nhìn đến Hoàng thượng giờ phút này sắc mặt khi, nhanh chóng minh bạch lại đây, ngay sau đó nhanh chóng về phía trước, tập trụ Huệ Phi người chung. Nằm trên mặt đất Huệ Phi bởi vì bỗng nhiên đau đớn tỉnh lại, chỉ là hai tròng mắt trợn mắt hai, liền đối với thượng hoàng thượng kia đáng sợ con ngươi, nguyên bản còn có chút mơ hồ, tức khắc bừng tỉnh lại đây. Liên tục bò lên, hành lễ, thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Huệ Phi, Ngọc Huyết Linh Châu đâu? Hoàng thượng nhìn phía nàng trong con ngươi lại là làm người kinh hãi lạnh lẽo, nói ra nói, càng là càng trực tiếp chất vấn, thực hiển nhiên, hắn giờ phút này là hoàn toàn hoài nghi Huệ Phi. Huệ Phi kinh trệ, trong đầu bay nhanh chuyển động, thế xỉu trước sự tình, cũng nhanh chóng hiện lên ra tới, đột nhiên minh bạch, nàng đây là thượng ngộng thiên tầm cái kia nha đầu chết tiệt kia đương. Cái kia nha đầu chết tiệt kia có thể là đoán được nàng biết Ngọc Huyết Linh Châu giấu ở chỗ nào, cho nên mới cố ý dùng lá thư kia lừa gạt nàng. Là nàng sơ suất quá, thế nhưng thượng cái kia nha đầu chết tiệt kia đương, chỉ là, kia tin thượng tự thể thật là cái kia tiện nhân tự thể, tin chương cũng có chút cũ. Cho nên, lúc ấy, nàng mới tin. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là biến tuổi trẻ, biến tuyệt mỹ đối nàng dụ hoặc quá lớn. Ngộng thiên tầm chính là lợi dụng nàng như vậy tâm lý, một nữ nhân, vì mỹ dung có đôi khi là cái gì đều dám làm. Huệ Phi nhớ, đương nàng mới vừa mở ra cơ quan sau, liền bị người đánh hôn mê. Nếu là nàng không có đoán sai nói, khẳng định là ngộng thiên tầm cái kia nha đầu chết tiệt kia. Hồi hoàng thượng, là ngộng thiên tầm cái kia nha đầu. Là nàng cưỡng bức thần thiếp, nàng cũng không biết từ chỗ nào biết được thần thiếp biết Ngọc Huyết Linh Châu sở tàng địa phương. Hôm nay buổi tối, đột nhiên lẻn vào thần thiếp phòng, uy hiếp thần thiếp, nói thần thiếp nếu là không nói ra Ngọc Huyết Linh Châu rơi xuống, liền muốn giết thần thiếp. Lúc ấy thần thiếp bị nàng bừng tỉnh, còn có chút mơ hồ, lại quá sợ hãi, cho nên bị buộc đi tới đại điện. Huệ Phi một thân run rẩy nói, vừa nói, đã khóc lên. Nàng nhanh chóng quỳ gối trên mặt đất, gấp giọng nói. Hoàng thượng, đều là thần thiếp sai, thần thiếp không nên mang nàng tới đại điện, quản chi lúc ấy nàng giết thần thiếp đều không nên mang nàng tới, lúc ấy thần thiếp thật sự là dọa hồ đồ, thần thiếp chỉ là một cái nhược nữ tử, kia từng gặp qua như vậy trường hợp nha. Huệ Phi càng khóc càng thương tâm, trong thanh âm mang theo quá nhiều tự trách, càng nhiều vài phần đáng thương. Hoàng thượng mày nhíu lại, khép lại trong con ngươi, tựa hồ nhiều vài phần trầm tư. Thực hiển nhiên là ở suy tư Huệ Phi trong lời nói chân thật tính. Rốt cuộc chuyện này không phải là nhỏ. Hắn giác Ngộng Thiên Tầm tựa hồ không có như vậy đại lá gan, thế nhưng đêm hôm khuya khoác lẻn vào Quý Phi phòng, uy hiếp Quý Phi. Huống chi, Huệ Lan cung như vậy nhiều thị vệ, chẳng lẽ đều là người chết sao? Ngộng Thiên Tầm một cái nhược nữ tử lại như thế nào có thể trà trộn vào đi? Bất quá, giờ phút này Ngộng Thiên Tầm lại vừa lúc còn ở trong hoàng cung. Hơn nữa, nghĩ tới lúc trước thái tử lời nói, cho nên, trong lòng nhiều vài phần hoài nghi. Huệ Phi tuy rằng khóc lệ nhân dường như, nhưng là một đôi con ngươi nhưng vẫn ở chú ý Hoàng thượng biểu tình, nhìn đến Hoàng thượng con ngươi hiện lên hoài nghi, trong lòng minh bạch, Hoàng thượng là có vài phần tin tưởng nàng lời nói. Hoàng thượng, thần thiếp cũng không biết nàng là như thế nào tiến vào thần thiếp mà phòng, mặc kệ, cái kia nha đầu, lại tựa hồ thật sự không đơn giản, thái tử sự tình. Huệ Phi nói cố ý muốn nói lại thôi. Nàng trong lòng rất rõ ràng, Hoàng thượng là biết thái tử sự tình, là Mộng Thiên Tầm làm, chỉ là, hiện giờ phế đi thái tử, e ngại đêm vô tuyệt mặt mũi, cho nên không có lại truy cứu Mộng Thiên Tầm. Hoàng thượng con ngươi hơi trầm xuống. Thân thiếp giác, Mộng Thiên Tầm có thể là sẽ võ công, lúc ấy, nàng nắm một phen kiếm, thẳng tắp để ở thần thiếp trên cổ, thần thiếp căn bản động cũng không dám động. Huệ Phi tiếp tục biên hoàng hốt ngôn. Rốt cuộc chuyện này, chỉ có nàng cùng Mộng Thiên Tầm hai người biết, nàng tin tưởng, Hoàng thượng khẳng định sẽ tin tưởng nàng, mà sẽ không đi tin tưởng Mộng Thiên Tầm. Huống chi hiện tại Ngọc Huyết Linh Châu không thấy, hẳn là chính là bị Mộng Thiên Tầm lấy đi, chỉ là tìm được rồi Mộng Thiên Tầm, ở nàng trên người lục soát Ngọc Huyết Linh Châu. Đến lúc đó, nàng chính là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Hoàng thượng trên mặt lãnh lạnh, hơi hơi thu một chút. Người tới, toàn cung tìm tòi, nhất định phải tìm được Mộng Thiên Tầm. Hoàng thượng ngay sau đó chuyển hướng bên người thị vệ, lạnh giọng mệnh lệnh nói, nếu là Huệ Phi nói chính là thật sự, mặc kệ Mộng Thiên Tầm là cái gì thân phận, hắn đều không thể phóng nàng rời đi. Đúng vậy, kia thị vệ cung kính đáp lời, liền đi truyền đạt mệnh lệnh. Người kia lại là ai? Hoàng thượng con ngươi, lần này chuyển hướng về phía trong phòng, vừa mới bị những cái đó tử sĩ bắt được người kia. Người nọ toàn diện ngụy trang, thấy không rõ bộ dáng, nhưng là, từ hình thể có thể thấy được là một người nam nhân. Trên người hắn nhiều chỗ bị thương, hơn nữa thương thực trọng, giờ phút này nằm trên mặt đất, đã hơi thở thoi thoát. Giống như chỉ có ra khí, không có tiếng dám. Thị vệ nghe được Hoàng thượng nói, liên tục đem kia thích khách đưa tới Hoàng thượng trước mặt, sau đó bóc trên mặt hắn che miếng vải đen. Kia miếng vải đen bóc, lộ ra bộ dáng của hắn, mọi người thấy rõ bộ dáng của hắn khi, một đám đều hoàn toàn kinh sợ. Như thế nào sẽ là hắn? Huệ Phi một đôi con ngươi bỗng nhiên trợn lên, vẻ mặt khó có thể tin kinh hô.